Vườn nhà ta có con rồng chương 1305 tới chương 1339. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 343. Sau 3 ngày giằng co ác liệt, giá ngô đã rơi xuống mức thấp nhất trong mấy năm gần đây. Toàn thế giới những kẻ đầu cơ chạy theo đà tăng giá ngô này đều than khóc khắp nơi. Có kẻ đã bị cưỡng chế thanh lý vị thế, có kẻ không cam tâm thất bại như vậy, vẫn đang không ngừng đổ thêm vốn vào, tìm mọi cách để có tiền ký quỹ. Trong số đó có cả Hàn Vũ đến. Hắn đã nhiều lần bổ sung tiền ký quỹ. Số vốn thu được từ việc thế chấp cổ phần cũng đã đổ vào hơn một nửa chỉ trong vòng một ngày. Hắn sẽ không bao giờ biết rằng, đối thủ của hắn vẫn chưa thực sự ra tay, ba ngày qua chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn mà thôi. Bởi vì đối thủ của hắn biết Hàn Vũ đến vẫn chưa dốc hết toàn lực. Tiền của chúng ta không cầm cự được nữa rồi, Hàn Tổng. Khơ rút cũng trở nên lo lắng bất an, bây giờ rút lui, mặc dù sẽ khiến chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ lại được một phần vốn. Rút. Bây giờ rút. Hàn Vũ đến cười khổ một tiếng, bây giờ rút lui, ta lấy gì để trả số tiền đã vay của Frank Rens? Bây giờ rút lui, tập đoàn Quốc Vũ sẽ ra sao? Bây giờ rút lui, ta còn lại được gì? Cờ rút, chúng ta bây giờ giống như một con thuyền nhỏ lạc giữa cuồng phong bão táp, biết rõ phía trước đầy rẫy nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chìm tàu, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể chờ đợi kỳ tích xảy ra. Cờ rút không nói gì nữa, hắn biết mình đã không thể khuyên được ông chủ. Tiếp tục thế chấp cổ phần, đem hết số cổ phần chúng ta có ra mà thế chấp. Hàn Vũ đến đỏ ngầu mắt, như một con bạc thực thụ, được ăn cả ngã về không, cả chết lưới rách. Sẽ tăng lại thôi, sẽ, nhất định sẽ. Hà Bích Liên cũng không nói gì. Nàng biết bây giờ không còn ai có thể khuyên được chồng mình nữa. Thật ra nghĩ kỹ lại, cho dù thật sự thất bại cũng không có gì, cùng lắm là mất đi công ty, mất đi nhà, mất đi xe mà thôi. Nhưng cả gia đình họ vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau. Không phải sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Hà Bích Liên lại nở một nụ cười. Hàn Vũ đến đã thế chấp toàn bộ cổ phần của hắn và Hà Bích Liên trong tập đoàn Quốc Vũ. Bernard nói với giọng bình tĩnh, hơn nữa, những kẻ còn sót lại trên thị trường hàng hóa theo đuổi giá ngô cũng đã lần lượt bổ sung tiền ký quỹ. Một ván cờ đơn giản, còn nhanh hơn chúng ta dự tính. Trên mặt Bernard tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Hopkins tiên sinh, Tàng Nasi tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ván cờ hơi tẻ nhạt này thôi. Đúng vậy, cá trong lưới đã đủ nhiều, đủ lớn rồi. Hopkins cũng mỉm cười nói, kết thúc tất cả đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn ở bên cạnh, im lặng lắng nghe. Hắn đã bất lực không thể ngăn cản điều gì, cũng không có bản lĩnh đó. Hắn bây giờ coi mình như một môn sinh thực thụ, đang cố gắng lắng nghe, cố gắng hấp thụ tất cả những kiến thức mà hắn cần. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bước vào chiến trường này. Lời nói của Hát Mân cứ luẩn quẩn trong đầu hắn 8 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương của Mỹ. Trong bản tin ngày hôm qua, chính phủ Mexico đã tuyên bố miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp của Canamin Modo vì đã phát biểu những lời không xác thực mà chưa được sự đồng ý của chính phủ. Đồng thời, họ tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ vẫn đang diễn ra và hai bên đã đạt được nhất trí về các vấn đề then chốt. Cùng lúc đó, phía Mỹ cũng xác nhận tình hình này và cho biết, mặc dù năm nay ngành nông sản có sụt giảm sản lượng do yếu tố khí hậu và con người, nhưng Mỹ, Trung Quốc, Mexico và các quốc gia khác tin rằng họ có thể cung cấp đủ nguồn hàng để ổn định thị trường. Đây quả thực là một đòn chí mạng đối với thị trường hàng hóa ngô. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. 8 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương Chicago, các ông trùm nông nghiệp của Mỹ là công ty Gonkay, tập đoàn phát triển nông nghiệp Isaac và Hiệp hội Nông nghiệp toàn Mỹ đã cùng đưa ra một tuyên bố, họ sẽ cung cấp đủ các loại nông sản, bao gồm cả ngô, ra thị trường và thị trường nông nghiệp thế giới tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. 8 giờ 35 phút, người phát ngôn của nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ, Tang Nasi, tuyên bố rằng công ty khai mạng tư bản Hồng Sang Hô và tập đoàn đầu tư Lismont sẽ cung cấp các khoản vay lãi suất thấp lên đến 3 tỷ đô la Mỹ cho các chủ nông trường ở Mỹ và các nước lân cận, nhằm thúc đẩy họ cung cấp nhiều sản phẩm tốt hơn để duy trì sự ổn định của thị trường. Vỡ trận. Khi những tin tức này liên tiếp xuất hiện, thị trường hàng hóa ngô đã hoàn toàn vỡ trận. 309. Khi thị trường hàng hóa Chicago vừa mở cửa, giá ngô đã bị đánh xuống một mức thấp đến như vậy. Tiêu đời rồi. Một kẻ đầu cơ thất bại, thất thần lẩm bẩm. Hắn đi lên tầng cao nhất của sàn giao dịch, cười thảm một tiếng, rồi giao mình xuống lầu. Hắn chết rồi. Nhưng thậm chí không một ai buồn liếc nhìn hắn. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có nhiều người hơn nối gót hắn 9 giờ 10 phút theo giờ địa phương Canada. Hàn Vũ đến run rẩy châm cho mình một điếu thuốc. 303. Vẫn còn đang giảm, và đà giảm không có cách nào ngăn lại. Hàn Tổng, họ lại yêu cầu bổ sung tiền ký quỹ. Bổ sung, muốn bao nhiêu cũng bổ sung. Hàn Tổng, theo đà giảm hiện tại, tiền của chúng ta còn có thể cầm cự được khoảng 3 ngày, tình hình tốt thì có thể là 4 ngày. Các hợp đồng ngắn hạn cũng sắp đáo hạn rồi. Đến lúc này, Cờ Rút cũng không khuyên ông chủ nữa. Dù sao tình hình trước mắt biết rõ là đường chết, nhưng cũng phải không ngừng đổ thêm vốn vào. Nếu không, không ai có thể chịu đựng được tổn thất như vậy. Ta biết rồi, ta biết rồi. Giọng Hàn Vũ đến run rẩy, Cờ Rút, đi làm việc của ngươi đi. Cờ Rút cười khổ bước ra ngoài. Hắn biết rõ, ông chủ của mình tiêu rồi. Công ty không chống đỡ nổi, các chủ nợ cũng sẽ đến gõ cửa ngay lập tức. Thậm chí cả hội đồng quản trị cũng sẽ khởi kiện ông chủ. Bởi vì toàn bộ tài chính của tập đoàn Quốc Vũ đều đã bị ông chủ biển thủ để đưa vào thị trường hàng hóa. Mà hội đồng quản trị lại không hề hay biết. Trời có sập xuống cũng không sao. Dù trong bất kỳ tình huống nào, Hà Bích Liên vẫn luôn đứng về phía chồng mình, sẽ có cách giải quyết, nhất định sẽ có cách giải quyết. Vũ đến, hứa với thiếp, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì đáng sợ, chàng cũng tuyệt đối không được làm chuyện dại dột. Chàng còn có thiếp, còn có con trai của chúng ta. Ta sẽ không, sẽ không. Hàn Vũ đến dụi điếu thuốc trong tay, nhưng lại nhanh chóng cho một điếu khác, khó khăn lớn hơn nữa chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua, lần này cũng vậy. Bọn họ không thể đánh gục ta, không một ai có thể đánh gục ta. Hà Bích Liên lại nhận ra chồng mình đang ở bên bờ vực của sự sụp đổ, nàng cũng nhận ra chồng mình chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Lần này họ thật sự không còn cách nào nữa, phu quân của nàng đã đầu cơ thất bại, bị đánh bại hoàn toàn, và cũng không còn bất kỳ cơ hội nào để gượng dậy. Bây giờ, điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi phán quyết cuối cùng của số phận. Thị trường hàng hóa ngô đã không còn cứu vãn được nữa. Tốc độ sụt giảm của nó không nhanh, nhưng mỗi giờ đều giảm, theo một cách tầm ăn dâu, khiến người ta từ từ cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau khổ. Hàn Vũ đến biết mình sắp tiêu đời, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng cuối cùng, hết lần này đến lần khác bổ sung tiền ký quỹ. Hắn hoàn toàn không biết sự dày vò này khi nào mới kết thúc, hoàn toàn không biết mình có thể kiên trì đến bao giờ. Nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy. Vợ hắn, Hà Bích Liên, cũng không hề khuyên can. Sắp kết thúc rồi, cần gì phải khuyên nữa. Cứ để một mình hắn mặc sức tung hoành một lần cuối cùng đi theo kế hoạch ban đầu, Hàn Vũ đến có thể chống cự từ 10 đến 12 ngày, nhưng xem ra chúng ta đã đánh giá quá cao hắn. Trong căn phòng duy nhất còn tràn ngập niềm vui, Bernard Atto biết rằng cuộc chiến này đã không còn gì phải bàn cãi, giờ này ngày mai, hắn sẽ tiêu đời. Bernard tiên sinh gật đầu hài lòng, Hopkins tiên sinh thân mến, chúng ta đã khống chế được công ty của Hàn Vũ đến chưa? Rồi, Bernard tiên sinh thân mến, chúng ta đã hoàn toàn khống chế được công ty của Hàn Vũ đến. Hopkins tiên sinh cũng rạng rỡ không kém, bây giờ, người sáng lập tập đoàn Quốc Vũ, Hàn Vũ đến tiên sinh và phu nhân Hà Bích Liên, trong tay đã không còn một cổ phần nào của tập đoàn Quốc Vũ nữa. Cùng với sự kết thúc của cuộc chiến này, Bernard tiên sinh chỉ vào màn hình lớn, lập tức tiếp quản tập đoàn Quốc Vũ, đồng thời truy cứu trách nhiệm của Hàn Vũ đến về việc biển thủ công quỹ để đầu cơ trên thị trường hàng hóa. Cùng lúc đó, thông báo cho Claude Frangrens tiên sinh có thể tiến hành niêm phong toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của vợ chồng Hàn Vũ đến. Đuổi cùng giết tận. Đây mới thực sự là đuổi cùng giết tận. Hoan Hỷ Ca vẫn luôn lắng nghe ở bên cạnh. Đây chính là phong cách của Liên minh Kim Cương sao? Một khi đã ra tay, tuyệt đối không nương tình, nhất định phải dồn đối phương vào con đường chết. Một đối thủ như vậy không nghi ngờ gì là đáng sợ nhất. Vậy mà Hartman và Damon lại muốn lật đổ một đối thủ như thế sao? Bọn họ đã thực hiện lời hứa của mình, chỉ trong vài ngày đã khiến Hàn Vũ đến tan thành tro bụi, sản nghiệp vất vả gây dựng hóa thành hư không. Trước mặt Liên minh Kim Cương, hắn thậm chí không có một chút sức lực để chống cự. Còn Damon thì sao? Damon đã đưa Lôi Hoan Hỷ đến Chicago và gặp những nhân vật lớn này, nhưng từ đó về sau, hắn chưa từng xuất hiện trong căn phòng này nữa. Vương lão ngũ Kim Cương hấp dẫn nhất toàn châu Âu, tỷ phú trẻ tuổi, trước mặt những người như Bernard lại không có cả tư cách ngồi. Mà cho dù là Bernard, Hopkins hay Tanasi mới quen không lâu, họ cũng chỉ là những thành viên cao tầng của Liên minh Kim Cương mà thôi. Còn có nguyên lão hội bí ẩn kia nữa. Họ mới là những ông trùm đứng sau thực sự nắm giữ toàn bộ quyền lực của Liên minh Kim Cương. Đúng rồi, còn có một ông trùm cuối cùng mà đa số mọi người đều không biết thân phận. Có lẽ chỉ có ESO mới có thể đối kháng với họ. Lôi Hoan Hỷ đã được chứng kiến thủ đoạn sấm sét của Liên minh Kim Cương, vậy ESO thì sao? Đó là một tổ chức như thế nào? Tổ chức đó rốt cuộc ẩn chứa năng lượng lớn đến mức nào? Hội xúc tiến kinh tế thương mại Vân Đông, Thari. Damon lại muốn dùng cái hội xúc tiến vừa mới thành lập này để đối đầu với Liên minh Kim Cương. Điều này không khỏi quá buồn cười. Lần đầu tiên, trong lòng Lôi Hoan Hỷ dâng lên một cảm giác thất bại. Trước đây, dù gặp phải trở ngại nào, hắn cũng chưa từng có cảm giác này. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mình chỉ là một hòn đá nhỏ đang ngước nhìn một ngọn núi hùng vĩ. Không đấu lại họ, cho dù mình có dốc hết toàn bộ sức lực cũng không đấu lại họ. Damon điên rồi, lại muốn dựa vào việc lôi kéo mình để thách thức quyền uy đáng sợ của Liên minh Kim Cương Belusi tiên sinh. Cảm ơn ngài bao năm qua đã phục vụ cho tôi và tập đoàn Quốc Vũ. Còn nửa giờ nữa là thị trường hàng hóa Chicago của ngày mới sẽ mở cửa. Trên mặt Hàng Vũ đến không hề có vẻ chán nản của kẻ thất bại. Ngài đã luôn trung thành ở bên cạnh tôi, cống hiến tài năng của mình cho cá nhân tôi và tập đoàn Quốc Vũ một cách vô tư. Nhưng bây giờ, tôi phải tiếc nuối thông báo với ngài, ngài bị sa thải. Belusi không tức giận cũng không phẫn nộ, hắn biết đây là cách Hàng Vũ đến đang cố gắng bảo vệ mình. Lần này, vì thị trường hàng hóa Ngô, Hàng Vũ đến đã biển thủ một lượng lớn công quỹ mà không thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị. Một khi thất bại, hắn chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mà mình, với tư cách là trợ thủ của Hàng Vũ đến, khẳng định cũng không thể thoát khỏi liên can. Vì vậy, ông chủ phải sa thải mình trước khi hoàn toàn thất bại. Hàng Vũ đến nhìn vợ mình một cái. Hà Bích Liên nhanh chóng lấy ra hai văn kiện từ trong túi. Belusi tiên sinh, đây là thư sa thải và thư làm rõ do Hàng Vũ đến tiên sinh và tôi tự tay ký tên, chứng minh rằng trong lần giao dịch kỳ hạn này, ngài đã kịch liệt phản đối chúng tôi sử dụng công quỹ để đầu tư vào thị trường hàng hóa, nhưng kiến nghị của ngài đã bị chúng tôi bác bỏ. Cảm ơn ngài, Hàng Tổng, phu nhân. Belusi nhận lấy hai văn kiện này. Hắn cũng có gia đình, cũng có vợ con cần phải bảo vệ, cho dù hắn có trung thành đến đâu, cũng không thể không nghĩ cho tương lai của mình. Số vốn còn lại trong tay Hàng Vũ đến nhiều nhất chỉ có thể cầm cự hết sáng nay, đến chiều khi thị trường mở cửa, chuyện đáng sợ sẽ xảy ra. Đi đi, Belusi tiên sinh. Hàng Vũ đến vẫn mỉm cười nhạt, từ bây giờ chúng ta không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, chúng ta là bạn bè. Hy vọng sau này khi rảnh rỗi ngài có thể đến thăm chúng tôi. Tôi sẽ, thưa ngài. Giá Ngô vẫn đang không ngừng trượt dốc. Tin dữ nối tiếp nhau bay về. Hàng Vũ đến tê dại không ngừng bổ sung tiền ký quỹ, tiến hành một cuộc chiến mà ngay từ đầu đã định sẵn là không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Hàng Vũ đến tiên sinh, ngài phải bổ sung tiền ký quỹ lần nữa, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế thanh lý vị thế của ngài. Đây là cuộc gọi mà Hàng Vũ đến nhận được nhiều nhất. Hắn đã đổ vào đến đồng vốn cuối cùng trong tay. 290-288-282 giá Ngô vẫn tiếp tục một đường lao dốc. Hàng Vũ đến tiên sinh, ngài phải bổ sung tiền ký quỹ lần nữa, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế thanh lý vị thế của ngài. Khi lại một lần nữa nhận được cuộc gọi này, Hàng Vũ đến chợt nhận ra trong tay mình đã không còn một đồng nào. Sắp kết thúc rồi sao? Thật sự đã đến lúc phải kết thúc buổi chiều, thị trường hàng hóa Chicago tiếp tục mở cửa đúng giờ. Đã không còn tiếng than khóc, tất cả mọi người đều đã tê dại. Cứ thế chết đi trong im lặng. Rất nhiều lúc, sự giãy giụa và phản kháng lại là một nỗi thống khổ lớn lao. Hàng Vũ đến nhìn vợ mình, còn nở một nụ cười với nàng. Một nụ cười bi thương, tuyệt vọng, bất lực. Hà Bích Liên cũng cười đáp lại hắn. Dù thế nào đi nữa, thiếp cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Điện thoại lại vang lên, lần này, giọng nói trong điện thoại là, Hàng Vũ đến tiên sinh, do ngài không thể tiếp tục bổ sung tiền ký quỹ trong thời gian quy định, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, ngài đã bị cưỡng chế thanh lý vị thế. Chính là như vậy. Hàng Vũ đến biết, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến. Một cuộc chiến kinh tâm động phách, nhưng kết quả lại không có chút bất ngờ nào cứ thế kết thúc. Đối với Liên minh Kim Cương, đây chỉ là một ván cờ đơn giản mà thôi. Lôi Hoan Hỷ đã đầu tư $1 triệu. Theo tỷ lệ phân chia, Lôi Hoan Hỷ chỉ chiếm một phần rất nhỏ, hắn nhận được chiến lợi phẩm là $6.300.000. Sau khi trả lại cả vốn lẫn lãi $1 triệu đã vay của Bernard tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ thu về lợi nhuận ròng là $5.300.000. Đáng sợ không? Chỉ trong vài ngày đã thu được lợi nhuận cao như vậy. Nhưng lại chẳng có gì đáng sợ cả. $1 triệu đầu tư của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, phần hắn nhận được chỉ là một khoản lợi ích nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Liên minh Kim Cương thì sao? Bọn họ thu lợi gấp 10, gấp mấy chục, thậm chí là gấp cả trăm lần. Vô số người phá sản, vô số người tự vẫn. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, nhóm người này lại thu được những lợi ích khổng lồ như núi. Của cải nằm trong tay một số ít người. Nỗi sợ hãi mãnh liệt từ hôm qua lại tiếp tục bao trùm lấy Lôi Hoan Hỷ. Bernard tiên sinh vui vẻ hẹn Lôi Hoan Hỷ dự tiệc tối. Nhưng khi trở về phòng mình, Lôi Hoan Hỷ vẫn bồn chồn không yên. Vừa mở cửa, hắn phát hiện Hắc Mân lại đang ngồi trong phòng mình thưởng thức rượu vang đỏ. Dùng chén trà uống rượu vang đỏ quả là một phát minh không tồi. Hắc Mân cầm một chén trà trên tay cười nói. Sao ngươi vào được? Tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Lôi Hoan Hỷ trầm giọng hỏi. Nơi nào ta muốn vào thì đều có thể vào được. Hắc Mân hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của Lôi Hoan Hỷ, chúc mừng ngươi, đã thu được lợi nhuận rất tốt. Mặc dù chỉ là một con số nhỏ, nhưng ít nhất đây là một khởi đầu không tệ, phải không? Ta chẳng thấy có gì đáng để vui mừng cả. Lôi Hoan Hỷ chán nản nằm vật ra giường, bọn họ giết người không cần dao, nạn nhân trước mặt họ thậm chí không có một chút cơ hội phản kháng. Ngoài việc vận dụng toàn bộ sức mạnh của ESO, còn ai có thể ngăn cản họ? Ta cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi, bạn của ta. Hắc Mân dường như đã lường trước được thái độ của Lôi Hoan Hỷ, thành thật mà nói, bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy thực lực đáng sợ như vậy của Liên Minh Kim Cương đều sẽ sợ hãi lùi bước. Đây là phản ứng bình thường nhất của ngươi, không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu ngươi hỏi ai có thể ngăn cản họ? Đương nhiên là có. Bọn họ có sợ hãi ai không? Đương nhiên là có. ESO hoàn toàn có thể ngăn cản họ. Ta và vị huynh trưởng chính trực của ta, Stephen Tiên Sinh, cũng là những người mà họ sợ hãi. Bây giờ còn có một người nữa, là ngươi, bạn của ta. Ngươi điên rồi. Gã này đúng là một kẻ điên. Ta thì có là gì? Tổng giám đốc công ty Nhân Tâm. Nhà vô địch Olympic. Người giữ kỷ lục thế giới. Những danh hiệu này trong mắt bọn họ có là cái thá gì? Bọn họ muốn bóp chết mình còn dễ hơn bóp chết một con kiến gấp 10 lần. Lôi Hoan Hỷ không hề muốn tin lời Hắc Mân. Hắc Mân lắc lư chén trà trong tay, như thể đang lắc một chiếc ly cao cổ chứa đầy rượu vang đỏ. Lôi, người đang nắm giữ cái gì? Ta nói là của cải. Hửm. Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Của cải. Mình bây giờ cũng có chút tiền, nhưng chút tiền này trong mắt Liên Minh Kim Cương căn bản không được coi là của cải. Hắc Mân lại hỏi một câu, người có thể mất đi cái gì? Mắt Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm lên trần nhà không chớp. Mình có thể mất đi cái gì? Cùng lắm là công ty phá sản, cùng lắm là mình lại trở về là một thằng nhóc nghèo như trước đây mà thôi. Vấn đề này mình đã từng nghĩ đến, nhưng khi tận mắt chứng kiến uy lực của Liên Minh Kim Cương, trong lòng mình tự nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Ta thích xem bóng đá, đội bóng yêu thích nhất của ta là Manchester United. Hắc Mân đột nhiên chuyển chủ đề sang bóng đá, cúp FA của anh là giải đấu mà bất kỳ đội bóng cấp nào cũng có thể tham gia. Manchester United là một đội bóng siêu cấp. Trong một trận đấu ở cúp FA, họ gặp một đội bóng nghiệp dư của Anh. Nếu thắng, không có gì đáng khoe khoang. Nhưng nếu thua, đó sẽ là một nỗi nhục nhã vô cùng, sẽ gây chấn động toàn bộ làng bóng đá, và tên của đội bóng nghiệp dư đó sẽ được mọi người ghi nhớ. Lôi Hoan Hỷ ngồi bật dậy từ trên giường. Đúng vậy, mình dựa vào cái gì mà phải sợ hãi? Cùng lắm là công ty đóng cửa, cùng lắm là mình phá sản, thì có sao đâu. Cùng lắm thì mình lại về tiên đào thôn nuôi cá, nuôi tôm, nuôi cua từ đầu chứ sao. Hơn nữa, thực ra mình vẫn còn nắm giữ một khối tài sản khổng lồ. Những kho báu dưới đáy nước, dưới đáy hồ kia vẫn đang yên lặng chờ mình có cơ hội đi khai quật. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu có chút khinh bỉ chính mình. Trước đây mình luôn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ vừa thấy khí thế của Liên Minh Kim Cương đã sợ rúng lại rồi. Chết tiệt, mình chính là đội bóng nghiệp dư kia, biết đâu mèo mù vớ phải cá ráng, loạn quyền đã tử lão sư phụ, lại có thể hạ gục được đội bóng siêu cấp Manchester United thì sao? Thế thì đủ để mình khoe khoang cả đời rồi. Người không hề cô độc. Khóe miệng Hắc Mân lộ ra một nụ cười bí ẩn, người có rất nhiều người đang giúp đỡ. Ví dụ như ta, Hắc Mân tiên sinh cao quý, Hắc Mân tiên sinh giàu có, Hắc Mân tiên sinh vĩ đại. Của cải của ta không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Vì vậy, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội tuyệt vời, ta chưa kết hôn, cũng không có con, làm con nuôi của ta đi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thân mến. Cút. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói ra một chữ này, ta làm bạn của ngươi đang yên đang lành, dựa vào cái gì phải làm con nuôi của ngươi? Cái cô Hanna kia là cháu gái của anh trai ngươi, ta làm con nuôi của ngươi, chẳng phải thành thúc thúc của nàng sao? Ngươi nằm mơ đi. Hắc Mân cười phá lên, nhưng trong mắt lại thoáng một tia mất mát, ngươi nghĩ ta thật sự muốn làm vậy sao? Có quá nhiều người thèm muốn của cải của ta, ta không thể dễ dàng trao khối tài sản khổng lồ của mình cho ngươi như vậy. Ngươi nghĩ ta thèm chắc? Lôi Hoan Hỷ lật người xuống giường, chỉnh lại quần áo, ta ghét nhất là những kẻ suốt ngày đòi nhận người khác làm con nuôi, con gái nuôi. Ta chỉ có một người cha, cha ta tên là Kiều Viễn Phàm, người đời đặt cho biệt hiệu Kiều Điên, một nhân vật tầm cỡ đại sư trong giới Hoa Lan. Hắc Mân không biết nên khóc hay nên cười. Công tác bảo mật của Kiều Viễn Phàm cũng làm tốt quá rồi, lại giấu con trai ruột của mình kỹ đến vậy. Cái tên Lôi Hoan Hỷ này, lúc thông minh thì thông minh chết người, nhưng lúc ngốc nghếch thì cũng thật đáng yêu. Ta đi đây, ngươi cứ ở trong phòng ta mà đợi đi. Chết tiệt, rốt cuộc ngươi vào bằng cách nào vậy? Không được, ta phải đi khiếu nại khách sạn, phòng của khách lại bị người ta đột nhập. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, an ninh của khách sạn này cũng quá tệ rồi. Khách sạn chắc chắn sẽ không chấp nhận lời khiếu nại của ngươi đâu. Hắc Mân cười lớn nói, Đúng rồi, ngươi định đi đâu? Lôi Hoang Hỷ vương vai nói, tối nay còn có một yến tiệc long trọng đang chờ ta tham gia đây. Hàng Vũ đến tự rót cho mình một chai rượu rồi ngồi bệt xuống đất. Hắn uống một ngụm lớn, sau đó cho một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra mấy vòng khói. Thật thoải mái, đã lâu lắm rồi hắn không được thoải mái như vậy. Công việc nặng nề kéo dài đã khiến cơ thể hắn gặp một vài vấn đề, vì vậy những thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc hắn đều đã từ bỏ. Nhưng trong cuộc giao dịch kỳ hạn vừa rồi, hắn đã phá giới. Còn bây giờ thì mặc kệ tất cả. Hắn lấy một lá thư từ trong túi ra, mở ra xem, gửi người vợ yêu quý nhất của ta rất vui vì những năm qua nàng đã luôn ở bên cạnh ta, lần thất bại này là do ta đã liên lụy đến nàng, khiến nàng không còn lại gì cả. Ngân hàng sẽ sớm đến tịch thu tất cả những gì chúng ta từng có, thậm chí cả chiếc nhẫn cưới của chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Ta nợ nàng, e rằng chỉ có thể trả lại cho nàng ở kiếp sau. Ta không hận ai, không hận một ai cả, kể cả những đối thủ mà đến nay ta vẫn không biết là ai. Ta đã nghĩ sẵn đường lui cho nàng rồi, hãy đến Vân Đông Nương nhờ Lôi Hoan Hỷ đi. Giống như con trai ta, Lôi Hoan Hỷ sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Cậu ấy là một người tốt, dù là vợ của bạn mình, cậu ấy cũng sẽ chăm sóc tốt, nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đến đầu quân cho Chu Quốc Húc. Con trai hắn, Chu Tấn Nham, là một kẻ xấu thực sự, nhưng hãy nói với Mộ Bạch, số tiền ta nợ nhà họ Chu nhất định phải trả. Ta, Hàng Vũ đến, cả đời tuy không thể gọi là đầu đội trời chân đạp đất, nhưng cũng quyết không hại bạn bè. Còn một chuyện nữa ta phải nói cho nàng biết, ta đã mở chiếc điện thoại di động dùng ở trong nước, vốn là muốn gọi cho Mộ Bạch để nói lời từ biệt cuối cùng, nhưng lại thấy vô số tin nhắn, đều là của Lôi Hoan Hỷ cảnh báo ta. Tiếc thay, đến hôm nay ta mới thấy. Nếu có thể thấy sớm hơn, có lẽ ta đã không rơi vào kết cục như bây giờ. Lôi Hoan Hỷ là một chàng trai rất thú vị, tiếc rằng ta đã quen biết cậu ấy quá muộn. Ta đã bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê của nàng, khi ta viết lá thư này và đi lên sân thượng, nàng vẫn đang say ngủ. Ta đã từng hứa với nàng sẽ không làm chuyện dại dột, nhưng xin nàng hãy tha thứ cho ta, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta thất hứa với nàng. Ta không thể chịu đựng được thất bại như vậy, không thể chịu đựng được những ngày tháng thê thảm trong tương lai của chúng ta. Vì vậy, xin hãy tha thứ cho người chồng nhu nhược và ích kỷ này. Ta đi đây, ta muốn giải thoát cho chính mình. Vĩnh biệt, người vợ thân yêu của ta, vĩnh biệt, đứa con thân yêu của ta, ở trên thiên đường, ta sẽ thầm chúc phúc cho các con. Mãi mãi yêu các con, Hàng Vũ đến, bút tích cuối cùng. Hàng Vũ đến đọc kỹ lá thư, cẩn thận đặt nó vào túi, rồi lại lấy ra một chiếc điện thoại di động khác. Hắn lật xem từng tin nhắn một, nguy hiểm, rút lui. Mau rút lui, đối thủ của ngài đã có âm mưu từ trước. Rút đi, không rút nữa là không kịp đâu. Đây đều là những tin nhắn Lôi Hoan Hỷ gửi cho hắn. Khi hắn nhìn thấy những tin nhắn này thì đã quá muộn. Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn cậu, ta chết rồi cũng sẽ phù hộ cho cậu. Hàng Vũ đến không ngừng rót rượu vào miệng, không ngừng rít từng hơi thuốc. Khi chai rượu đã cạn, hắn biết thời khắc cuối cùng của mình đã đến. Hắn đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại trang phục. Hắn nhìn xuống dưới sân thượng, rồi mỉm cười. Hắn giang hai tay ra, như một con đại bàng, giao mình từ trên sân thượng xuống tại trấn Chúc Nam. West bước xuống xe, mặt mày mệt mỏi, ngáp liên tục. Mệt chết đi được, thật sự mệt chết đi được, nhưng chơi liền mấy ngày như vậy thật đã quá. West, người đã chết dí ở đâu vậy? Annie cuối cùng cũng thấy được West, liền lớn tiếng gọi. Đi chơi chứ đâu? West ngáp không ngừng, thôi không nói nữa, ta về ngủ một giấc đây, mấy ngày nay thật sự mệt chết ta rồi. Ngủ cái đầu nhà ngươi ấy. Annie đối với gã này thực sự dở khóc dở cười, Hoan Hỷ ca tìm ngươi mấy ngày nay rồi, bảo ta hễ thấy ngươi là phải lập tức gọi điện cho cha ngươi, nói với ông ấy nguy hiểm, mau rút lui. Hả? Sao vậy? West biến sắc. Ta cũng không biết, ngươi mau gọi đi. Gọi số trong nước hay số ở Canada của ông ấy? Tất nhiên là ở Canada rồi, số trong nước thì Hoan Hỷ ca có. Đợi đã, tại sao ta phải gọi? West đột nhiên như nhớ ra điều gì, cái lão họ Hàng đó, dù có chuyện gì cũng là đáng đời. West. Sắc mặt Annie hiếm khi trở nên nghiêm túc, ta biết ngươi có thành kiến với cha ngươi, nhưng ta tin rằng, nếu không phải xảy ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, Hoan Hỷ ca sẽ không sốt sắng như vậy. Ngươi không tin cha ngươi, chẳng lẽ còn không tin đại ca của ngươi sao? Đại ca thì ta tin chắc rồi. Ta gọi cho đại ca trước. West lẩm bẩm lấy điện thoại ra, Vân Đông và Chicago chênh lệch bao nhiêu múi giờ nhỉ? 13 tiếng à, bây giờ bên ta là 9 giờ tối, vậy chỗ đại ca là 10 giờ sáng. Hắn bấm số của Lôi Hoan Hỷ, đại ca, em West đây, có chuyện gì mà gấp vậy? Giọng Lôi Hoan Hỷ truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe này, West, ta đang ở sàn giao dịch kỳ hạn Chicago, cha ngươi sắp phá sản rồi. À, sao lại như vậy? Không chỉ là phá sản, mà chắc chắn là mất hết tất cả, ông ấy tiêu rồi. Ngươi nghe kỹ ta nói đây, ta biết ngươi hận cha ngươi, nhưng cha ngươi đã giấu ngươi rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ ruột của ngươi, ông ấy chưa bao giờ có lỗi với ngươi và mẹ ngươi cả. Tình hình cụ thể, ngươi đi hỏi Hà Bích Liên đi. Nếu ngươi không tin Hà Bích Liên, ta sẽ đến nói trực tiếp cho ngươi. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh làm em sốt ruột chết mất. Wes lần này thật sự có chút hoảng. Trong điện thoại nói không tiện, bây giờ ngươi gọi cho cha ngươi cũng đã quá muộn rồi. Về Canada đi, trở về bên cạnh cha ngươi. Ta xong việc ở đây sẽ đến Canada gặp ngươi, cha ngươi còn có một ít đồ để lại cho ngươi gửi ở chỗ ta. Điện thoại nói đến đây thì ngắt. Wes hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái gì mà cha mình chưa bao giờ có lỗi với mình và mẹ mình? Cha mình có đồ gì để lại cho mình mà lại gửi ở chỗ đại ca? Còn đại ca đến Chicago làm gì? Wes, Hoan Hỷ ca nói gì với ngươi vậy? Annie đẩy Wes đang đứng ngay như phỏng. Đại ca bảo em lập tức về Canada, huynh ấy nói trong điện thoại không tiện. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Mau về đi. Annie nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp. Wes, ngươi hãy nhớ, cha mãi mãi là cha của ngươi. Ông ấy có thể nghiêm khắc với ngươi, nhưng ta tin không có người cha nào lại hại con của mình. Có lẽ vậy, có lẽ Annie nói thật sự có lý. Lúc này, đầu óc Wes đã là một khoảng trống rỗng. Nơi đây là nơi hội tụ của giới thượng lưu Chicago, nước Mỹ. Không có thứ âm nhạc sập sình, chỉ có những nam thanh nữ tú trong những bộ dạ phục đắt tiền, nâng ly rượu, dùng tư thái mà họ cho là cao quý nhất, khẽ khàng trò chuyện. Tanasi tiên sinh là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay. Lần này, món hời trên thị trường hàng hóa phái sinh đủ để cho ông ta nghỉ ngơi cả năm mà không cần làm gì. Nhưng ai lại nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi chứ? Ông ta còn muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, để bản thân càng thêm giàu có. Ông ta dẫn theo Lôi Hoan Hỷ, giới thiệu rất nhiều nhân vật của giới thượng lưu, đặc biệt là vị quá phụ nghe đồn vô cùng giàu có, Esna Hodson nữ sĩ. Hodson nữ sĩ 30 tuổi, mang 1/4 dòng máu Anh quốc, trước kia là một siêu mẫu, sau đó gả cho ông trùm vận tải đường biển của Mỹ, siêu phú hào Hodson tiên sinh. Khi họ kết hôn, Hodson nữ sĩ mới 27 tuổi, còn Hodson tiên sinh đã 80. Họ tuyên bố với bên ngoài rằng họ hoàn toàn đến với nhau bằng tình yêu chân thành, không hề liên quan gì đến tiền bạc. Một lão ông 80 tuổi, cưới một người vợ 27 tuổi xinh đẹp gợi cảm. Thế nên, năm thứ hai, Hodson tiên sinh qua đời. Nói cách khác, Hodson nữ sĩ chỉ sau một năm kết hôn đã trở thành quá phụ. Sau đó, Hodson nữ sĩ và 12 người con của Hodson tiên sinh đã có một cuộc chiến pháp lý dai dẳng về di sản. Kết quả cuối cùng là, Hodson nữ sĩ đã thắng kiện, giành được phần lớn tài sản của Hodson tiên sinh. Nàng trở thành quá phụ trẻ trung, xinh đẹp và giàu có nhất toàn Chicago, thậm chí là toàn nước Mỹ. Khi trông thấy Lôi Hoan Hỷ, Esna Hodson nữ sĩ rõ ràng có sự tò mò mãnh liệt đối với chàng trai trẻ anh tuấn này. Ta biết ngươi, kẻ đã không chút khách khí dùng chính các sỉ nhục để đáp trả tên vận động viên bơi lội hóc tần đã sỉ nhục ngươi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, không nói gì. Trời ơi, ta lại thích cách hành xử của hắn. Hodson nữ sĩ bắt đầu trở nên hưng phấn, đúng là một sự sỉ nhục tuyệt đối, chuyện này có lẽ sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của hóc tần. Lôi tiên sinh, lúc đó ngài đã nghĩ thế nào? Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp trả lời, Tang Nasi đã chen vào, lại có khách tới, Hodson nữ sĩ, hy vọng ngài và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh trò chuyện vui vẻ. Chết tiệt, cứ thế mà bỏ ta lại rồi đi sao? Không thể phủ nhận, Hodson nữ sĩ đẹp tuyệt trần, bộ dạ phục ôm sát đã phô bày trọn vẹn vóc người diễm lệ của nàng, hơn nửa tuổi 30 khiến toàn thân nàng toát lên một phong thái trưởng thành đầy quyến rũ. Lôi Hoan Hỷ nói bừa vài câu qua loa, nhưng vị Hodson nữ sĩ này lại nghe vô cùng chăm chú, đến đoạn tâm đắc còn mím môi bật cười. Ngài thật là thú vị, Lôi tiên sinh. Hodson nữ sĩ thở dài, người ta thường bảo người phương Đông nội liễm khiêm cung, sao chẳng thấy những phẩm hạnh đó nơi ngài. Nội liễm hay khiêm cung cũng phải tùy người. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, đối với kẻ đã sỉ nhục mình, ta thích dùng cách trực tiếp hơn để đáp trả. Đúng, ta hoàn toàn tán thành quan điểm của ngài. Hodson nữ sĩ gọi người phục vụ, lấy một ly sâm banh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng có rất nhiều người sỉ nhục ta, nói rằng ta gả cho tiên sinh nhà ta là vì tài sản của lão. Nhưng sự thật là gì chứ? Sự thật là hai người yêu nhau chân thành, đúng không? Lôi Hoan Hỷ đã sớm đoán được đối phương định nói gì. Sự thật là, Hodson nữ sĩ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, ta chính là vì tài sản của lão. À, lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ há hốc mồm. Chuyện này đâu cần phải thẳng thắn đến thế. Hodson nữ sĩ bật cười, nụ cười vô cùng mê người, một người đàn bà mới 27 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, sao có thể để ý một lão già 80 sắp chết chứ? Ngoài tiền bạc ra, lẽ nào còn có lý do nào khác sao? Được rồi, cô thắng. Hoan Hỷ công tử chịu thua. Đúng là không hề che đậy gì cả, nhưng nói thật, Một người phụ nữ thẳng thắn không chút giấu giếm như vậy lại khiến Hoan Hỷ công tử có cảm tình không ít. Làm chính là làm, có gì to tát. Cứ che che giấu giấu mới thực sự khiến người ta cạn lời. Hót Sơn tiên sinh chết rồi, để tranh giành di sản của lão, 12 người con của lão đã thuê cả một đội luật sư hùng hậu để kiện ta. Hót Sơn nữ sĩ dường như rất hứng thú kể chuyện, hơn nữa, họ còn không ngừng bịa đặt, phỉ báng ta ở bên ngoài, nhưng ta chẳng hề bận tâm. Nếu ta gả cho Hót Sơn tiên sinh vốn dĩ là vì tiền, vậy tại sao lại không cho phép người khác bình luận về mình chứ? Có điều, khi họ dồn sức vào việc nói xấu ta, thì ta lại dồn sức cùng luật sư của mình thảo luận làm sao để thắng kiện. Cho nên Hót Sơn nữ sĩ đã thắng. Có thể còn có nguyên nhân khác, nhưng thắng chính là thắng. Ta bắt đầu có chút khâm phục cô rồi đấy. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, thật sự, ta thực sự có chút khâm phục cô, một người phụ nữ có thể làm được như cô, ta quả thực chưa từng thấy bao giờ. Đổi lại là người phụ nữ khác, đối mặt với những lời đàm tiếu khắp thành phố là đã sớm không chịu nổi. Đương nhiên, ta sở hữu khối tài sản khổng lồ, một khối tài sản mà rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, việc ta cần làm mỗi ngày là tối nay nên tham dự buổi tiệc nào. Còn những sản nghiệp Hót Sơn tiên sinh để lại, tự nhiên có người chuyên môn giúp ta quản lý. Nụ cười của Hót Sơn nữ sĩ càng thêm mê người, nhưng ta cũng có phiền muộn, ta đã trở thành người thừa kế duy nhất của đế chế thương mại khổng lồ của chồng ta, nhất cử nhất động đều có nhiều người quan tâm hơn, cho nên ta buộc phải càng thêm cẩn trọng trong từng hành động của mình. Ta không thể tái hôn, thậm chí cũng không thể tìm một người tình. Nhiều phóng viên như vậy đều đang nhìn chằm chằm vào ta thực sự chẳng có chút riêng tư nào. Có điều, có lẽ tìm một người tình phương Đông sẽ không gây chú ý đến vậy đâu nhỉ? À, cô nói vậy là có ý gì? Hoan Hỷ công tử đờ người ra đó. Hót Sơn phu nhân ghé sát lại Hoan Hỷ công tử, một mùi hương thoang thoảng nhưng vô cùng dễ chịu xộc vào mũi, sau đó Hót Sơn phu nhân dùng giọng rất trầm, thủ thỉ bên tai chàng, ta có thể đến Trung Quốc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Biết đâu được, chàng sẽ ở đó chuẩn bị sẵn một gian phòng chờ ta đến thì sao? Chết tiệt. Đúng là chết tiệt mà. Đây là sự câu dẫn trắng trợn. Xem nào, chàng trông rất ưa nhìn, rất có sức hút, lại còn là một vận động viên, hoàn toàn phù hợp với điều kiện làm người tình của ta. Hót Sơn nữ sĩ lại chẳng hề coi những lời này là chuyện gì to tát. Còn về phần ta, ta sẽ cung cấp cho chàng rất nhiều tiện lợi mà chàng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đây chính là điều kiện trao đổi của chúng ta, đôi bên cùng có lợi. Sau này những nơi thế này mình vẫn nên ít tham gia thì hơn. Thật đáng sợ, quả thực còn đáng sợ hơn cả thị trường hàng hóa phái sinh ở Chicago nữa. Hoan Hỷ công tử lớn từng này rồi còn chưa từng thấy người phụ nữ nào đáng sợ như vậy. Thật sự không hề che giấu, không chút rào cản, lại công khai muốn mình làm người tình của nàng. Mãi cho đến khi Hót Sơn nữ sĩ quyến rũ rời đi rất lâu, Hoan Hỷ công tử vẫn chưa hoàn hồn, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Hót Sơn nữ sĩ nói với chàng rằng không cần vội, chàng hoàn toàn có thể suy nghĩ kỹ lưỡng đề nghị của nàng. Sau đó, Hót Sơn nữ sĩ đã để lại số điện thoại riêng của mình cho Hoan Hỷ công tử. Lần này phiền phức rồi, đúng không? Lỡ như để An Ni biết chuyện này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, vạn lần đừng có đến Vân Đông, một người phụ nữ như Hót Sơn nữ sĩ, chuyện gì mà không dám nói ra chứ? Cùng với An Ni thì đúng là mũi nhọn đối đầu đau sắc. Không đúng, phải là hỏa tinh va địa cầu. Hoan Hỷ công tử càng nghĩ càng sợ. Một lúc lâu sau, Bernard, Hopkins và Tang Nasi cùng nhau xuất hiện. Lôi tiên sinh, có một vị bằng hữu đặc biệt muốn gặp ngài, không biết bây giờ ngài có tiện không? Với tư cách là chủ nhân nơi này, Tang Nasi lịch sự hỏi. Tiện chứ? Hoan Hỷ công tử cũng không biết ai muốn gặp mình. Tang Nasi dẫn chàng lên tầng 2, vào căn phòng trong cùng. Vừa đẩy cửa ra, ông ta đã cung kính nói, Đen Si Tăng tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã tới. Hoan Hỷ công tử phát hiện, bất kể là Bernard, Hopkins hay Tang Nasi, khi vừa đến gần căn phòng này, vẻ mặt đồng loạt trở nên cung kính. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hoan nghênh ngài đến. Lão ông trong phòng, đoán chừng đã ngoài 70, đứng dậy nói, ta là Bruno Đen Si Tăng, rất vui được gặp ngài ở đây. Đen Si Tăng tiên sinh, chào ngài. Hoan Hỷ công tử lễ phép bắt tay đối phương. Tuổi tuy đã cao, nhưng tinh thần và thể chất xem ra đều rất tốt. Mọi người đều ngồi xuống. Hoan Hỷ công tử nhanh chóng phát hiện, Bernard, Hopkins và Tang Nasi đều ngồi ở rìa, nhường lại vị trí gần Đen Si Tăng nhất cho mình. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh trẻ tuổi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh lừng danh, thật tuyệt vời khi được gặp ngài ở đây. Đen Si Tăng tiên sinh mỉm cười nói, thân phận của ngài, ta đều đã biết, và ta nghĩ có lẽ ta cần phải tự giới thiệu một chút. Ta là một lão nông sống ở miền nam bang Illinois, ta có một trang trại nhỏ, nuôi 3 con bò, vài con ngựa và một ít gà vịt. Ta có 2 con trai và một con gái, tiếc là chẳng đứa nào muốn kế thừa trang trại. Một lão nông sống ở bang Illinois. Một lão nông sao lại có thể khiến ba người như Bernard phải kính trọng đến vậy? Đương nhiên, ta còn có một thân phận khác. Densitan tiên sinh tiếp tục chậm rãi nói, thân phận này chính ta cũng gần như quên mất rồi, lão phu là một trong các nguyên lão của hội nguyên lão thuộc Liên minh Kim Cương. Lão phu là một trong các nguyên lão của hội nguyên lão thuộc Liên minh Kim Cương. Câu nói này tự như một tiếng sấm sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của Hoan Hỷ công tử. Cơ quan quyền lực cao nhất của Liên minh Kim Cương, hội nguyên lão. Người thực sự nắm giữ quyền lực tối cao trong Liên minh Kim Cương, nguyên lão. Mình lại có thể gặp được một nguyên lão của hội nguyên lão Liên minh Kim Cương ở đây. Không phải đang mơ đấy chứ? Lôi tiên sinh, ngài sao vậy? Câu hỏi của Densitan lúc này mới kéo Hoan Hỷ công tử ra khỏi cơn chấn động. Densitan tiên sinh, ta cũng biết đôi chút về Liên minh Kim Cương, nhưng không rõ lắm. Nhưng ta biết hội nguyên lão là một cơ cấu rất lợi hại, ngài đương nhiên không phải là lão nông thực sự, đúng không? Tại sao ta lại không phải là lão nông thực sự chứ? Densitan tiên sinh cười nói, lẽ nào ngài cho rằng cái gọi là nguyên lão thì phải điều hành một đế chế thương mại khổng lồ sao? Ta thích kinh doanh nông trại, từ nhỏ đã thích rồi. Con người ta ai cũng cần có chút sở thích. Đương nhiên, không thể phủ nhận là ta rất có tiền, nhiều đến mức chính ta cũng tính không xuể. Nhưng ta xưa nay không cần quan tâm đến những thứ đó, cứ giao cho bọn trẻ quản lý, ta chỉ làm việc mình thích nhất mà thôi. Được rồi, thế giới của những người có tiền các người, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi không hiểu nổi đâu. Đừng nói làm nông phu, cho dù ngài có muốn đi hốt phân thì đó cũng là quyền của ngài. Bình thường những nơi thế này ta sẽ không tham gia, dù Bernard tiên sinh họ là cấp cao của Liên minh Kim Cương, nhưng với thân phận của ta, họ vẫn không thể mời được ta. Khi Densitan tiên sinh nói những lời này, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, còn trên mặt Bernard, Hopkins và Tanasi cũng không có chút gì lúng túng. Dường như tất cả những điều này đều là lẽ đương nhiên. Lần này ta đến, chủ yếu là vì ngài, Lôi tiên sinh. Densitan tiên sinh nói một cách bất ngờ, trận chiến trên thị trường hàng hóa phái sinh ở Chicago là chúng ta đã chỉ thị cho Damon tiên sinh dẫn ngài tới, ta nghĩ ngài đã được chứng kiến sức mạnh không thể chiến thắng của chúng ta rồi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn thừa nhận điểm này. Nhưng lão già này nói vậy là có ý gì? Densitan tiên sinh chậm rãi nói, chúng ta cũng rất tán thưởng ngài, ngài hiện lại là hội trưởng của Hội Xúc Tiến Kinh tế Thương mại Vân Đông, Paris, cho nên, qua sự cân nhắc thận trọng của hội nguyên lão, với phương thức biểu quyết đa số, chúng tôi chính thức mời ngài gia nhập Liên minh Kim Cương. Chấn động mà ngày hôm nay mang lại cho Hoan Hỷ công tử đã quá nhiều, nhưng không có gì chấn động hơn điều này. Mời mình gia nhập Liên minh Kim Cương. Ngài đang đùa đấy à? Đương nhiên, với tuổi tác và tư lịch của ngài, còn chưa thể gia nhập tổ chức hạt nhân của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ tạm thời sắp xếp ngài vào Hồng Sang Hô Tư Bảng. Densitan tiên sinh chậm rãi nói, ngài sẽ trở thành người phát ngôn của chúng ta tại Vân Đông, nếu 3 năm sau biểu hiện xuất sắc, ngài sẽ đại diện toàn cõi Viễn Đông. 10 năm sau, qua khảo sát hợp lệ, ngài sẽ chính thức gia nhập Liên minh Kim Cương. Ta nghĩ khoảng 45 tuổi, ngài sẽ trở thành một trong những cấp cao của Liên minh Kim Cương, giống như họ vậy. Ngón tay của lão chỉ về phía Bernard, Hopkins và Tanasi. Lôi tiên sinh, đây đã là một thành tựu rất đáng nể. Bernard giải thích, 45 tuổi có thể trở thành cấp cao của Liên minh Kim Cương, đã rất nhiều năm rồi chưa từng xảy ra. Điều này đủ để chứng minh sự coi trọng của chúng tôi đối với ngài. Khoan đã, khoan đã. Hoan Hỷ công tử đột ngột ngắt lời Bernard, vậy nguyên lão thì sao? Trở thành nguyên lão cũng cần khảo sát lâu dài và phức tạp như vậy à? Cái đó thì không cần, chức vị nguyên lão là cha truyền con nối. Densitan tiên sinh lắc đầu, nguyên lão là chức vị trọn đời, trước khi ta qua đời, ta sẽ chỉ định người thân của mình kế thừa, nếu ta không kịp chỉ định người thừa kế, thì hội nguyên lão sẽ chọn một người trong số con cháu hoặc họ hàng trực hệ của ta. Hoan Hỷ công tử thở dài một hơi, các người đều đã lên kế hoạch cho tương lai của ta rồi, chỉ có ta, người trong cuộc, là không biết. Liên minh Kim Cương, một tổ chức lợi hại, một tổ chức hùng mạnh, bao nhiêu người hằng ao ước. Trên mặt Densitan tiên sinh lại lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Thế nhưng, ta từ chối. Ngươi nói gì? Mấy người đồng thời kinh hãi kêu lên. Trong đó bao gồm cả Densitan tiên sinh. Hoan Hỷ công tử nói từng chữ một, ta nói, ta từ chối. Densitan tiên sinh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ta từ chối. Ta từ chối. Ta từ chối. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần mà. Ta chính là từ chối đấy, thì sao nào? Densitan tiên sinh hoàn toàn không ngờ tới kết quả này, sắc mặt lão từ kinh ngạc chuyển sang âm trầm. Lôi tiên sinh, ngài lại từ chối cành ô liu mà chúng ta đưa cho ngài sao? Thì sao, cắn ta à? Hoan Hỷ công tử cười hì hì nói, con người ta lười biếng quen rồi, xưa nay không thích người khác ràng buộc mình, bắt ta phải đi theo kế hoạch các người vạch ra, ngày nào tháng nào năm nào cũng như vậy thì sẽ bức ta phát điên mất. Hơn nữa, chuyện này không vui, không có gì hay ho cả. Densitan tiên sinh, các người tìm nhầm người rồi. Lôi tiên sinh, ngài có biết từ chối hảo ý của Liên minh Kim Cương sẽ có ý nghĩa gì không? Đen Si Tăng tiên sinh cố nén tức giận nói. Ta biết, đương nhiên là ta biết. Hoan Hỷ công tử toe toét cười nói, sẽ có kết cục giống như Hàng Vũ Lai. Không, có lẽ còn thảm hơn cả Hàng Vũ Lai. Nhưng ta chính là không vui, chuyện ta không vui thì chính là không vui. Thì sao? Hoan Hỷ công tử nhà ngươi không vui đấy, cắn ta đi. Ngươi cắn ta lẽ nào ta không có răng à? Đen Si Tăng tiên sinh nổi giận, lần này lão thực sự nổi giận. Lão sống đến 73 tuổi còn chưa từng gặp chuyện như vậy. Ngay cả khi đàm phán với đối thủ một mất một còn của Liên minh Kim Cương là ESO, đối phương cũng đối xử với lão vô cùng kính trọng. Nhưng tên nhãi ranh trước mặt này lại dám nói với lão như vậy. Ngay lúc Đen Si Tăng tiên sinh chuẩn bị bùng nổ, cửa phòng lại bị đẩy ra, tiếp theo một giọng nói rất êm tai truyền vào, ta đã nói rồi, hắn chưa chắc đã đồng ý đâu. Hóc Sơn nữ sĩ. Người bước vào lại là Hóc Sơn nữ sĩ. Tiếng cười của Hóc Sơn nữ sĩ cũng êm tai không kém, lão chưa từng thấy biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh ở Thế vận hội Olympic à, Đen Si Tăng. Một người dám đáp trả đối thủ của mình một cách cứng rắn như vậy, sao có thể để lão sắp đặt sẵn tương lai cho hắn được chứ? Hóc Sơn phu nhân, chào ngài. Bernard, Hóc Kiên và Tang Na Si đồng thời đứng dậy, dùng giọng điệu cung kính không hề thua kém khi đối xử với Đen Si Tăng tiên sinh. Rốt cuộc cô có thân phận gì vậy? Hoan Hỷ công tử vuốt đầu, nghi hoặc hỏi. Cứ gọi ta là Hóc Sơn nữ sĩ, không phải phu nhân, chồng ta chết rồi, ta còn muốn tìm một người tình nữa đây. Hóc Sơn nữ sĩ lại liếc mắt đưa tình với Hoan Hỷ công tử ngay trước mặt mọi người rồi mới nói, ta cũng là nguyên lão của Liên minh Kim Cương đây. Chuyện này nên nói gì cho phải đây? Trước hết hãy để Hoan Hỷ công tử nhà ngươi yên tĩnh một chút đã. Đen Si Tăng tiên sinh là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, đúng không? Đó là nguyên lão đầu tiên mình gặp hôm nay. Sau đó, nguyên lão thứ hai lại xuất hiện, lại là Hóc Sơn nữ sĩ trẻ trung như vậy. Ngày hôm nay đúng là quá kích thích. Thực ra cũng chẳng có gì, Hóc Sơn tiên sinh vốn dĩ cũng là nguyên lão của hội nguyên lão Liên minh Kim Cương. Hóc Sơn nữ sĩ thờ ơ nói, lão chết rồi, trước khi chết đã chỉ định ta là người thừa kế của lão trong hội nguyên lão, cho nên ta mới có thể thắng kiện di sản. Ta còn tưởng thật là do ta cả ngày nghiên cứu với luật sư của mình mà ra đấy. Được rồi, bây giờ hoàn toàn rõ ràng rồi. Chẳng trách người phụ nữ này mới gả cho Hóc Sơn tiên sinh chưa đầy một năm mà có thể thắng kiện di sản. Có Liên minh Kim Cương ra tay, vụ kiện nào mà không thắng được. Nhưng người phụ nữ này rốt cuộc có thái độ gì với mình đây? Phải cảnh giác một chút. Hoan Hỷ công tử không ngừng cảnh báo mình trong lòng. Hóc Sơn nữ sĩ khúc khích cười, vẻ quyến rũ không hề giống một nguyên lão, mà giống như một người đàn bà lẳng lơ, chàng trai trẻ đẹp trai, người có biết không, khi ta nói những lời đó trong hội nguyên lão, không ai tin cả, không ai cho rằng có kẻ nào lại từ chối lời mời của Liên minh Kim Cương. Vì thế ta còn đánh cược một ván nhỏ với Đen Si Tăng tiên sinh, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng. Xin hãy chú ý tư thế của cô, Hóc Sơn nữ sĩ. Sắc mặt Đen Si Tăng tiên sinh khó coi đến mức không thể khó coi hơn, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã sỉ nhục ta, cũng là sỉ nhục Liên minh Kim Cương, điều này không thể tha thứ, cho nên hắn sẽ sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Dọa ai chứ? Hoan Hỷ công tử nhà ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ta không đồng ý, Hóc Sơn nữ sĩ đột nhiên nói, ta từ chối việc trừng phạt Lôi Hoan Hỷ tiên sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là yêu cầu trừng phạt của một nguyên lão. Đen Si Tăng tiên sinh cuối cùng không nhịn được nữa, gầm lên. Nhưng một nguyên lão khác lại từ chối sự trừng phạt đó. Hóc Sơn nữ sĩ dường như hoàn toàn không thấy sự phẫn nộ của đối phương, ta hình như nhớ rằng, với tư cách là một nguyên lão, mỗi năm đều có thể sử dụng một lần quyền miễn trừ. Ta quyết định miễn trừ cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vì bất kỳ sự lúng túng nào mà hắn đã gây ra cho Liên minh Kim Cương. Nếu lão muốn trừng phạt Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, e là phải đợi đến sang năm. À, nhưng ta nghĩ sang năm ta sẽ tiếp tục sử dụng quyền miễn trừ của mình. Đen Si Tăng tiên sinh cố gắng bình tĩnh lại. Tại sao, Hóc Sơn nữ sĩ, trước đây cô thậm chí còn không quen biết Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tại sao lại vì hắn mà nguyện ý đắc tội một nguyên lão? Vì hắn đẹp trai hơn lão. Câu trả lời của Hóc Sơn nữ sĩ khiến người ta dở khóc dở cười. Hắn còn trẻ hơn lão, khỏe mạnh hơn lão, cho nên ta muốn hắn làm người tình của ta. Nếu đã như vậy, lẽ nào còn chưa kịp làm người tình của ta mà đã để hắn gặp bất hạnh sao? Đen Si Tăng tiên sinh, ta cũng phải nhắc nhở lão, nếu lão vẫn cố chấp truy cứu cái gọi là tội lỗi của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, vậy thì lão cũng đồng nghĩa với việc đắc tội một nguyên lão đấy. Hoan Hỷ công tử nuốt nước bọt ừng ngực. Đây là người phụ nữ kiểu gì vậy? Cứ một câu người tình hai câu người tình, cô tốt xấu gì cũng phải để ý đến Hoan Hỷ công tử nhà ngươi một chút chứ. Đen Si Tăng tiên sinh im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười, đương nhiên, ta sẽ không đắc tội cô đâu, Hóc Sơn nữ sĩ tôn kính. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta xin lỗi vì sự thất thố vừa rồi, nếu ngài không muốn gia nhập Liên minh Kim Cương, vậy thì thôi. Nhưng ngài đã mất đi một người bạn hùng mạnh. Đây cũng là một lời uy hiếp sao? Hoan Hỷ công tử cũng cười, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ hối hận, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Đen Si Tăng tiên sinh đứng dậy, vậy ta xin cáo từ, lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Hóc Sơn nữ sĩ, đàn bò trong nông trại của ta còn đang đợi ta đấy, ai, người trẻ tuổi bây giờ thật khiến người ta không yên tâm. Cái lão già chết tiệt này sao còn chưa chết đi? Đợi Đen Si Tăng tiên sinh rời đi, Hóc Sơn nữ sĩ thu lại nụ cười, nói, lúc nào cũng ra vẻ như vậy, để mọi người đều cảm thấy lão đặc biệt thần bí, đặc biệt sợ hãi lão, người như lão đáng lẽ phải vào mồ từ lâu rồi. Ặc Hóc Sơn nữ sĩ quả thực như hai người khác nhau, lúc này nói chuyện lại cay độc đến vậy. Bernard, Hopkins và Tang Nasi hoàn toàn lúng túng, họ làm sao cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy, hai vị nguyên lão này đều là những nhân vật lớn mà họ không thể đắc tội nổi. Nhưng đúng là không thể không khâm phục lòng can đảm vô song của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ công tử vẫn không hiểu tại sao Hóc Sơn nữ sĩ lại giúp mình như vậy. Những lời như ta để ý ngươi và ta muốn ngươi làm người tình của ta, Hoan Hỷ công tử không tin nửa lời. Một người phụ nữ tâm cơ sâu như Hóc Sơn nữ sĩ, trong thời gian ngắn đã trở thành siêu phú hào, giải quyết xong mớ tài sản của chồng cũ, một mình hưởng thụ khối tài sản khổng lồ, sau đó lại hóa thân thành nguyên lão của Liên minh Kim Cương, làm sao có thể vì một người đàn ông xa lạ mà làm ra chuyện như vậy? Tuyệt đối không thể. Nhưng mục đích thực sự của nàng là gì? Thôi kệ, dù sao đi nữa, lần này tuy không hẳn đã đắc tội toàn bộ Liên minh Kim Cương, nhưng cái tên Đen Si Tăng tiên sinh kia thì chắc chắn đã đắc tội rồi. Chết tiệt, đến Chicago kiếm được chút tiền, kết quả lại đắc tội một nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Tương lai chắc sẽ vui lắm đây. Bernard, Hopkins và Tang Nasi không dám ở lại nơi này thêm một giây nào, sau khi được Hóc Sơn nữ sĩ cho phép, ba người này ảo não chuồn khỏi phòng. Phải biết rằng, chỉ mới đây thôi trên thị trường hàng hóa phái sinh ở Chicago, ba người này còn hô mưa gọi gió, ngông cuồng tự đại, nhưng trước mặt Đen Si Tăng tiên sinh và Hóc Sơn nữ sĩ, họ lại ngoan ngoãn như ba học sinh tiểu học, không dám nói một lời. Quyền thế và tiền bạc quả thực tạo ra uy lực không thể xem thường. Hóc Sơn nữ sĩ lại liếc mắt đưa tình với Hoan Hỷ công tử của chúng ta, khiến chàng lại rùng mình một cái. Chàng thực sự sợ hãi ánh mắt quyến rũ của Hóc Sơn nữ sĩ, ý nghĩa trong ánh mắt đó dường như có thể nuốt chửng Hoan Hỷ công tử. Chàng trai trẻ đẹp trai, đừng nói gì cả. Nụ cười của Hóc Sơn nữ sĩ vô cùng mờ ám, hãy chuyển đến khách sạn Hilton, tìm quản lý đại sảnh ở đó, nói với hắn là Hóc Sơn nữ sĩ sắp xếp ngươi đến. Làm gì vậy? Hoan Hỷ công tử sợ hãi, lẽ nào cô định hôm nay ra tay với ta luôn sao? Dường như đọc được suy nghĩ của Hoan Hỷ công tử, Hóc Sơn nữ sĩ bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve gò má chàng, yên tâm đi, sớm muộn gì chàng cũng sẽ trở thành con mồi của ta, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, tạm thời ta chưa có tâm trạng. Chàng không phải muốn biết tại sao ta lại làm vậy sao? Chuyển đến đó đi, ngày mai chàng sẽ biết. Quá táo bạo, lại gọi Hoan Hỷ công tử nhà ngươi là con mồi. Nhưng sự tò mò của Hoan Hỷ công tử lại thực sự bị khuấy động lên Hóc Sơn nữ sĩ tại sao lại đối xử với mình như vậy, vì mình mà không tiếc đắc tội cả đồng bạn của nàng. Đi thẳng đến khách sạn Hilton, vào phòng xu sang trọng mà Hóc Sơn nữ sĩ đã chuẩn bị riêng cho mình, Hoan Hỷ công tử vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Ngày mai? Ngày mai thực sự sẽ có câu trả lời sao? Trời mới biết. Tắm rửa sạch sẽ, mở điện thoại, đang phát tin về thảm họa kinh hoàng vừa xảy ra trên thị trường hàng hóa phái sinh ở Chicago. Trong vòng một ngày, chỉ riêng ở Chicago, số người tự sát đã vượt qua 35 người. Có thể thấy ảnh hưởng của thảm họa lần này lớn đến mức nào? Chuyển kênh khác cũng đang phát tin tức tương tự. Nhưng một tin tức nhanh chóng khiến Hoan Hỷ công tử như chết lặng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Theo tin từ đài truyền hình Canada, một người đàn ông châu Á mang họ Hàn đã nhảy lầu tự tử ở một tỉnh của Canada. Người này tên Hàn, là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty, được cho là nhảy lầu vì đầu tư thất bại trên thị trường hàng hóa phái sinh. Hàn Vũ Lai. Hoan Hỷ công tử nhanh chóng biết người này chính là Hàn Vũ Lai. Hắn phá sản, tiêu đời, rất có thể sẽ đi đến bước đường cùng, điểm này Hoan Hỷ công tử đã sớm nghĩ tới. Nhưng nhanh đến vậy lại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Wes thì sao? Wes đã trở về Canada chưa? Cậu ta có thể chấp nhận sự thật này không? Chàng định gọi điện cho Wes, nhưng rồi lại đặt ngón tay xuống. Có lẽ lúc này không nên làm phiền cậu ta. Tập đoàn Quốc Vũ tiêu rồi, nhưng Hàn Vũ Lai vẫn còn một khoản tiền bí mật 120 triệu đô la Mỹ gửi ở chỗ mình. Hàn Vũ Lai lại tin tưởng mình đến vậy, cũng không sợ mình lén lút chiếm đoạt số tiền đó. Wes có thể dựa vào số tiền lớn này để Đông Sơn tái khởi không? Hoan Hỷ công tử gọi cho nhà môi giới toàn cầu của mình, Lucas. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia Lucas liền nói, Lôi, ta biết ngươi đang ở Chicago, cũng biết ngươi kiếm được không ít tiền, nhưng tin ta đi, đừng dính dáng đến những người đó nữa, ngươi đã thấy thứ ngươi muốn thấy rồi, mau trở về đi. Ta biết, Lucas, hôm nay ta gặp phải một số chuyện. Hoan Hỷ công tử không nói hết ra, chỉ nói, người có biết Esna Hobson nữ sĩ không? Lucas im lặng một lúc, rất lâu sau mới nói, người đã gặp người phụ nữ đó. Đúng, ta đã gặp. Tránh xa ả ta ra, Lôi. Càng xa càng tốt. Giọng Lucas có chút gấp gáp, nghe này, người phụ nữ này vô cùng đáng sợ, không chỉ vì ả gả cho Hobson năm thứ hai thì vị đại phú hào này đột nhiên qua đời, mà từ khi còn rất trẻ ả đã không tầm thường rồi. Lucas kể cho Hoan Hỷ công tử một câu chuyện. Đó là khi còn học trung học, trong cuộc tuyển chọn thành viên đội cổ vũ bóng bầu dục, Esna Hobson lúc đó cả về ngoại hình lẫn vóc dáng đều không nổi bật, chỉ được chọn vào đội dự bị. Nhưng một ngày trước trận đấu, người bạn thân của Esna là Caroline lại bị tiêu chảy cấp, phải nhập viện. Thế là Esna thuận lý thành chương thay thế, trở thành một thành viên chính thức của đội cổ vũ. Nếu nói đó chỉ là trùng hợp, thì những chuyện xảy ra sau này đủ để người ta phải suy ngẫm. Con gái 18 tuổi đã khác, lên đại học Esna và Caroline ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cũng ngày càng nóng bỏng, vô số người theo đuổi nhưng đều bị họ từ chối. Hai người vẫn luôn là thành viên chủ lực của đội cổ vũ đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều bước vào con đường người mẫu. Lúc đó, họ được mệnh danh là những người mẫu trẻ triển vọng nhất toàn nước Mỹ. Khi nhà thiết kế thời trang hàng đầu Christie Pankrichter chọn một người mẫu độc quyền mới, Esna và Caroline là những ứng cử viên sáng giá nhất. Trong buổi trình diễn thời trang mùa xuân do gia tộc Pankrichter tổ chức, đó là thời điểm thử thách tốt nhất cho cả hai. Ai có thể được Pankrichter ưu ái trong buổi trình diễn này, người đó sẽ bước lên con đường thành công. Nhưng vào tối hôm trước buổi trình diễn, Caroline lại một lần nữa vì tiêu chảy cấp mà phải nhập viện. Esna cuối cùng đã trở thành người mẫu độc quyền của Pankrichter và cuối cùng cũng trở thành một siêu mẫu lừng danh thế giới. Hai lần sự việc xảy ra gần như y hệt nhau, thậm chí nguyên nhân nhập viện của Caroline cũng giống hệt. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ. Hai lần đều là khi Esna và Caroline đang cạnh tranh một việc gì đó. Và sau khi xuất viện, lời tuyên bố đầy phẫn nộ của Caroline cũng chứng thực cho suy đoán của mọi người. Caroline tổ chức họp báo, khóc lóc tố cáo người bạn thân của mình đã bỏ thuốc vào nước uống của cô. Caroline tổ chức họp báo, khóc lóc tố cáo người bạn thân Esna của mình đã bỏ thuốc vào nước uống của cô. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động và lập tức đẩy Esna lên đầu sóng ngọn gió. Esna kiên quyết phủ nhận, đồng thời nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo mới, chỉ trích người bạn thân của mình hoàn toàn bịa đặt sự thật, vu khống hãm hại, mình chưa bao giờ làm chuyện đê hèn như vậy. Cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhưng bình nước có thể đã bị bỏ thuốc đó lại biến mất một cách bí ẩn. Không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh Esna có liên quan đến vụ việc này. Sau đó, liên tiếp bị bạn thân bán đứng, Caroline nản lòng thoái chí, hoàn toàn rút lui khỏi giới người mẫu, sau đó thì mai danh ẩn tích. Còn Esna thì ngày càng nổi tiếng, danh tiếng nhất thời không ai sánh bằng. Những tin tức tiêu cực về nàng cũng theo thời gian trôi qua mà không còn ai nhắc đến. Thậm chí sau này cũng không còn bao nhiêu người nhớ. Vậy sao ngươi biết rõ như vậy? Hoan Hỷ công tử tò mò hỏi. Ta đã từng là nhà môi giới chung của cả hai người họ. Câu trả lời của Lucas khiến Hoan Hỷ công tử bừng tỉnh, nhưng chàng vẫn có một vấn đề không hiểu lắm. Năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, Pankrichter vẫn cứ đề bạt Esna, à Christie là một kẻ khác biệt trong gia tộc Pankrichter. Tin ta đi, ta hiểu hắn, vì ta cũng là nhà môi giới của hắn. Lucas ở đầu dây bên kia chậm rãi nói, lão ta đặc biệt thích nâng đỡ những người mẫu tai tiếng, nghiện hút, chửi bới phóng viên nơi công cộng, thậm chí là vào tù. Lão ta cho rằng những người mẫu như vậy mới thực sự hiểu được cuộc sống, mới có thể thực sự lĩnh hội được ý nghĩa trong thiết kế của mình. Đây là cái gì vậy? Đây được coi là thực sự hiểu được cuộc sống sao? Cuộc sống của những nghệ sĩ này thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Hoan Hỷ công tử chỉ biết cười khổ. Ta đã làm nhà môi giới cho Esna nhiều năm, cho đến khi nàng kết hôn. Lucas khuyên bảo Hoan Hỷ công tử, ta quá hiểu người phụ nữ này, để đạt được mục đích của mình, ả ta tuyệt đối không từ thủ đoạn nào, trong từ điển của ả, xưa nay không có gì là đúng, gì là sai. Thậm chí cả cái chết của Hobson ta cũng nghi ngờ có liên quan trực tiếp đến Esna hay không. Đây cũng là điều mà con cái của Hobson vẫn luôn nghi ngờ, cảnh sát Chicago cũng đã vào cuộc. Nhưng kết quả kiểm tra là Hobson tiên sinh do quá phấn khích mà gây ra bệnh tim đột tử. Quá phấn khích gây ra bệnh tim ý nghĩa ẩn chứa trong đó mọi người đều hiểu. Cho nên con cái của Hobson cũng đành phải yêu cầu cảnh sát ngừng điều tra. Hoan Hỷ công tử bây giờ đã hiểu. Nhưng trong lòng chàng lại càng thêm tò mò. Ngày mai Esna tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì? Tâm lý của đàn ông luôn là vậy, khi đã tò mò về một chuyện gì đó, thì không thể nào kìm nén được mong muốn biết sự thật. Dù cho trong đó ẩn chứa nguy hiểm to lớn cũng vậy. Ta vẫn luôn nghi ngờ Hobson có mối liên hệ mật thiết nào đó với Liên minh Kim Cương. Lucas lại tiếp tục nói, Esna kế thừa gần như toàn bộ gia sản của Hobson, nếu phán đoán của ta là chính xác, thì ả cũng là người của Liên minh Kim Cương. Cho nên hãy tránh xa ả ta, tuyệt đối đừng lại gần. Hoan Hỷ công tử ậm ừ vài câu. Ngay cả một người như Lucas cũng không thể biết được bí mật bên trong Liên minh Kim Cương. Mà mình hôm nay lại liên tiếp gặp được hai nguyên lão của Liên minh Kim Cương, còn đắc tội một người trong số đó. Một người khác trời mới biết ngày mai sẽ bắt mình làm chuyện gì. Hôm nay ở bữa tiệc của Tang Nasita còn gặp một người tên là Đen Sitan, người có biết lão ta không? Hoan Hỷ công tử còn muốn moi thêm thông tin gì đó mà mình chưa biết từ miệng Lucas. Đen Sitan. Hore Đen Sitan. Lucas lập tức nói ra tên đầy đủ của người này một cách chính xác. Nếu ngươi nói là người này, thì theo lời khuyên của ta, thà ở cùng Esna còn hơn ở cùng lão ta. Tại sao vậy? Hoan Hỷ công tử nghe mà đầu óc mơ hồ. Lão là một đại phú hào, lúc nào cũng ra vẻ trước mặt người khác rằng mình không quan tâm đến tiền bạc, chỉ yêu thích cuộc sống nông dân, nhưng lòng tham tiền của lão thì ngươi khó mà tưởng tượng nổi. Một siêu phú hào như lão lại có thể vì một đô la Mỹ mà tranh cãi đỏ mặt tía tai với người khác. Bên cạnh lão bao nhiêu năm qua đã có 19 vị trợ lý, 21 vị tài xế và không biết bao nhiêu bảo mẫu từ chức. Nguyên nhân đều giống nhau, sự keo kiệt của lão khiến người ta vô cùng ghê tởm. Lucas nói những lời này cũng mang theo nụ cười khổ, lão lúc nào cũng tìm cách bòn rút từng xu cuối cùng trên người những người xung quanh, thậm chí đối với con gái của mình lão cũng keo kiệt như vậy, ngay cả tiền con trai lão đi làm thêm kiếm được khi đi học cũng bị lão lừa mất. Trời ạ, người có thể tưởng tượng một người cha có thể lừa tiền của chính con trai mình không? Cho nên con trai, con gái của lão đều đã dứt khoát rời bỏ lão sau khi trưởng thành. Người này không có người thân, không có bạn bè, trong thế giới của lão chỉ có khái niệm tiền bạc. Lại thực sự có người cha đối xử với con ruột của mình như vậy. Điều này lại một lần nữa làm mới giới hạn nhận thức của Hoan Hỷ công tử. Nếu chỉ là keo kiệt thì cũng thôi, nhưng người này còn đặc biệt thù dai, có người vì một chuyện nhỏ nhặt không đâu mà đắc tội với lão, kết quả là trong tương lai không xa chắc chắn sẽ bị lão trả thù, có người thậm chí vì thế mà tan nhà nát cửa. Lôi, nghe cho kỹ, khi lão tìm đến ngươi, chắc chắn không phải vì chuyện gì tốt đẹp, lão tiếp cận ngươi khẳng định có mục đích không thể cho ai biết. Được rồi, Lucas, những lời ngươi nói bây giờ đã quá muộn rồi. Hoan Hỷ công tử nhà ngươi đâu chỉ đắc tội với lão vì một chuyện nhỏ, mà là đã triệt để chọc giận lão rồi. Theo lời Lucas, một kẻ như Đen Sitan tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Trả thù thì đến đi, dù sao không cần biết đắc tội với ai trong Liên minh Kim Cương các người, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi cũng không sống yên ổn được, đắc tội một quản lý cấp cao và đắc tội một nguyên lão lẽ nào có khác biệt quá lớn sao? Nghe thấy lời ta nói không, Lôi? Giọng Lucas rõ ràng có chút gấp gáp. Nghe thấy rồi, Lucas. Hoan Hỷ công tử phát hiện lúc này tâm trạng của mình lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi yên tâm đi, ngày kia ta sẽ rời Chicago, ta sẽ đi Canada một chuyến. Hàn Vũ Lai tự sát rồi, ta muốn đi thăm con trai của hắn. Hàn Vũ Lai đáng thương, hắn đã chọn sai đối thủ vào sai thời điểm. Lucas trong điện thoại thở dài một hơi thật sâu. Xin hãy thay ta gửi lời chia buồn, bảo cậu ấy nén bi thương, đồng thời tuyệt đối đừng nghĩ đến việc báo thù. Ngươi cũng tuyệt đối đừng giúp con trai Hàn Vũ Lai báo thù. Mặc dù ta biết các ngươi là bạn rất tốt, vì kẻ thù của Hàn Vũ Lai tuyệt đối không phải là những người như các ngươi có thể chống lại. Ta biết rồi, Lucas. Hoan Hỷ công tử cúp điện thoại. Báo thù? Bản thân mình không muốn báo thù gì cả. Nhưng với tính cách của Wes, nhất định sẽ đi báo thù, hơn nữa là dứt khoát không do dự. Thật sự đến lúc đó, Hoan Hỷ công tử cũng không biết phải làm thế nào mới được. Sáng sớm, Hoan Hỷ công tử vừa tắm rửa xong thì chuông cửa vang lên. Vị quản lý đại sảnh đã tiếp đón mình hôm qua đang đứng ở cửa. Lôi tiên sinh, ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ? Rồi, ta đã chuẩn bị xong. Hoan Hỷ công tử phát hiện mình bây giờ vừa có chút căng thẳng lại vừa có chút mong đợi. Lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Hudson nữ sĩ sẽ cho mình xem cái gì? Có phải sẽ tìm mấy người bắt cóc mình, rồi đem mình đi cưỡng bức không? Phi phi, mồm miệng xui xẻo. Nhưng tại sao trong lòng vẫn có chút mong chờ cảm giác đó chứ? Đàn ông luôn là vậy. Đối với những chuyện mình chưa từng trải qua sẽ đặc biệt mong đợi. Ví dụ như bị một người phụ nữ lòng dạ rắn rết nhưng có khuôn mặt thiên thần, vóc dáng ma quỷ cưỡng bức, nếu nói không chút động lòng, thì người này không những là quân tử, mà còn là một ngụy quân tử. Vị quản lý không dẫn Hoan Hỷ công tử vào thang máy, mà đi thẳng vào lối đi an toàn. Đi xuống một tầng, vị quản lý quay người, lại đi thẳng xuống nhà để xe dưới hầm. Vị quản lý mở cửa một chiếc xe màu đen, Lôi tiên sinh, mời ngài lên xe. Thần bí như vậy. Hoan Hỷ công tử mang theo một bụng nghi hoặc lên chiếc xe màu đen này không có ai đến bắt cóc chàng, càng không có chuyện như trong tưởng tượng xảy ra. Vị quản lý này là một người rất trầm mặc, suốt quãng đường không hề chủ động nói chuyện. Hắn dường như coi mình là một tài xế chuyên nghiệp. Ngay cả khi Hoan Hỷ công tử hỏi hắn điều gì, hắn cũng trả lời rất đơn giản. Thật vô vị. Hoan Hỷ công tử vô cùng nhàm chán chờ đợi mau chóng đến nơi. Đi một đoạn đường rất dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Lôi tiên sinh, chúng ta đến rồi. Vị quản lý giúp Hoan Hỷ công tử mở cửa xe. Nơi này đã xa khu trung tâm phồn hoa. Một tòa biệt thự nông thôn đơn độc nằm bên cạnh một con sông nhỏ chảy chậm. Nhìn từ bên ngoài, tòa biệt thự này đã rất cũ kỹ, nhưng bên ngoài lại được quét dọn sạch sẽ, thậm chí còn trồng một vài loại cây không gọi được tên. Lôi tiên sinh, ta chỉ đưa ngài đến đây, Hóc Sơn nữ sĩ đang ở bên trong chờ ngài. Hoan Hỷ công tử đột nhiên hỏi một câu, Esna thích người khác gọi cô ấy là Hóc Sơn nữ sĩ, chứ không phải Hóc Sơn phu nhân à? Vị quản lý im lặng một lúc, nàng ghét họ Hóc Sơn, nhưng không còn cách nào khác, cho nên nàng kiên quyết muốn người khác gọi nàng là Hóc Sơn nữ sĩ. Nói xong những lời này, vị quản lý vội vàng lên xe rời đi. Toàn là những kẻ kỳ quặc. Hoan Hỷ công tử lẩm bẩm đi đến trước biệt thự, trong lòng lại không tên căng thẳng lên. Bên trong sẽ ẩn giấu điều gì? Quái thú, người sói, ma cà rồng. Đúng rồi, Edna có phải là do ma cà rồng biến thành không? Trên phim ảnh những ma cà rồng đó không phải đều là trai đẹp hoặc mỹ nữ sao? Trí tưởng tượng của Hoan Hỷ công tử đúng là quá phong phú. Cẩn thận đẩy cửa ra. Vốn tưởng rằng trong một căn phòng cũ kỹ như vậy, bên trong nhất định sẽ âm u, đầy bụi bặm, khiến người ta vừa vào đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng rất nhanh Hoan Hỷ công tử liền phát hiện mình lại sai rồi. Bên trong sạch sẽ không một hạt bụi, ánh nắng chan hòa, rất nhiều chậu cây trông rất khoan khoái được bài trí khéo léo ở các vị trí trong phòng khách. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài đã tới. Một người phụ nữ trẻ tuổi trong trạc tuổi Edna, ngay cả ngoại hình và vóc dáng cũng không thua kém, bước tới, mời đi theo tôi, Edna đã đang đợi ngài. Chết tiệt! Người có tiền đúng là có tiền, ngay cả bảo mẫu cũng xinh đẹp gợi cảm như vậy. Đi theo người bảo mẫu lên tầng 2, vào một căn phòng. Qua lớp kính trên cửa, Hoan Hỷ công tử nhìn thấy Esna đang ở cùng một lão ông bên trong. Lão ông đoán chừng khoảng 60 tuổi, ăn mặc sạch sẽ, nhưng ánh mắt đờ đẫn, hai tay đang vào nhau nắm chặt, miệng vẫn luôn lẩm bẩm không ngừng điều gì đó. Ông ấy đang nói xin lỗi, tiên sinh. Xin lỗi, tiên sinh. Người bảo mẫu khẽ giải thích với Hoan Hỷ công tử. Xin lỗi, tiên sinh. Lão ông này đang xin lỗi ai? Esna trong phòng cũng không nói gì, chỉ ngồi đó yên lặng nhìn lão ông. Vừa nghiêng đầu, thấy Hoan Hỷ công tử đến, Esna hơi gật đầu với chàng, đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán lão ông, rồi bước ra. Trở lại phòng khách tầng 1, Hoan Hỷ công tử vừa mở miệng nói một tiếng Hóc Sơn nữ sĩ, nhưng nhanh chóng bị Esna ngắt lời, xin hãy gọi tôi là Esna, hoặc là Cao An Bớt nữ sĩ, Esna Cao An Bớt, đây là tên của tôi trước khi kết hôn, tôi đã nói rồi, tôi ghét họ Hóc Sơn. Esna Cao An Bớt. Bây giờ Hoan Hỷ công tử đã biết họ gốc của Esna, Cao An Bớt nữ sĩ. Hôm nay cô gọi tôi đến đây là vì ngài muốn biết hôm nay tôi gọi ngài đến đây là vì mục đích gì sao? Esna hoàn toàn không có vẻ quyến rũ đến tận xương tủy như trước, mà trở nên vô cùng nghiêm túc, xin phép cho tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện trước. Câu chuyện Esna kể là, ngày xưa, có một nhân viên ngân hàng nhỏ, từ ngày đầu tiên vào ngân hàng đã đặc biệt chăm chỉ, cần cù, nhẫn nhục chịu khó, mục đích của anh ta là một ngày nào đó có thể trở thành giám đốc của ngân hàng này. Nỗ lực của anh ta cũng được đền đáp, 3 năm sau anh ta trở thành trưởng một bộ phận của ngân hàng, đồng thời cũng tìm được tình yêu của mình. Anh ta và vợ bước vào cung điện hôn nhân, rất nhanh lại có kết tinh tình yêu của mình. Khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất đối với người nhân viên, cho đến một ngày anh ta đón tiếp một vị khách hàng mới. Đó là một nhân vật lớn, ngay cả giám đốc ngân hàng cũng phải đích thân ra đón tiếp. May mắn là, nghiệp vụ mà vị nhân vật lớn này đến làm lại do chính người nhân viên này phụ trách. Đó là một cơ hội tốt. Nhưng người nhân viên nằm mơ cũng không ngờ, đây lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của mình. Anh ta đối xử với vị nhân vật lớn vô cùng cung kính, không dám có chút sơ suất. Điện thoại trên bàn vang lên. Xin lỗi, tiên sinh, tôi nghe điện thoại một lát. Người nhân viên nói lời xin lỗi. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, người nhân viên không còn bình tĩnh được nữa, đó là mẹ anh ta gọi đến, vợ anh ta ở bệnh viện vừa sinh cho anh ta một cô con gái xinh xắn. Người nhân viên vui đến phát điên. Đó là con gái của mình. Tiếc là, người làm cha như anh ta lại không thể ở bên cạnh vợ, là người đầu tiên nhìn thấy con gái mình. Bởi vì trước đó giám đốc đã thông báo cho mọi người, hôm nay có nhân vật lớn đến, không ai được lấy bất kỳ lý do gì để xin nghỉ. Chỉ là tin vui này vẫn cứ tác động đến từng dây thần kinh của người nhân viên, cũng khiến anh ta có chút mất tập trung. Có mấy lần vị nhân vật lớn nói chuyện với anh ta đều không nghe rõ, đành phải xin lỗi, tiên sinh, phiền ngài nhắc lại lần nữa. Sắc mặt của vị nhân vật lớn ngày càng âm trầm, trông cũng ngày càng đáng sợ. Bỗng nhiên, vị nhân vật lớn này không nhịn được nữa, đứng dậy, kể từ bây giờ, tiền đồ của ngươi chấm dứt. Kể từ bây giờ, tiền đồ của ngươi chấm dứt. vị nhân vật lớn kia nói là làm, ngay trong ngày hôm đó, người nhân viên đã nhận được thông báo sa thải. Bất kể người nhân viên cầu xin thế nào, cũng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng, cút khỏi đây. Không có gì khác. Người nhân viên thất nghiệp, ngay trong ngày anh ta có con gái, anh ta đã thất nghiệp. Chỉ vì đã đắc tội với một nhân vật lớn. Người nhân viên buồn bã đến tột cùng. Sau đó, anh ta vẫn luôn cố gắng tìm một công việc mới, nhưng có mấy lần anh ta rõ ràng đã được nhận, nhưng khi nhận được sự phê duyệt từ cấp quản lý ngân hàng, lại nhanh chóng nhận được câu trả lời gần như tương tự, xin lỗi, tiên sinh, chúng tôi không thể tuyển dụng ngài. Không có lý do gì, chỉ là không thể tuyển dụng. Người nhân viên nghĩ mãi không ra, cuối cùng một nhân viên tuyển dụng tốt bụng của một ngân hàng đã lặng lẽ nói cho anh ta biết, ngài có lẽ đã đắc tội với ai đó, đã bị đưa vào danh sách đen của giới lãnh đạo ngân hàng, ở toàn Chicago, toàn bang Illinois, thậm chí là toàn nước Mỹ, sẽ không có một ngân hàng nào tuyển dụng ngài nữa. Người nhân viên như bị sét đánh giữa trời quang. Sự nghiệp trong ngành ngân hàng của anh ta cứ thế mà chấm dứt. Nhưng khi về nhà, anh ta vẫn phải gượng cười, không nói sự thật cho vợ biết, để tránh nàng lo lắng. Hơn nữa, mỗi ngày sau bữa tối, anh ta đều cùng vợ dắt con gái ra ngoài đi dạo. Cho đến một ngày, một chiếc xe hơi tình cờ đi qua dừng lại bên đường, qua cửa sổ xe, một đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm vào người nhân viên và vợ anh ta. Tối hôm đó, người nhân viên nhận được một lời mời, chính là từ vị nhân vật lớn mà anh ta đã đắc tội, mời anh ta và vợ đến nhà làm khách. Người nhân viên mừng rỡ không xiết, cho rằng vận mệnh của mình cuối cùng cũng đã có bước ngoặt. Anh ta vội vàng cùng vợ chuẩn bị kỹ lưỡng, còn đặc biệt đi mua quà, đúng giờ có mặt tại nhà của vị nhân vật lớn. Ánh mắt của vị nhân vật lớn đó không ngừng rơi trên người người vợ xinh đẹp của anh ta. Người muốn lấy lại chức vị, rất đơn giản. Khi vị nhân vật lớn đó mở miệng, vợ của người nhân viên mới biết chồng mình lại đã thất nghiệp. Sau đó, vị nhân vật lớn đó nói, ta thậm chí có thể cho ngươi làm đến chức giám đốc của ngân hàng đó, ta chỉ có một yêu cầu nhỏ. Hôm đó ta tình cờ đi qua trước cửa nhà ngươi, đúng lúc thấy vợ ngươi, ta đã nhất kiến chung tình, ta đã yêu vợ ngươi, cho nên, ngươi chỉ cần để vợ ngươi hầu hạ ta một tuần là được. Lời nói này như sét đánh ngang tai, giáng xuống đầu người nhân viên. Không, tiên sinh, tôi rất xin lỗi vì chuyện lần trước đã làm phiền ngài, tôi có thể tìm việc khác, nhưng tôi sẽ không bán vợ mình, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ ai. Anh ta nắm chặt tay vợ. Nhưng vị nhân vật lớn kia lại lấy ra một viên kim cương rất lớn, đi đến trước mặt vợ anh ta, nữ sĩ xinh đẹp, cô có đồng ý rời bỏ chồng mình để đến bên ta không? Diễn biến câu chuyện cũng giống như một số câu chuyện khác, dưới sự mê hoặc của cuộc cãi của vị nhân vật lớn, vợ của người nhân viên đã buông tay chồng mình ra. Một bên là người chồng đã thất nghiệp, căn bản không thể cho nàng cuộc sống giàu sang. Một bên là vị nhân vật lớn nắm giữ quyền lực và cuộc cãi to lớn. Vợ của người nhân viên đã chọn vế sau, nàng đã vứt bỏ chồng mình. Mặc cho người nhân viên khổ sở cầu xin, anh ta vẫn bị ném ra khỏi nhà của vị nhân vật lớn. Ở cửa nhà, người nhân viên gào thét đến xé lòng, nhưng lại chẳng có ai để ý đến anh ta. Anh ta hồn bay phách lạc trở về nhà, khóc lóc kể hết mọi chuyện cho mẹ mình. Trên thế giới này, chỉ có mẹ mới có thể cho anh ta sự an ủi. Bất hạnh lớn hơn đã xảy ra, một tuần sau, cảnh sát Chicago phát hiện một thi thể phụ nữ trong một con hẻm bẩn thỉu. Trên thi thể đầy vết thương, rõ ràng trước khi chết đã phải chịu đựng sự dằn vặt. Hơn nữa, theo kết quả khám nghiệm tử thi, người phụ nữ này khi còn sống đã bị nhiều hơn một người đàn ông xâm hại. Cuối cùng, nàng đã chết vì bị dằn vặt. Đó là vợ của người nhân viên. Khi người nhân viên nhìn thấy thi thể của vợ mình, anh ta lập tức suy sụp. Anh ta quỳ gục trên sàn nhà của đồn cảnh sát, không ngừng lặp lại một câu, xin lỗi, tiên sinh. Xin lỗi, tiên sinh. Anh ta điên rồi. Anh ta chỉ vì đắc tội với một vị nhân vật lớn mà tan nhà nát cửa. Mẹ của anh ta một bên chăm sóc người con trai tâm thần bất ổn, một bên chăm sóc đứa cháu gái còn đang trong tã lót, một bên khởi kiện vị nhân vật lớn kia, hy vọng pháp luật có thể trả lại công lý cho con trai mình. Nhưng bà đã thất vọng, quyền thế của vị nhân vật lớn kia vượt xa sức tưởng tượng của bà. Một đội luật sư hùng hậu đã biện hộ cho vị nhân vật lớn, cuối cùng khiến bồi thẩm đoàn nhất trí tin rằng là vợ của người nhân viên đã chủ động quyến rũ ông ta và thuộc hạ của ông ta, vợ của người nhân viên tuyệt đối là một người đàn bà dâm đảng vô liêm sỉ. Vị nhân vật lớn đương nhiên là vô tội. Vị nhân vật lớn mang theo nụ cười của người chiến thắng rời khỏi tòa án. Mẹ của người nhân viên biết rằng trên thế giới này đã không còn công lý. Người phụ nữ kiên cường này không oán trời trách đất, mà dũng cảm gánh vác trách nhiệm chăm sóc con trai và cháu gái. Khi cháu gái vừa hiểu chuyện, bà đã kể lại câu chuyện bi thảm này cho cháu gái mình, đồng thời không ngừng nói với nàng, báo thù, nhất định phải báo thù. Cho nên, từ khi con gái của người nhân viên còn rất nhỏ, lòng thù hận đã chiếm trọn cả thế giới của nàng. Đây chính là câu chuyện mà Edna đã kể. Nàng kể vô cùng bình tĩnh, thông dong, mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng. Hoan Hỷ công tử đã mơ hồ đoán được, chính là lão ông mà cô vừa mới ở cùng lúc nãy. Đúng, chính là ông ấy. Esna lạnh nhạt nói, tên của ông ấy là Joshua Kauanberg. Joshua Kauanberg, Esna Kauanberg. Chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Ông ấy là cha của tôi. Mặc dù Esna cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng rõ ràng đã lóe lên ánh nước. Cha tôi đã điên rồi, mẹ tôi tuy đã phản bội cha, nhưng bà ấy dù sao cũng là mẹ tôi, lại chết thảm. Còn bà nội tôi, bà đã luôn chăm sóc tôi và cha tôi, cuối cùng cơ thể bà cũng gục ngã, thậm chí không thể chờ được đến ngày tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng tôi đã thề trước lúc bà lâm chung, tôi nhất định sẽ báo thù cho gia tộc Kauanberg. Hoan Hỷ công tử làm sao cũng không ngờ người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, nói chuyện không chút e dè này lại có một câu chuyện như vậy. Chàng càng không ngờ thân phận của Edna lại là một người đi báo thù. Sự việc chuyển biến quá nhanh, nhanh đến mức Hoan Hỷ công tử gần như không thể chấp nhận được. Vị nhân vật lớn đó là ai? Thực ra khi Hoan Hỷ công tử hỏi câu này, trong lòng chàng đã có một cái tên. Esna nói từng chữ một, tên của kẻ đó, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên. Horay Densitan. Horay Densitan. Hoan Hỷ công tử nghe đến đây chỉ biết cười khổ. Cái tên mà chàng đoán trong lòng hoàn toàn trùng khớp với kẻ thù của Esna. Horay Densitan. Lão ta chính là kẻ thù của cả nhà Esna Kauanberg. Cho nên Esna mới tràn đầy oán hận và nguyền rủa đối với Densitan. Tôi vẫn luôn nghĩ đến việc báo thù, lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Esna lại một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh của mình, nhưng tôi cũng biết, với thế lực của Densitan, tôi căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, cho nên tôi phải trở nên nổi tiếng, phải để một nhân vật lớn có quyền thế hơn chú ý đến tôi, sau đó chỉ có thể mượn sức mạnh của nhân vật lớn này mới có thể giúp tôi. Ồ, nhân vật lớn mà nàng nói chính là siêu phú hào Hodgson sau này. Từ thời trung học tôi đã bắt đầu nỗ lực, tôi vào đội cổ vũ của đội bóng bầu dục trung học, sau đó lại vào đội cổ vũ của đại học. Cuối cùng tôi bước vào nghề người mẫu, một nghề dễ dàng kết giao với giới phú hào nhất. Esna khiến Hoan Hỷ công tử nghĩ đến người bạn thân của nàng, Caroline. Esna có thể đạt được thành công ngày hôm nay, hoàn toàn là dẫm lên đầu người bạn thân một thời của mình mà đi. Tôi đã thành công, tôi trở thành siêu mẫu, tôi quen biết đại phú hào Hodgson, tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chinh phục lão, đồng thời trở thành vợ của lão, giành được gia sản của lão. Esna nói những lời này, giọng điệu không hề có chút tự hào nào, tôi vốn tưởng Hodgson chỉ là một siêu phú hào mà thôi. Nhưng tuyệt đối không ngờ lão lại là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, hơn nữa càng không ngờ rằng, trong hội nguyên lão, tôi lại nhìn thấy kẻ thù của mình, Horay Densitan, lão ta vậy mà cũng là nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Chỉ là lão ta tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, tôi chính là con gái của người nhân viên đã bị lão hại cho tan nhà nát cửa. Thế sự thật kỳ lạ. Horay Densitan có lẽ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, một tấm lưới báo thù đã lặng lẽ giăng ra bao phủ lấy lão. Lúc này trong đầu Hoan Hỷ công tử vẫn còn luẩn quẩn cái tên Caroline, không khỏi buộc miệng nói: Caroline thì sao? Cô vì kế hoạch báo thù của mình mà hy sinh tiền đồ của người bạn thân nhất, lẽ nào cô không cảm thấy chút hổ thẹn nào sao? Caroline. Ngài cũng biết Caroline. Edna rõ ràng sững sờ. Mà người bảo mẫu vẫn luôn ngồi yên lặng kia, khóe miệng lại lộ ra một tia cười nhạt, sau đó nói một câu mà Hoan Hỷ công tử làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi chính là Caroline. À, Hoan Hỷ công tử lại một lần nữa bối rối. Là mình nghe nhầm hay là ảo giác? Người này lại là Caroline. Người mà mình tưởng là bảo mẫu do Edna thuê đến này thực ra không có chút quan hệ nào với bảo mẫu sao? Tôi chính là Caroline, lôi tiên sinh. Nụ cười của Caroline cũng quyến rũ như Edna, ngài rất ngạc nhiên phải không? Theo lý mà nói, tôi nên vô cùng căm hận Edna, là nàng đã cướp đi tiền đồ của tôi, là nàng đã khiến tôi phải mai danh ẩn tích trong giới người mẫu không? Thực ra tất cả đều là do tôi giúp Edna sắp đặt. Hôm nay Hoan Hỷ công tử rất đau đầu. Đau đầu muốn chết. Sự chuyển biến quá nhanh, nhanh đến mức Hoan Hỷ công tử căn bản không thể chấp nhận. Một người phụ nữ xinh đẹp phóng khoáng lại là một sứ giả báo thù. Một người phụ nữ vốn nên là kẻ thù lại chính là người phá hoại vận mệnh của mình. Điều này khiến Hoan Hỷ công tử làm sao chấp nhận được. Tôi là người bạn thân nhất của Esna, cũng là người bạn duy nhất của nàng. Sự bình tĩnh của Caroline không nghi ngờ gì là khiến người ta kinh ngạc. Nàng đã sớm biết thân thế bi thảm của Esna, cho nên nàng quyết định giúp người bạn thân nhất của mình báo thù. Thậm chí việc trở nên nổi tiếng, để người khác chú ý, sau đó tiếp cận một đại phú hào nào đó đều là do Caroline một tay sắp đặt. Cuộc tuyển chọn đội cổ vũ, Caroline trở thành thành viên đội cổ vũ, còn Esna chỉ là người dự bị. Kế hoạch vừa bắt đầu đã gặp trở ngại. Cho nên Caroline quyết định để Esna thay thế mình, bịa ra lý do mình bị tiêu chảy cấp. Esna đã thành công thay thế vị trí của nàng. Sau đó, họ vẫn luôn từng bước phát triển, cho đến khi cùng nhau bước vào giới người mẫu, sau đó gặp phải Christy Pan Ritter. Caroline hiểu rõ tính cách của Christy, cũng biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một để Esna trở thành siêu mẫu. Cho nên nàng lại một lần nữa đổ bệnh. Tiếp theo, nàng phẫn nộ chỉ trích rằng chính người bạn thân Esna đã hại nàng. Esna rơi vào tâm điểm của dư luận. Và những nỗ lực này của họ quả nhiên đã gây ra sự tò mò của Christy, một người có tính cách độc lập, yêu thích những người mẫu có tai tiếng. Esna đã được Christy lựa chọn, nàng trở thành người mẫu độc quyền của ông ta, đồng thời nhanh chóng gặp may, trở thành siêu mẫu. Sau đó nàng gặp Hobson, và gần như dễ như trở bàn tay đã chinh phục được lão ông này, trở thành vợ của lão. Còn Caroline thì lặng lẽ lui về hậu trường, gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha của Esna. Thực ra Esna là một người báo thù, còn Caroline lại đóng vai trò quân sư, chính nàng đã tự tay sắp đặt toàn bộ sự việc. Đồng thời vì thế mà hy sinh tiền đồ tốt đẹp mà mình đáng lẽ phải có. Xin cho phép tại hạ được gửi lời chào đến cô, Caroline nữ sĩ. Hoan hỷ công tử đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói. Bất kể họ đã dùng thủ đoạn gì, nhưng những gì Caroline đã làm không nghi ngờ gì là khiến người ta phải kính trọng. Và một đời người có thể có được một người bạn như Caroline cũng nên thấy đủ rồi. Xin hãy gọi tôi là Caroline tiểu thư, tôi còn chưa kết hôn. Caroline mỉm cười sửa lại sai lầm của Hoan hỷ công tử. Được rồi, Hoan hỷ công tử càng thêm kính trọng vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt này. Vì giúp bạn thân báo thù, không chỉ hy sinh tiền đồ của mình, mà còn 30 tuổi nàng chắc đã 30 tuổi rồi nhỉ vẫn chưa kết hôn. Một người bạn tốt như vậy biết tìm ở đâu ra? May mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tôi chính là quen biết Caroline. Esna nắm chặt tay người bạn thân của mình, cho nên tất cả những gì của tôi đều nguyện ý chia sẻ với nàng, cuộc cải tôi có được cũng đều có một nửa của Caroline. Khi tôi báo thù xong, tôi sẽ cùng Caroline đi thật xa, sẽ không bao giờ trở lại thành phố này nữa. Chuyện này, hai người ngoài là bạn thân ra, có phải còn có quan hệ nào khác không nhỉ? Hoan hỷ công tử tà ác lại nảy ra ý nghĩ tà ác như vậy trong lòng mình. Được rồi, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Hơn nữa là một vấn đề vô cùng quan trọng. Cho nên Hoan hỷ công tử vẫn hỏi, các cô muốn kể câu chuyện này cho tôi làm gì? Đúng vậy, dù sao đây cũng là một bí mật vô cùng lớn, nhưng Hoan hỷ công tử của chúng ta mới quen Esna chưa được bao lâu. Bởi vì chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Cần sự giúp đỡ của ta. Hoan hỷ công tử vừa nghe thấy lời này, đầu lập tức lắc như trống bỏi, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Chuyện của chính tôi đã quá nhiều rồi. Chúng tôi nhất định phải tìm ngài, bởi vì có người đã nói với chúng tôi, muốn báo thù nhất định phải cần sự giúp đỡ của ngài. Ồ, khi Esna nói ra câu này, Hoan hỷ công tử của chúng ta ngược lại lại tò mò, là ai vậy? Ai lại coi trọng ta như vậy? Esna và Caroline nhìn nhau cười, sau đó mới chậm rãi nói, là người bạn tốt của chàng, Hartmann tiên sinh đáng kính. Đó là vị bằng hữu tốt đáng kính của ngươi, Hartmann tiên sinh. Vừa nghe Esna nói ra lời này, Hoan hỷ ca gần như hét lên một tiếng quái đản. Hartmann. Lại là Hartmann. Tại sao cái tên Hartmann chết tiệt này lại xuất hiện chứ? Tại sao cái tên Hartmann chết tiệt này lại ném cho mình một mớ bồng bông như vậy? Sau khi gả cho Hobson, ta đã gặp Hartmann tiên sinh trong hôn lễ của mình. Nhắc đến cái tên Hartmann, Esna tỏ ra vô cùng kính trọng. Có một ngày, Hartmann tiên sinh đã bí mật tìm ta và nói với ta một câu. Ngày đó, Hartmann tiên sinh đã nói với Esna rằng, ta đã tốn rất nhiều công sức để cho người điều tra, và cuối cùng cũng đã tra ra, người chính là con gái của Joshua Kauanberg. Nghe thấy câu này, Esna sợ đến chết khiếp. Nhưng Hartmann tiên sinh lập tức an ủi nàng, đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Ta cũng hiểu được những gì cha mẹ ngươi đã gặp phải. Còn Densitan tuyệt đối không thể ngờ ngươi là con gái của Joshua. Vậy ngài muốn làm gì? Lúc đó Esna vô cùng nghi hoặc. Ngươi cho rằng gả cho Hobson là có thể báo thù ư? Ngươi sai rồi, Cao An bất nữ sĩ. Hartmann tiên sinh lạnh nhạt nói, ngươi hoàn toàn không biết thân phận thật sự của Hobson và Densitan, cũng không biết bọn họ đáng sợ đến mức nào. Con trai của Hobson là Anthony đã bí mật điều tra ngươi rồi. Với năng lực của hắn, việc tra ra thân phận của ngươi chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã dùng một chút thủ thuật, Anthony tuyệt đối sẽ không tra ra được chân tướng. Esna trong lòng kinh nghi bất định, nàng nghe Hartmann tiên sinh nói tiếp. Cho dù tương lai ngươi có được gia sản của Hobson, cũng không cách nào báo thù được, bởi vì ngươi không hề biết kẻ ngươi muốn đối phó mạnh đến mức nào. Hắn sẽ dễ dàng giết chết ngươi. Không, khi hắn biết chân tướng, hắn sẽ dùng một cách khiến ngươi sống không bằng chết để hành hạ ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không thể có được toàn bộ gia sản của Hobson, bởi vì hắn đã sớm lập di chúc, ước chừng hơn 99% tài sản sẽ do con gái hắn thừa kế. Đồng thời, vị trí của hắn trong một tổ chức nọ cũng sẽ do con trai hắn là Anthony kế thừa. Tổ chức kia đương nhiên chính là Kim Cương Liên Minh. phần di chúc này đã được cất giữ trong két sắt của ngân hàng thuộc Liên minh. Khi hắn qua đời, luật sư của hắn và các nguyên lão của Kim Cương Liên minh sẽ cùng nhau mở di chúc này. Nói cách khác, một khi Hobson chết, Esna chỉ có thể nhận được chưa tới 1% tài sản của hắn. Mặc dù con số này cũng không nhỏ, nhưng đối với đại kế báo thù của Esna mà nói, đây lại là một bước ngoặt đáng sợ. Esna hoàn toàn không ngờ những chuyện này sẽ xảy ra. Nàng vốn tưởng rằng Hobson đã hoàn toàn quỳ gối dưới váy mình, nhưng tuyệt đối không ngờ, trong mắt Hobson, mình vẫn chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chẳng trách trước khi kết hôn, luật sư của Hobson lại bắt mình ký một bản thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân. Lúc đó, Esna nóng lòng báo thù nên không hề suy nghĩ nhiều mà đã ký tên. Nàng muốn sau khi kết hôn sẽ từ từ chiếm đoạt gia sản của Hobson. Nhưng con cáo già Hobson đã sớm chuẩn bị mọi thứ. Đúng lúc Esna lòng dạ rối bời như tro tàn, những lời tiếp theo của Hartmann tiên sinh lại khiến nàng một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Nhưng ta có thể giúp ngươi. Ta có thể khiến bản di chúc kia biến mất, bất kể nó được cất ở ngân hàng nào. Ta cũng có thể khiến mấy vị luật sư soạn thảo bản di chúc này phải câm miệng vĩnh viễn. Ta có thể giúp ngươi thắng kiện thừa kế di sản trong tương lai, còn có thể giúp ngươi có được chức vụ của Hobson trong tổ chức kia. Tóm lại, tất cả mọi thứ của Hobson trong tương lai đều sẽ là của ngươi. Điều này đương nhiên là có điều kiện, nhưng Esna nóng lòng báo thù đã không chút do dự mà đồng ý, vì Hartmann tiên sinh thần bí trước mặt đã trở thành hy vọng báo thù duy nhất của nàng. Chuyện xảy ra sau đó cũng là lẽ đương nhiên. Hobson trong lúc vận động kịch liệt thường thấy giữa nam và nữ, đã đột ngột phát bệnh tim do quá hưng phấn và tác dụng của thuốc. Lúc đó, thuốc trị bệnh tim ở ngay bên cạnh. Nhưng Esna lại mỉm cười, khẽ đẩy lọ thuốc sang một bên. Đẩy đến một nơi mà tay Hobson không thể với tới. Hobson cứ thế mà chết. Esna lập tức gọi điện cho Hartmann tiên sinh. Người do Hartmann tiên sinh cử tới rất nhanh đã đến căn biệt thự ven biển đó. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất để sắp xếp mọi thứ, thậm chí còn dùng một phương pháp đặc thù để đưa thuốc cấp cứu bệnh tim vào thi thể của Hobson, đồng thời đảm bảo pháp y khi kiểm tra sẽ xác nhận Esna đã tiến hành cấp cứu hết khả năng. Kết quả cuối cùng cũng chứng minh điều đó. Pháp y sau khi kiểm tra nghiêm ngặt thi thể Hobson đã xác nhận đây là cái chết tự nhiên. Trong sự việc này, Esna không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Tiếp theo chính là di sản của Hobson và vị trí nguyên lão của hắn trong Kim Cương Liên minh. Hartmann tiên sinh đã giúp nàng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Esna trở thành người thừa kế lớn nhất và gần như là duy nhất của Hobson. Bất kể là về tài sản hay địa vị. Hoan Hỷ Ca bây giờ mới xem như đã hiểu rõ. Chẳng trách kế hoạch của Esna lại tiến hành thuận lợi như vậy, chẳng trách Kim Cương Liên minh lại ủng hộ nàng. Hartmann. Tất cả đều do Hartmann giật dây trong bóng tối. Không có Hartmann, kế hoạch của Esna và Caroline căn bản không có bất kỳ khả năng thành công nào. Thậm chí trong mắt những người như Hobson hay Densitan, kế hoạch báo thù như vậy vốn dĩ chỉ là một trò trẻ con mà thôi. Cách đây không lâu, Hartmann tiên sinh lại tìm đến chúng tôi. Caroline tiếp lời cô bạn thân của mình, ngài ấy nói với chúng tôi rằng, mặc dù Esna đã trở thành nguyên lão của Kim Cương Liên minh, nhưng vẫn không có bất kỳ cơ hội nào để lay chuyển địa vị của Densitan trong Liên minh. Chỉ cần hắn còn là nguyên lão của Kim Cương Liên minh một ngày, kế hoạch báo thù của chúng tôi sẽ không thể thành công. Muốn thành công chỉ có một cách, đó là tìm một người, tìm kiếm sự giúp đỡ của người đó. Sẽ không phải là ta đó chứ? Hoan Hỷ Ca vẫn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng. Chính là ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Khi Esna mỉm cười nói ra câu này, Hoan Hỷ Ca đã thầm rủa Hartmann cả trăm lần trong lòng. Đại ca ơi, ngài đang đùa giỡn với ta sao? Ngài lại ném cho ta một vấn đề nan giải như vậy. Đó là nguyên lão của Kim Cương Liên minh đấy. Sơ sẩy một chút là ngay cả bản thân ta cũng bị cuốn vào. Mặc dù Hoan Hỷ Ca ta đã đồng ý giúp ngươi đối phó với Kim Cương Liên minh, nhưng tuyệt đối không phải theo cách này. Ta từ chối. Hoan Hỷ Ca không chút do dự nói, ta sẽ không tiết lộ bí mật của các cô, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào kế hoạch báo thù của các cô. Lôi tiên sinh, ngài có thể nghe thử điều kiện của chúng tôi trước đã. Không nghe, không nghe, ta cái gì cũng không nghe. Sau khi báo thù thành công, tất cả mọi thứ của ta đều sẽ thuộc về ngươi. Sau khi báo thù thành công, tất cả mọi thứ của ta đều sẽ thuộc về ngươi. Tất cả mọi thứ. Ví như tài sản của nàng, địa vị của nàng, hoặc có lẽ, còn có cả nàng và Caroline. Quả nhiên, Esna lập tức nói một cách vô cùng quả quyết, ta có thể cam đoan với ngươi. Không, ta có thể đảm bảo ngay trước mặt Hartmann tiên sinh, ta tin rằng lời đảm bảo trước mặt ngài ấy sẽ không ai dám chống lại. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù Hore Densitan thành công, toàn bộ tài sản ta đang có, từng xu từng cắt đều sẽ là của ngươi. Ta sẽ gả cho ngươi, như vậy ngươi có thể trở thành trượng phu của ta, trở thành người thừa kế của ta trong Kim Cương Liên minh, trở thành nguyên lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Liên minh. sau khi có được tất cả những thứ đó, khi ngươi đã chán ta rồi, ta sẽ ly hôn với ngươi, không mang đi bất cứ thứ gì, và rời xa ngươi. Trời à, một người phụ nữ lại có thể nói ra những lời như vậy. Quyết tâm báo thù của nàng mãnh liệt đến mức nào? Còn có cả ta. Nhưng chuyện khiến Hoan Hỷ Ca kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Caroline cũng tiếp lời, chỉ cần ngươi có thể giúp Esna báo thù thành công, ta cũng sẽ trở thành người đàn bà của ngươi. Bất kể ngươi dùng cách gì để chà đạp, sỉ nhục ta, ta đều cam tâm tình nguyện. Thôi được rồi, thôi được rồi. Hoan Hỷ Ca thật sự có chút cạn lời. Esna làm như vậy còn có thể miễn cưỡng hiểu được, dù sao nàng cũng là người trong cuộc. Nhưng còn Caroline? Nàng chỉ là bạn thân của Esna mà thôi. Vì bạn bè mà lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai nữ nhân xinh đẹp, Hoan Hỷ Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta không cần các cô, ta cũng không muốn dằn vặt hay sỉ nhục các cô, ta lại không phải kẻ biến thái. Hơn nữa, ta đã có hôn thê, tuy rằng ta còn chưa tặng nhẫn cho nàng, nhưng ta vẫn là người có hôn thê. Còn về gia sản của các cô, nói thật ta cũng không hứng thú lắm. Không phải do chính mình làm ra, trong lòng đều cảm thấy có chút bất an. Ánh mắt của Esna và Caroline dần dần ảm đạm xuống. Các nàng mới quen Lôi Hoan Hỷ chưa lâu, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc có năng lực lớn đến mức nào, nhưng nếu là do Hắc Mân tiên sinh tiến cử, vậy thì chắc chắn sẽ không sai. Nhưng bây giờ nghe ý tứ trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ là hắn đã từ chối lời thỉnh cầu của các nàng. Đen Si Tăng là loại người hung tàn, vô tình, máu lạnh, hơn nữa hắn còn là nguyên lão của Kim Cương Liên Minh. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm nói, người môi giới của ta từng nói, đắc tội với hắn tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, các cô nghĩ xem, nếu Đen Si Tăng thật sự dễ đối phó như vậy, Hắc Mân chẳng phải đã sớm ra tay rồi sao, tại sao lại phải để các cô tìm đến ta? Hắn nói một câu, ánh mắt của Esna và Caroline lại càng ảm đạm thêm một chút. Nhưng mà Hoan Hỷ Ca lại nặng nề thở dài một hơi, rồi bỗng nhiên nhảy dựng lên, Hoan Hỷ Ca ta đã sớm ngứa mắt lão già này rồi. Ra vẻ ta đây, lôi kéo Hoan Hỷ Ca ta không được thì lại uy hiếp ta. Nguyên lão Kim Cương Liên Minh thì sao chứ, Hoan Hỷ Ca ta còn từng làm trưởng thôn tiên đào đây này. Khô máu. Cứ làm tới đi. Chẳng lẽ một lão già thì ghê gớm lắm sao? Hắn có thể chạy đến tận thôn tiên đào giết ta chắc. Khô máu. Cứ làm tới đi. Không giết được lão thì cũng phải cắn cho lão rớt một miếng thịt. Hắn nói một tràng tiếng Anh xen lẫn tiếng Hán, tốc độ nói lại nhanh, nhưng Esna và Caroline vẫn nghe được đại khái ý tứ, Lôi Hoan Hỷ đã đồng ý giúp các nàng. Esna hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy, nàng nắm chặt tay cô bạn thân nhất của mình, Lôi tiên sinh, ngài thật sự đồng ý giúp ta sao? Giúp chứ, không giúp là đồ con rùa. Hoan Hỷ Ca nói một hơi dài như vậy, chính mình cũng cảm thấy có chút hụt hơi, nếu ta không giúp các cô, cái tên quái đản Hắc Mân kia chắc chắn lại tìm đến ta. Nói thật, ta thấy hắn cũng thật sự nhức đầu. Nhưng mà, ta phải nói rõ với các cô mấy chuyện trước. Xin ngài cứ nói, bất kể chuyện gì chúng tôi đều đồng ý với ngài. Edna không thể chờ đợi được nữa mà nói. Đen Si Tăng không phải là tên lưu manh vặt trong thôn nào đó, ta không biết phải đối phó thế nào, ta nghĩ các cô cũng không biết. Hoan Hỷ Ca cố gắng bình tĩnh lại, vì vậy, chúng ta phải tìm cơ hội, nhưng không ai biết cơ hội này bao giờ sẽ xuất hiện. Chúng ta phải chờ, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm. Đừng ép ta phải nghĩ ra cách ngay lập tức. Hừm, không chừng 10 năm sau Đen Si Tăng đã chết rồi. Ngươi có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng sao thắng được thời gian. Esna và Caroline đều hiểu những lời Hoan Hỷ Ca nói là sự thật, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn đồng ý. Hoan Hỷ Ca rất nhanh lại nói ra yêu cầu thứ hai của mình, ta cũng có cuộc sống bình thường của riêng ta. Ta đồng ý sẽ cố hết sức mình để giúp cô báo thù, nhưng ta không hy vọng cuộc sống bình thường của ta trước đó bị phá hỏng, càng không hy vọng người nhà và bạn bè của ta bị ảnh hưởng. Esna vẫn đồng ý, nhưng từ lúc Lôi Hoan Hỷ đến Chicago, cuộc sống bình thường của hắn đã bị quấy rầy. Nếu một ngày nào đó kế hoạch báo thù thật sự bắt đầu, người nhà của hắn, bạn bè của hắn đều không ngoại lệ sẽ bị cuốn vào. Không ai có thể tránh được. Không một ai. Hoan Hỷ Ca sao lại không rõ chứ? Nhưng hắn vẫn mang trong lòng một tia may mắn. Đồng ý giúp Esna báo thù, hắn cũng không cao thượng, vĩ đại như vậy. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ có một cuộc va chạm trực diện nhất với Đen Si Tăng. Thay vì như vậy, chi bằng tìm trước một trợ thủ. Edna, Damon, cộng thêm một kẻ trời mới biết trong lòng đang toan tính âm mưu quỷ kế gì là Hắc Mân. Có những người này giúp đỡ, lỡ một ngày nào đó Đen Si Tăng thật sự quyết định đối phó với mình, ít nhất cũng còn có đường lui. Còn những chuyện khác? Những chuyện khác Hoan Hỷ Ca tạm thời không nghĩ tới được. Trời à, mình vốn chỉ là một tiểu thôn dân ở thôn Tiên Đào, trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông, tại sao lại bị cuốn vào nhiều chuyện như vậy? Vốn tưởng một Chu Tấn Nham đã đủ khiến người ta đau đầu, bây giờ xem ra Chu Tấn Nham căn bản chẳng là cái thái gì. Không, đến cái rắm cũng không phải. Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Đôi mắt của Esna lại trở nên mê người, bất kể kết quả tương lai ra sao, ta đều sẽ vĩnh viễn cảm tạ ngài. Lôi tiên sinh, ngày mai ngài sẽ rời Chicago phải không? Tối nay ta mời ngài ở lại đây, chỉ có ngài, ta, và Caroline. Chuyện này ý tứ trong lời nói này đã quá rõ ràng. Một nữ nhân xinh đẹp và đầy mê hoặc như vậy, lại cộng thêm một người nữa không hề thua kém về cả dung mạo lẫn vóc dáng. Hai nữ một nam. Ngay tại đây. Đây chính là chuyện mà mọi gã đàn ông đều mơ ước. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại xoa xoa mũi cười khổ một tiếng. Thôi bỏ đi, ta thật sự có chút sợ. Cứ tiếp tục dây dưa với cô, lỡ phát sinh thêm chuyện gì nữa, ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Hoan Hỷ ca cứ như vậy từ chối lời mời đầy mê hoặc chết người của Edna. Hoan Hỷ ca chuẩn bị rời Chicago. Những chuyện xảy ra ở đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới trước khi đến. Đúng là đã kiếm được không ít tiền, nhưng cũng mang về một đống phiền phức lớn. Quen biết một vị nguyên lão kim cương liên minh có sức mê hoặc chết người, lại đắc tội một vị nguyên lão kim cương liên minh vô cùng đáng sợ. Còn gì nữa không? Trời mới biết tương lai còn có thể có chuyện gì. Trước khi hắn chuẩn bị rời đi, Bernard, Hopkins và Tanasi cùng nhau xuất hiện, bọn họ đại diện cho kim cương liên minh đến tiễn Lôi Hoan Hỷ. Còn có cả Damon, người đã đưa Hoan Hỷ ca đến Chicago nhưng lại chẳng mấy khi xuất hiện. Vốn dĩ trong mắt Hoan Hỷ ca, Damon là một đại phú hào, nhưng đến Chicago mới phát hiện, thực ra hắn chẳng là gì trong mắt tầng lớp cao tầng của Kim Cương Liên Minh. Vốn tưởng Bernard, Hopkins và Tanasi có thể hô mưa gọi gió, nhưng so với Densitan, Edna, bọn họ lại chẳng đáng kể chút nào. Vị đại bốt thần bí của Kim Cương Liên Minh kia. Rốt cuộc hắn là ai? Không nghĩ nữa, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lôi tiên sinh, hy vọng chuyến đi Chicago lần này sẽ để lại trong ký ức của ngài những hồi ức đẹp nhất. Tanasi lịch sự nói, Densitan tiên sinh nhờ tôi chuyển lời đến ngài, vốn dĩ hôm nay ngài ấy cũng muốn tới, nhưng có chút chuyện đã làm gián đoạn hành trình. Ngài ấy hy vọng những hiểu lầm trước đây sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa ngài và bản thân ngài ấy, cũng như giữa ngài và Kim Cương Liên Minh. Hữu nghị? Hữu nghị cái con khỉ? Hoan Hỷ ca cứ có cảm giác trên người mình chắc chắn có điểm gì đó đáng để Kim Cương Liên Minh lợi dụng, nếu không đã sớm bị đám người vô pháp vô thiên này bóp chết như một con kiến rồi. Ta đương nhiên hy vọng giữ gìn tình hữu nghị với các vị và toàn thể Kim Cương Liên Minh. Hoan Hỷ ca cũng giả nhân giả nghĩa nói, nếu ta có điều gì sai sót cũng mong Densitan tiên sinh có thể tha thứ. Không phải là diễn kịch sao? Cứ làm như ai không biết diễn vậy. Phần lợi nhuận ngài thu được trên thị trường hàng hóa phái sinh đã được chuyển vào tài khoản của ngài. Bernard nói tiếp, ta nghĩ sự hợp tác như vậy trong tương lai của chúng ta sẽ không ngừng lại. Hợp tác này mà gọi là hợp tác quỷ quái gì chứ? Ta chỉ là đứng đó xem các người trình diễn một vở kịch lớn kinh tâm động phách khiến vô số người phá sản nhảy lầu mà thôi. Nhưng điều này cũng cho Hoan Hỷ ca một bài học sâu sắc nhất, không có sự chắc chắn tuyệt đối thì đừng bao giờ đối đầu trực diện với Kim Cương Liên Minh. Tập đoàn Quân Thành. Sau khi Kim Cương Liên Minh đối phó xong với tập đoàn Khê Hải, mục tiêu tiếp theo tự nhiên sẽ là tập đoàn Quân Thành. Dựa vào những gì mình đã chứng kiến để phán đoán, tập đoàn Quân Thành hoàn toàn không thể là đối thủ của Kim Cương Liên Minh. Khi Chu Quốc Húc còn đang chăm chỉ kinh doanh, một lòng muốn phát triển doanh nghiệp của mình, thì một đôi mắt sói đói đã sớm nhắm vào ông, đồng thời đã giăng sẵn hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác chờ ông nhảy vào. Lôi tiên sinh, ngài có thể qua bên này một chút không? Hopkins tiên sinh mời Lôi Hoan Hỷ sang một bên. Khi chỉ còn lại hai người họ, Hopkins tiên sinh dùng giọng không lớn nói, tại Vancouver, Canada, một người bạn của cha ngài đã nhảy lầu, ông ấy chính là Hàn Vũ đến. Cảnh sát Vancouver đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động trên người ông ấy. Người của chúng tôi đã xem được một số nội dung trong đó. Ví dụ như đây là một cái bẫy, mau rút lui. Có người đã báo động cho ông ấy ngay khi chúng ta đang quyết chiến trên thị trường hàng hóa phái sinh. Lôi tiên sinh, ngài hiểu ý của ta chứ? Lôi Hoan Hỷ khẽ nhướng mày, ta hiểu, là ta gửi cho ông ấy. Ông ấy là bạn thân của cha ta. Ngài thật là một người nhân hậu, Lôi tiên sinh. Hopkins nhẹ nhàng thở dài, ngài đã hào phóng giúp đỡ bạn của ngài. Nhưng đối với một vài người bạn khác thì lại không đủ chân thành, ta đang nói đến chúng ta, Kim Cương Liên Minh. Chúng tôi quyết định không truy cứu những chuyện này nữa, nhưng cũng không hy vọng lần sau sẽ xảy ra tình huống tương tự. Lôi tiên sinh, ngài có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của chúng tôi không? Người đây đâu phải là thỉnh cầu, người đây rõ ràng là đang ra lệnh. Vốn dĩ theo tính cách trước đây của Hoan Hỷ ca, đã sớm nhổ một bãi nước bọt rồi, nhưng bây giờ hắn lại ép mình bình tĩnh lại. Đương nhiên, ta đã làm những gì nên làm với bạn của ta cũng không muốn đắc tội với các vị. Những người bạn mới của ta. Có điều ta cũng có một yêu cầu, đừng ép ta làm bất cứ chuyện gì ta không muốn, được không, Hopkins tiên sinh? Đương nhiên có thể, bạn của ta. Hopkins tiên sinh mỉm cười, mặc dù chúng ta tạm thời sẽ không gặp mặt, nhưng ở Vân Đông chúng ta sẽ bắt đầu một sự hợp tác mới. À, yêu cầu mà ngài đưa ra cho Adrian tiên sinh chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý trong tương lai sẽ giữ lại một vị trí trong tập đoàn Quân Thành cho người nhà họ Chu. Nhưng chúng tôi phải nói rõ, người có thể ngồi vào vị trí thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành trong tương lai, hoặc là ngài, hoặc là người vợ tương lai của ngài. Annie. Nàng ta đang nói đến Annie. Chẳng lẽ ngoài Annie ra, những người khác của nhà họ Chu bọn họ đều chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Hoan Hỷ Ca không hề biến sắc, ta biết rồi, Hopkins tiên sinh, cảm tạ sự chiêu đãi của các vị. Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ phong cách dừng lại, Esna quyến rũ gợi cảm, Hudson nữ sĩ xuất hiện. Trước mặt Kim Cương Liên Minh, Esna không còn là Esna một lòng muốn báo thù, mà chỉ là một Hudson nữ sĩ tràn đầy sức quyến rũ, dễ dàng khiến đàn ông phải nín thở. Hoan Hỷ Ca thậm chí có thể nhìn thấy đám paparazzi bị vệ sĩ của họ cố tình ngăn lại ở đằng xa. Nơi nào có Hudson nữ sĩ xuất hiện, nơi đó sẽ có bóng dáng của paparazzi. Anh chàng đẹp trai, lẽ nào ngươi đã chuẩn bị đi sớm như vậy sao? Ánh mắt của Hudson nữ sĩ lúc nào cũng đầy sát thương, ta còn chuẩn bị tối nay tổ chức một vũ hội nữa đấy. Có lẽ trong vũ hội chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng điều đó không quan trọng, rất nhanh thôi ta sẽ đến đất nước của ngươi. Thôi thôi, tốt nhất là đừng đến. Nhưng Hoan Hỷ Ca không thể không khâm phục tài diễn xuất của Esna. Nhìn người ta xem, cứ như thể trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Mọi người đều đang diễn kịch, chỉ xem ai diễn thật hơn ai mà thôi. Trước mặt một nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, Bernard, Hopkins và Tanasi hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện. Bọn họ trong phút chốc đã biến thành ba cậu học sinh tiểu học. Lại còn là loại học sinh tiểu học cực kỳ ngoan ngoãn trong giờ học. Hudson nữ sĩ lại còn ôm Hoan Hỷ Ca một cái thật nồng nhiệt ngay trước mắt mọi người. Mặc dù những phóng viên ở xa không nhìn rõ, nhưng vẫn điên cuồng giơ máy ảnh lên. Lần này lại có tư liệu để viết tin rồi. Mọi người đều ngưỡng mộ đãi ngộ mà Hoan Hỷ Ca nhận được, nhưng chỉ có Hoan Hỷ Ca mới nghe được Esna nói nhỏ bên tai mình, ta sẽ chờ đến ngày ngươi thực hiện lời hứa của mình. Ta tin ngươi, Lôi tiên sinh thân ái của ta. Hoan Hỷ Ca cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Trải nghiệm ở Chicago không biết nên nói là diễm ngộ hay là xui xẻo. Damon không đi cùng chuyến bay với Lôi Hoan Hỷ, hắn còn có việc ở Pháp, phải lập tức trở về. Chỉ là sau khi đám người của Kim Cương Liên Minh rời đi, Damon đã nói với Lôi Hoan Hỷ như thế này, ta đã đưa ngươi đến Chicago để thấy một vài chuyện mà trước đây ngươi chưa từng thấy cũng không thể tưởng tượng được. Là người của Kim Cương Liên Minh bảo ta làm vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ ta đã làm sai, có lẽ ta thật sự nên tìm cớ từ chối. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không có khả năng xoay chuyển. Nhớ kỹ, bạn của ta, Kim Cương Liên Minh không nghi ngờ gì là rất đáng sợ, nhưng ta mãi mãi sẽ đứng về phía ngươi. Tốt nhất là vẫn không nên đứng cùng phía với ta, mọi người cứ sống cuộc sống của riêng mình đi. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vancouver, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Không có ai đến đón, Lôi Hoan Hỷ ở đây không còn là ngôi sao gì nữa, càng không phải là đối tượng mà ai cũng muốn tranh giành. Hắn tự mình đi ra khỏi sân bay, gọi một chiếc xe, đi thẳng đến địa chỉ mà Wes đã để lại cho mình. Wes chắc chắn đã trở về Vancouver, bây giờ hắn thế nào rồi? Hắn có thể chịu đựng được cú sốc như vậy không? Tài xế đưa hắn đến nơi. Trả tiền xe rồi xuống, vừa nhìn đã thấy hơn 10 chiếc xe con và xe tải đang đậu ở đó. Đối diện là một biệt thự vô cùng xa hoa, diện tích rộng lớn, cửa còn có hai con sư tử đá đặc trưng của Trung Hoa, trông có vẻ hơi lạc lõng so với kiến trúc đậm chất phương Tây của ngôi nhà. Một vài công nhân đang không chút biểu cảm khiêng từng món đồ nội thất hoặc thứ gì đó khác từ trong biệt thự ra rồi chuyển lên xe tải. Một vài người mặc vest da đang thống kê, kiểm kê gì đó. Một lát sau, Lôi Hoan Hỷ thấy Wes và Hà Bích Liên đi ra. Nhưng rất nhanh có hai người đàn ông mặc vest chặn Hà Bích Liên lại. Làm gì vậy? Hà Bích Liên cười khổ, mở chiếc túi xách nhỏ mang theo bên người ra cho đối phương kiểm tra, ra hiệu rằng mình không mang theo bất cứ thứ gì trong biệt thự. Đây gần như là một sự sỉ nhục. Người đàn ông mặc vest lại chỉ vào ngón tay của Hà Bích Liên, miệng nói gì đó. Hà Bích Liên dường như đang khổ sở cầu xin. Mà Wes ở bên cạnh thì đang nổi điên gào thét. Cuối cùng, Hà Bích Liên vẫn thỏa hiệp, nàng ngăn Wes đang tức giận lại, lưu luyến tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Đó là chiếc nhẫn khi nàng và Hàn Vũ đến kết hôn, bao nhiêu năm qua nàng vẫn luôn đeo. Mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất đây là kỷ vật cuối cùng mà chồng nàng để lại. Nhưng không còn cách nào khác, họ đã phá sản, nợ ngân hàng một khoản lớn, bất kỳ vật gì có giá trị Hà Bích Liên cũng không thể mang ra khỏi căn nhà này. Wes cố nén tức giận, cùng Hà Bích Liên đi ra ngoài, gọi một chiếc taxi. Taxi rời đi. Lôi Hoan Hỷ đứng đó một lúc, đi đến trước biệt thự, gọi người đàn ông mặc vest đã tịch thu chiếc nhẫn của Hà Bích Liên lại, thưa ngài, ta cần chiếc nhẫn này. Ồ, không được, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về ngân hàng. Người đàn ông mặc vest dứt khoát từ chối lời thỉnh cầu của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói nhiều, lấy hết số tiền mang theo trên người ra, thưa ngài, nếu ngân hàng bán đấu giá chiếc nhẫn này thì được bao nhiêu tiền? Ta nghĩ số tiền này đã vượt xa giá trị của chính chiếc nhẫn rồi. Ngài trở về hoàn toàn có thể đường đường chính chính nói với các vị giám đốc ngân hàng rằng, ngài đã cứu vãn tổn thất cho họ ở mức độ lớn nhất. Người đàn ông mặc vest có chút do dự. Hắn và người đồng nghiệp bên cạnh bàn bạc một lúc, cảm thấy đây là một vụ mua bán có lời, liền đồng ý với lời thỉnh cầu của Lôi Hoan Hỷ. Coi như làm thủ tục xong, bây giờ chủ nhân của chiếc nhẫn này là Lôi Hoan Hỷ. Nhìn lướt qua căn biệt thự xa hoa này, Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút cảm khái. Chủ nhân của nơi này đã từng là một nhân vật ghê gớm. Nhưng hắn đã chọn sai đối thủ vào sai thời điểm và đưa ra một quyết định sai lầm. Thế là tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đứng bên đường ngẩn ngơ một lúc, hắn vẫn bấm số điện thoại của Wes, là ta đây, người đang ở đâu? Đại ca, ta đang đưa dì đến nhà nghỉ. Dì? Wes gọi Hà Bích Liên là dì? Xem ra hắn đã biết tất cả. Đến nơi rồi thì gửi địa chỉ cho ta đang ở Vancouver. Được, đại ca. Ngắt điện thoại, Lôi Hoan Hỷ gọi một chiếc taxi, ta cần mua một căn nhà, không cần quá lớn, người biết ta muốn đi đâu không? Ha, ta thấy căn nhà này không tồi. Tài xế nói đùa một câu, khởi động xe, nghe nói chủ nhân của nơi này trước đây là một nhân vật ghê gớm, nhưng đầu cơ kỳ hạn thất bại, tự sát rồi. À, ông ấy cũng là người châu Á, người biết ông ấy à, ông ấy là bạn của ta. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt trả lời. Thật là đáng tiếc. Tài xế thở dài nói, ông ấy rất có tiền, vô cùng có tiền, nhưng tại sao ông ấy vẫn còn muốn đi đầu cơ chứ? Vấn đề này có vẻ thú vị, Lôi Hoan Hỷ hỏi lại, người nói xem. Tham lam, chỉ có tham lam mới như vậy. Tài xế là một người rất hay nói, lòng tham đã che mắt ông ấy hy vọng tài sản của mình sẽ tăng gấp 10 lần, 20 lần, 100 lần. Này, thưa ngài, ta không có ý kỳ thị người châu Á đâu nhé. Ta muốn nói là lương của ta không cao lắm, nhưng đủ để nuôi sống cả nhà, hơn nữa chúng tôi hàng năm đều đi du lịch nước ngoài một lần. Chúng tôi không ở được khách sạn sang trọng, nhưng ta rất vui, ta và cả nhà ta đều rất vui. Tham lam. Đúng vậy, tham lam, có lẽ chính lòng tham đã hủy hoại Hàn Vũ đến. Chu Quốc Húc đã cho hắn mượn 100 triệu đô la Mỹ, tuy không thể giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi tình thế khó khăn, nhưng cũng đủ để tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hàn Vũ đến không thỏa mãn, hắn muốn dựa vào 100 triệu đô la này để kiếm về mấy trăm triệu đô la. Và điều này lại trúng ý của Kim Cương Liên Minh. Kết cục là tập đoàn Quốc Vũ vốn còn có thể trụ được một thời gian nữa đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng nghĩ lại, cho dù Hàn Vũ đến không làm như vậy, hắn đã bị Kim Cương Liên Minh nhắm đến, hắn có thể trụ được bao lâu nữa? Kết cục cuối cùng vẫn là thất bại. Điều duy nhất khác biệt là không cần phải để vợ mình là Hà Bích Liên thê thảm như vậy mà thôi. Nói cho cùng, Hà Bích Liên rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng là vì lòng tham của Hàn Vũ đến. Tài xế đưa Lôi Hoan Hỷ đến một công ty môi giới nhà đất. Người tên gì? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Andre. Andre tiên sinh, người đã đến Trung Hoa chưa? À, vẫn chưa. Xin cho ta mượn giấy bút của ngươi. Lôi Hoan Hỷ nhận giấy bút, viết lên đó một vài thứ rồi đưa cho Andre. Hôm nay ngươi và cả nhà hãy đến Trung Hoa nghỉ phép đi. Đây là địa chỉ và số điện thoại của ta. Đến đó rồi tìm ta, ta sẽ chiêu đãi cả nhà các ngươi. À, rất cảm ơn, thưa ngài, nhưng mà, tại sao lại vậy? Bởi vì hôm nay ngươi đã cho ta hiểu ra một đạo lý rất đơn giản. Làm người không thể quá tham lam. Cửa phòng một nhà nghỉ khẽ vang lên. Đại ca, huynh đến rồi. Wes mở cửa. Mới mấy ngày không gặp mà Wes, người vốn dĩ vẫn còn hăng hái, đã tiều tụy đi rất nhiều. Tóc cũng rối bời, thậm chí trên cằm còn lúng phúng râu. Lôi tiên sinh, ngài đã đến. Hà Bích Liên trong phòng đứng dậy. Mặc dù gặp phải bao nhiêu chuyện bất hạnh, mặc dù trong mắt còn vương lệ, nhưng thần thái của Hà Bích Liên vẫn tao nhã. Ta đến thăm hai người. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên nói gì cho phải. Ta thay mặt lão Hàn nhà chúng tôi cảm ơn ngài. Hà Bích Liên mỉm cười nói, ông ấy có để lại di thư cho chúng tôi. Trước và sau khi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh, ngài đã nhiều lần cảnh báo ông ấy, nhưng ông ấy đều không để tâm. Có điều, ta quá hiểu lão Hàn, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, cho dù ông ấy có để tâm cũng sẽ không dừng tay. Đại ca, cảm ơn huynh. Hốc mắt Wes đỏ hoe. Ta đã biết tất cả mọi chuyện về ba và mẹ. Là ta không hiểu chuyện, là ta đã trách oan ba bao nhiêu năm qua, ta đúng là một tên khốn từ đầu đến cuối. Nói xong, hắn cúi gặp người trước Hà Bích Liên, "Dì, con xin lỗi. Chúng ta đều là người một nhà, sao phải nói xin lỗi?" Hà Bích Liên vừa nói xong, có lẽ lại nghĩ đến chồng mình là Hàn Vũ đến, nước mắt rào rào chảy xuống. Lôi Hoan Hỷ khuyên giải một hồi, lau nước mắt cho Hà Bích Liên, rồi đưa một tập tài liệu và mấy chiếc chìa khóa vào tay Wes, "Ta vừa mua một căn nhà ở Vancouver, không lớn, nhưng đủ cho hai người ở, ta cho các người mượn ở tạm." "Đại ca, sao có thể như vậy được?" Wes vội nói. "Ngươi gọi ta là gì?" "Đại ca à, vậy thì có gì không được?" Lôi Hoan Hỷ cười nói, "Một ngày là đại ca, cả đời là đại ca. Ngươi là tiểu đệ của ta, ăn của đại ca, dùng của đại ca, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?" Wes ngơ ngác không biết nên nói gì. "Nhận lấy đi, Mộ Bạch." Hà Bích Liên nhẹ nhàng thở dài, "Lần này ba con gặp chuyện, cũng liên lụy đến con. Quỹ mà mẹ con để lại cho con cũng bị đóng băng, không biết có trả lại cho con được không? Chúng ta cần một chỗ ở, đừng phụ tấm lòng tốt của Lôi tiên sinh." Wes cuối cùng cũng nhận lấy. "Trong nước ngươi tạm thời đừng về." Lôi Hoan Hỷ nói tiếp mục đích khác của mình khi đến đây, "Wes, còn có một số chuyện ngươi có thể chưa rõ. Quán rượu Đại Phú Quý là tài sản ba ngươi để lại cho ngươi, ông ấy chỉ ủy thác ta tạm thời trông coi giúp ngươi mà thôi. Quán rượu Đại Phú Quý vẫn là của ngươi. Sau khi về nước, ta sẽ tìm chuyên gia giúp ngươi quản lý, tất cả thu nhập đều là của ngươi." "Đại ca, chuyện này Wes không ngờ mọi chuyện lại như vậy." Nghĩ đến tấm lòng của cha đối với mình, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt suýt nữa thì trào ra. "Ngươi đừng khóc vội." Lôi Hoan Hỷ rất nhanh lại nói, "Ta chuẩn bị đầu tư 120 triệu đô la Mỹ ở Canada hoặc các quốc gia châu Âu khác. Ngươi tự mình nghĩ xem có dự án nào tốt, ta sẽ giao cho ngươi toàn quyền quản lý 120 triệu đô la này." Wes lại một lần nữa sững sờ. 120 triệu đô la Mỹ? Đại ca lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hà Bích Liên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng không nói một lời nào. Nàng cũng biết tại sao Lôi Hoan Hỷ lại che giấu một số sự thật. "Đại ca ngươi rất có tiền, lẽ nào ngươi không biết sao?" Lôi Hoan Hỷ ra vẻ đắc ý, "Nhớ kỹ, ngươi là người quản lý duy nhất ta tin tưởng cho 120 triệu đô la này. Ngươi muốn làm dự án gì cũng được. Lợi nhuận kiếm được cho công ty, sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, ta sẽ thành lập một công ty offshore ở Cayman, tất cả những gì ngươi đáng được hưởng sẽ được chuyển vào công ty đó, và cũng hoàn toàn do ngươi kiểm soát." Lôi Hoan Hỷ làm vậy là vì lý do gì, Wes cũng hiểu. Hắn là con trai của Hàn Vũ đến, bây giờ cha hắn đã phá sản, về mặt pháp lý hắn cũng gặp rất nhiều phiền phức. Đại ca làm như vậy là để tránh các nhà băng đến gây sự với mình. Trong tương lai, trong công ty, mình chỉ cần nhận một phần lương đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu là được, cho đến khi chuyện này về mặt pháp lý không còn liên quan gì đến mình nữa. Nhưng đại ca rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa tại sao đại ca lại tin tưởng mình như vậy? Wes, trên người ngươi còn tiền không? Còn một chút, không nhiều lắm. Ra ngoài mua cho ta chút đồ ăn đi, ta đói rồi. Vâng, được. Wes lập tức đi ra ngoài. Hàng phu nhân, rất xin lỗi tôi đã không nói thật, 120 triệu đô la này thực ra là Hàng Vũ đến để lại cho Wes. Lôi Hoan Hỷ đóng cửa lại và xin lỗi. Không, ngài không nên xin lỗi, mà là ta nên nói lời cảm ơn với ngài. Ánh mắt Hà Bích Liên lộ rõ vẻ cảm kích, ngài hoàn toàn có thể không thừa nhận có khoản tiền đó, nhưng lão Hàng trước khi mất đã tin tưởng ngài. Lôi tiên sinh, ta biết tại sao ngài không nói cho Mộ Bạch biết toàn bộ sự thật. Nếu phía ngân hàng biết vẫn còn khoản tiền đó tồn tại, họ nhất định sẽ không từ bất cứ giá nào để đòi lại. Với tính cách của Mộ Bạch, nếu biết sự thật chắc chắn sẽ vô tình tiết lộ ra ngoài. Ừm, đây chính là điều Lôi Hoan Hỷ nghĩ. Hắn muốn cho cả thế giới biết số tiền đó là của hắn, không liên quan gì đến nhà họ Hàng. Như vậy về mặt pháp lý, phía ngân hàng dù có đoán được điều gì cũng không thể làm gì họ. Còn nữa, ngài muốn dùng cách này để khích lệ Mộ Bạch. Hà Bích Liên dường như đã đoán được tất cả, ngài muốn Mộ Bạch biết, đây là tiền của ngài, vì vậy khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được phạm phải sai lầm giống như cha nó. Mộ Bạch trải qua cú sốc như vậy, nên trưởng thành rồi. Hơn nữa, nó đang làm việc cho ngài, quản lý tiền của ngài, với suy nghĩ như vậy, ta tin rằng, một ngày nào đó nó sẽ trở thành người mà cha nó hy vọng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, đúng vậy, Hàng phu nhân, ta chính là nghĩ như vậy. Đợi vài năm nữa, khi tất cả sóng gió này qua đi, ta sẽ nói cho Wes biết toàn bộ sự thật, và trả lại toàn bộ số tiền đáng lẽ thuộc về nó. Lôi tiên sinh, Wes có được một người đại ca như ngài là may mắn lớn nhất của nó. Hà Bích Liên mỉm cười, một nụ cười vô cùng vui mừng, cha nó có thể đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng có một điểm này ông ấy đã làm đúng. Ông ấy hoàn toàn tán thành việc Mộ Bạch đi theo ngài, bởi vì ông ấy biết, khi Mộ Bạch gặp khó khăn nhất, ngài sẽ vĩnh viễn đứng về phía nó. Hàn Vũ đến đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có một điều này ông ấy đã làm đúng, và làm rất xuất sắc. Ông ấy biết Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không bỏ rơi huynh đệ của mình, cho dù mình có khó khăn đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không để huynh đệ của mình phải chịu khổ. Và Lôi Hoan Hỷ cũng không phụ sự kỳ vọng của ông, vẫn luôn chăm sóc cho huynh đệ của mình, Wes. Hàn Vũ đến cả đời này, ván cược cuối cùng đã thắng. Lôi Hoan Hỷ giúp Wes và Hà Bích liên thuê một căn nhà hơn 80 mét vuông. Đối với họ mà nói, vậy là đủ. Wes hoàn toàn không biết làm thế nào để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Có được một người đại ca như vậy, thực sự là may mắn lớn nhất của đời hắn. Ra ngoài đi dạo một chút. Thấy Hà Bích Liên đang dọn dẹp phòng, Lôi Hoan Hỷ đưa Wes ra ngoài. Ngươi hãy lên kế hoạch cẩn thận, chuẩn bị đầu tư vào dự án gì rồi nói cho ta biết, về phương diện tiền bạc ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Vừa ra ngoài, Lôi Hoan Hỷ đã nói thẳng. Ta vừa mới suy nghĩ sơ qua, một khoản vốn lớn như vậy không thể ném ra hết một lượt. Trải qua cơn sóng gió này, Wes đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, ta nghĩ trước tiên sẽ thử sức ở Canada và Mỹ. Nhưng đại ca, ta cần sự ủng hộ của huynh. Nói đi, muốn sự ủng hộ gì ta đều cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói. Ta muốn quyền đại lý độc quyền cho Hải Mã Hải Quỳ và Tôn Hắc Ma ở thị trường Âu Mỹ. Wes vừa nói ra lời này, Lôi Hoan Hỷ lại có chút do dự, chuyện này e là có chút khó khăn. Những loại dược liệu như Hải Mã Hải Quỳ và Tôn Hắc Ma, mặc dù có thị trường ở Âu Mỹ, nhưng muốn mở rộng hoàn toàn thị trường vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc các cơ quan quản lý dược phẩm địa phương luôn có nhiều tranh cãi về thuốc bắc. Muốn có được giấy phép là vô cùng khó khăn. Nếu không, những người môi giới không khéo như Damon Ma Thủ đã sớm tấn công toàn diện vào thị trường Âu Mỹ rồi. Đại ca, huynh hãy tin ta, giao cho ta làm đi. Wes lại nói một cách chắc nịch, ta sẽ không để huynh thất vọng, cũng sẽ không để bất kỳ ai phải thất vọng nữa. Được, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Lôi Hoan Hỷ cũng không do dự nữa, tất cả các sản phẩm của công ty Nhân Tâm, ngươi cần gì cứ nói với ta, chỉ cần ta có, không có cái khác. Có cần ta điều người đến giúp ngươi không? Tạm thời không cần. Wes lắc đầu nói, ta sắp tới có rất nhiều việc phải làm. Hoan Hỷ ca, ta muốn được toàn quyền hành động, huynh có thể nghĩ cách đừng để những người trong ngân hàng cứ theo dõi ta suốt ngày không? Hắn dường như rất tin tưởng vị đại ca này. Phải biết rằng, muốn thoát khỏi đám người nhà băng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Wes lại cứ tin rằng đại ca có thể làm được. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm một số, Hobson nữ sĩ à chào cô, tôi có một việc nhỏ cần cô giúp đỡ. Hắn nói sơ qua tình hình. Và Hobson nữ sĩ cũng nhanh chóng trả lời hắn, ta biết rồi, anh chàng đẹp trai, cứ để bạn của ngươi yên tâm làm việc đi, đám nhà băng đáng ghét đó trong một thời gian dài sẽ không quấy rầy hắn nữa. Cảm ơn cô, Hobson nữ sĩ. Đừng quên ước định của chúng ta, Lôi tiên sinh quyến rũ. Điện thoại cứ thế ngắt. Wes hoàn toàn không hỏi Hobson nữ sĩ là ai, cũng không hỏi kết quả trong điện thoại là gì. Dù sao hắn vẫn tin rằng đại ca đã giúp mình giải quyết xong xuôi. Đây là một sự tin tưởng gần như mù quáng. Chuyện cuối cùng, đại ca. Wes lại đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình, dì nói với ta, trước khi mất cha đã vay của Chu Quốc Húc 100 triệu đô la Mỹ. Bây giờ cha không thể trả lại, nhưng xin huynh hãy chuyển lời đến Chu Quốc Húc, món nợ này do ta trả. Nhiều nhất là 10 năm, ta nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. 10 năm. Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của ông ta còn có thể trụ được 10 năm nữa sao? Lôi Hoan Hỷ rất hoài nghi, nhưng hắn lại tán thưởng cách làm này của Wes. Người ta thường nói người chết nợ tan, nhưng Wes lại gánh lấy món nợ mà lẽ ra hắn không phải gánh. Chỉ riêng điểm này, hắn xứng đáng là huynh đệ của mình. Ta sẽ nói với Chu Quốc Húc, nếu thật sự phải ép trả nợ, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau gánh. Lôi Hoan Hỷ cũng hào sảng nói. Đại ca, nợ của ta do ta tự gánh, ta không thể liên lụy đến huynh nữa. Wes lại tỏ ra cố chấp, ta chỉ muốn biết một chuyện, huynh đã nhiều lần cảnh báo cha, vậy huynh chắc chắn biết kẻ đứng sau giật dây chuyện này là ai, kẻ đã hại chết cha ta là ai. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa trầm mặc. Hắn biết, đương nhiên là hắn biết, nhưng nên nói với Wes như thế nào đây? Đại ca, nói cho ta biết đi. Wes lại truy hỏi. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một hồi lâu mới nói, phải, Wes, ta cũng không muốn lừa dối ngươi. Ta biết kẻ đứng sau là ai, nhưng ngươi tạm thời đừng nên biết những người đó. Ngươi còn không phải là đối thủ của họ, còn xa lắm. Khi thực lực của ngươi đủ mạnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thấy Wes vẫn còn vẻ không cam lòng, Lôi Hoan Hỷ vỗ vỗ vai người huynh đệ này của mình. Wes, có vài lời ngươi có thể không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Cha ngươi vì sao lại chết? Là vì lòng tham, chính lòng tham đã gây ra. Thực ra ngay từ đầu khi giá Ngô Kỳ Hạn tăng vọt, ông ấy đã hoàn toàn bị lòng tham che mắt. Khi giá bắt đầu giảm, ông ấy không biết nhanh chóng dừng tay, ngược lại còn liên tục đổ thêm tiền ký quỹ vào. Nói đến đây, Hắn nhìn Wes một cái, thấy hắn đang nghe rất chăm chú, lúc này mới yên tâm nói tiếp. Trong tương lai, người cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự. Khi thực sự đến lúc đó, hãy nghe ta một câu, dừng tay lại, kịp thời dừng tay lại, đừng bao giờ để lòng tham che mắt ngươi. Ta tuyệt đối không hy vọng huynh đệ của ta cũng gặp phải bi kịch như vậy. Ta biết rồi, đại ca. Wes rất nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ không phạm phải sai lầm giống như cha. Wes. Đúng lúc đó, một người đi tới. Belusi. Là Belusi, trợ thủ cũ của Hàn Vũ đến. Belusi tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Wes hơi ngạc nhiên khi thấy Belusi xuất hiện. Là Lôi tiên sinh bảo tôi đến. Belusi nghiêm túc nói, tôi đã biết chuyện không may của các vị. Vào lúc ông chủ cần tôi nhất, tôi lại hèn nhát rời bỏ ông ấy. Bây giờ tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho gia đình mình. Lôi tiên sinh nói với tôi rằng ngài chuẩn bị làm lại từ đầu, vì vậy tôi đã đến. Nếu ngài không chê sự kém cỏi của tôi, xin hãy cho phép tôi tiếp tục đi theo bên cạnh nhà họ Hàng. Cảm ơn, cảm tạ, Belusi tiên sinh. Lúc này, sự cảm kích của Wes khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Belusi là trợ thủ đắc lực nhất của cha hắn khi còn sống. Hơn nữa hắn cũng đã nghe Hà Bích Liên nói, không phải Belusi muốn rời bỏ cha, mà là cha đã bảo ông đi, vì vậy Belusi chưa bao giờ là một kẻ đào ngũ. Belusi tiên sinh, tôi phải trịnh trọng nhắc nhở ngài. Lôi Hoan Hỷ lại nói, lần bắt đầu này sẽ vô cùng gian nan, thậm chí có thể sẽ lại thất bại một lần nữa, có lẽ sau lần này sẽ không còn cơ hội để vực dậy. Ngài vẫn chuẩn bị làm như vậy sao? Đương nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Belusi lại hoàn toàn không để tâm mà nói, thành công hoặc lại thất bại một lần nữa. Sống trên đời, chúng ta đều có những việc phải làm, phải không? Sống trên đời, chúng ta đều có những việc phải làm. Vân Đông, trụ sở chính tập đoàn Quân Thành, văn phòng chủ tịch. Chu Quốc Húc ngơ ngác ngồi đó, đến bây giờ ông vẫn không thể tin được, người bạn tốt của mình, Hàn Vũ đến, lại chết rồi. Có chuyện gì mà không vượt qua được chứ, người anh em ngốc của ta. Khó khăn đến mấy chẳng lẽ hai chúng ta không thể cùng nhau gánh vác sao? Lẽ nào thật sự cần phải đi đến bước cuối cùng đó sao? Trên màn hình máy tính trước mặt là một email đang mở. Đó là email cuối cùng Hàn Vũ đến gửi cho Chu Quốc Húc. Lão Chu, khi ông thấy email này thì tôi đã đi rồi, lần này là đi vĩnh viễn, không bao giờ quay lại nữa. Lão Chu à, tôi phá sản rồi, toi rồi, lần này là toi hẳn rồi, không còn cơ hội vực dậy nữa, ngay cả mấy đồng xu dưới gầm sofa nhà tôi cũng sắp bị ngân hàng thu mất rồi. Hết cách rồi, nợ ngân hàng một khoản tiền lớn, trả không nổi nữa rồi, thật sự trả không nổi nữa. Chỉ tội cho Bích Liên và Mộ Bạch lúc trước tôi kiếm được chút tiền, còn muốn về giúp ông, nhưng ai ngờ được, lại liên lụy đến ông. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, tôi nhất định vẫn muốn làm huynh đệ của ông, bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Còn tiền tôi nợ ông yên tâm, con trai tôi sẽ thay tôi trả lại cho ông, con trai không trả nổi thì cháu trai trả. Đời này qua đời khác trả, cho đến khi trả hết thì thôi, tình tôi đi nói đến con cái, người sắp chết lời cũng thiện. Lão Chu à, trước khi chết tôi thật tâm nói với ông vài câu. Con gái ông, Annie, là một cô con gái tốt. Đối tượng nó chọn, Lôi Hoan Hỷ, cũng là một chàng trai tốt. Có được con gái, con rể như vậy là phúc của ông và sư Nhược Nhã. Nhưng hôm nay chúng ta không nói về chúng nó, mà là về con trai ông, Tấn Nham. Thằng bé Tấn Nham thông minh, từ nhỏ đã rất thông minh, tiếc là thể chất yếu đuối hay bệnh tật. Nhưng thân thể hỏng rồi, tâm không thể theo đó mà hỏng được. Người trong cuộc thì mờ, người ngoài cuộc thì tỏ. Tôi đã cho người dò hỏi ở Vân Đông, tiếng tăm của Tấn Nham thật sự rất nguy hiểm. Lão Chu, ông nhìn cho rõ, là rất nguy hiểm. Nó đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, rất nhiều người đều biết, chỉ có ông là cha mà không biết thôi. Có câu nói, ân lớn nhất là cứu mạng. Nói Lôi Hoan Hỷ cứu mạng Tấn Nham một chút cũng không sai. Nhưng ông có biết Tấn Nham đối xử với Lôi Hoan Hỷ như thế nào không? Ông không biết đâu. Những thủ đoạn đó ngay cả bậc trưởng bối như tôi cũng thấy khinh thường. Ông không cần tin những gì tôi nói, dù sao rất nhanh thôi tôi cũng là người chết. Nhưng tôi vẫn phải nói, ông không thích nghe tôi cũng phải nói, những chuyện Tấn Nham làm không phải là chuyện người làm. Ông có một đứa con trai như vậy, tương lai tập đoàn Quân Thành cũng sẽ giao vào tay nó. Nếu thật sự giao vào tay Tấn Nham, tôi ở dưới lòng đất cũng lo cho ông. Hơn nữa ông có biết tôi sợ nhất điều gì không? Tấn Nham dạy không tốt, sửa không được. Cả đời sẽ có tính cách như vậy. Lão Chu à, con trai tôi không nhận tôi làm cha, con trai ông lại có tính cách như vậy, ông nói xem đời chúng ta sao lại khổ thế này. Dù kiếm được nhiều tiền hơn nữa, tích lũy được tài sản lớn hơn nữa thì có ích gì chứ. Thôi, lảm nhảm với ông nhiều như vậy, người khác còn tưởng tôi sợ chết. Không nói nữa, không nói nữa. Lão Chu à, vĩnh biệt, đừng nhớ tôi. Tôi đây, cũng không báo mộng cho ông đâu, nợ tiền ông chạy rồi, trong mơ tôi không có mặt mũi nào gặp ông. Nhưng tôi nhớ ông, là thật sự nhớ ông. Rất muốn hai anh em mình lại cùng nhau uống một bữa rượu. Hàng Vũ đến, bút tích cuối cùng. Nước mắt, từng giọt chảy ra từ khóe mắt Chu Quốc Húc, rơi xuống bàn phím. Lão Hàng à, người anh em tốt của ta, sao ông lại đi như vậy? Nợ chút tiền thì có là gì? Ông còn nợ ta một chầu rượu đấy. Trước khi rời Vân Đông ông đã hứa với ta lần sau sẽ cùng uống rượu mà. Chu Quốc Húc lau nước mắt, cầm điện thoại trên bàn làm việc, Tấn Nham à lập tức đến văn phòng của ba một chuyến. Chờ mười mấy phút, Chu Tấn Nham đẩy cửa văn phòng bước vào. Ba, có chuyện gì vậy? Chú Hàng của con đi rồi. Con biết rồi. Chu Tấn Nham giả vờ dụi mắt, nghe nói là do đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh thất bại nên tự sát, thật đáng tiếc. Con nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì? Chu Quốc Húc chậm rãi hỏi. Ba, có câu này con không biết có nên nói không? Nói đi, chúng ta là cha con, có lời gì mà không thể nói? Vậy con nói nhé. Chu Tấn Nham lấy hết can đảm mà rằng, con biết phụ thân và chú Hàng tình như ruột thịt, chú gặp nạn, cha liền rút ra 100 triệu đô để giúp ngay. Bây giờ chú Hàng chết rồi, nhưng số tiền đó con có ý kiến gì? Chu Quốc Húc vẫn không hề biến sắc hỏi. Chu Tấn Nham lá gan càng lớn hơn một chút, dù sao cũng là 100 triệu đô la Mỹ, chuyện này đối với tập đoàn Quân Thành có ý nghĩa rất lớn, chúng ta không thể tổn thất được. Vì vậy con đề nghị, lập tức cử luật sư đến tòa án Vancouver để đưa ra yêu cầu bảo toàn tài sản, yêu cầu cùng với ngân hàng quản lý tài sản của nhà họ Hàng, có thể cứu vãn được bao nhiêu tổn thất thì cứu vãn bấy nhiêu. Cơ mặt Chu Quốc Húc khẽ giật một cái, người ta đã chết rồi mà còn muốn làm như vậy sao? Hơn nữa, Hàng Vũ đến còn có con trai mà. Hàng Mộ Bạch. Ba trông cậy vào nó à? Chu Tấn Nham rất khinh thường biểu môi, ba cũng nói rồi, người đã chết, Hàng Mộ Bạch có thể nhận nợ sao? Nếu như ba chết thì sao? Chu Quốc Húc đột nhiên hỏi một câu như vậy. Chu Tấn Nham do dự một chút, ba, lời này là ba hỏi trước nhé. Nếu, con nói là nếu, ba thật sự mất đi, đứng trên góc độ công ty, những món nợ đó con chắc chắn sẽ không nhận. Đúng vậy, con là đứa con ngoan. Chu Quốc Húc vừa nói vừa đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Chu Tấn Nham. Ông nhìn chằm chằm Chu Tấn Nham một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lên. Chát một tiếng. Một cái tát vang lên thật mạnh. Chu Tấn Nham bị đánh đến ngơ ngác. Từ khi hắn sinh ra đến nay, bà chưa bao giờ đánh hắn. Đây chính là con, Chu Tấn Nham, con chính là đứa con ngoan mà Chu Quốc Húc ta nuôi dưỡng. Chu Quốc Húc tức giận đến toàn thân run rẩy, trong mắt con, mạng người vĩnh viễn không quan trọng bằng tiền. Trong mắt con, chỉ có bản thân con, người khác chẳng là cái thá gì. Trong mắt con, chữ tín một xu cũng không đáng, tất cả mọi người chỉ là đối tượng để con lợi dụng. Bà đứa con ngoan của ta, đứa con ngoan của ta. Chu Quốc Húc trong nháy mắt như già đi 10 tuổi, trước đây mặc kệ người khác nói xấu con thế nào với ta đều không tin. Nhưng bây giờ ta tin rồi. Chu Quốc Húc ta sống đến bây giờ, đầu đội trời chân đạp đất, thế mà cuối cùng lại bị hủy trong tay con trai mình. Cút ra ngoài đi, còn cút ra ngoài đi. Bà nghe con nói đã. Đừng nói nữa, cút ra ngoài đi. Chu Quốc Húc phất tay, dường như không muốn nhìn thêm đứa con trai này của mình một chút nào nữa. Chu Tấn Nham tức giận rời đi. Chu Quốc Húc ngồi trở lại ghế của mình. Trước mặt là lá thư cuối cùng Hàng Vũ đến để lại. Lão Hàng à, ông không nói sai về con trai tôi. Chu Quốc Húc đột nhiên phun một ngụm máu tươi lên màn hình máy tính trước mặt. Chu Tấn Nham tức giận đùng đùng lái xe. Điên rồi, điên hết rồi, tất cả đều điên rồi. Ba lại đánh mình một cái tát. Chỉ vì mình nói mấy câu đó. Hay là vì chuyện gì khác? Ông ấy vì Hàng Vũ đến mà đánh mình một cái tát. Chu Tấn Nham nghĩ thế nào cũng không ra. Miêu Thiểu Kiệt. Ta, Chu Tấn Nham, ra đây uống rượu với ta. Làm gì thì làm, mau ra đây. Miêu Thiểu Kiệt phát hiện mình thật sự đã biến thành một con chó bên cạnh Chu Tấn Nham, phải gọi là đến ngay. Muốn trách thì chỉ có thể trách mình lúc trước tham lam, tại sao lại nhận số tiền đó của Chu Tấn Nham. Bây giờ, muốn thoát khỏi hắn cũng không được. Nhưng vừa thấy Chu Tấn Nham, lại phát hiện trên mặt hắn có mấy dấu ngón tay. Sao hắn lại bị người ta đánh? Ai dám đánh hắn chứ? Tấn Nham, sao vậy? Miêu Thiểu Kiệt ngồi xuống đối diện hắn, bình thường ngươi có uống rượu đâu, hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện uống rượu? Tâm trạng không tốt. Chu Tấn Nham giọng ủ rũ nói nhảm gì đó, mau rót rượu đi. Uống là rượu vang đỏ, Miêu Thiểu Kiệt không dám thất lễ, vội vàng rót cho mình một ly đầy, Tấn Nham, cạn một ly. Chu Tấn Nham thực sự không biết uống rượu, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đặt ly xuống nói, Thiểu Kiệt, người nói xem xã hội này sao thế, một người chết đi mà lại khiến ba ta trút giận lên đầu ta. Hóa ra là bị Chu Quốc Hút đánh. Đáng đời. Miêu Thiểu Kiệt lại có chút vui mừng trên nỗi đau của người khác. Mẹ kiếp, ta nói lập tức đi đòi nợ thì có gì sai? Chu Tấn Nham tiếp tục hằng học nói, còn có cái tên Lôi Hoan Hỷ kia, chỉ là một tên nhà quê, lại được đứng ngang hàng với ta. Hắn có tư cách gì? Hắn là cái thá gì? Đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ hình như đã ra nước ngoài, lẽ nào là tên này âm thầm giở trò quỷ gì? Người thế nào thì lòng dạ thế? Chu Tấn Nham càng nghĩ càng thấy có khả năng này, không chừng đúng là Lôi Hoan Hỷ đứng sau giở trò. Chết tiệt! Sớm muộn gì ta cũng giết chết hắn. Chu Tấn Nham lần này lại uống một ngụm rượu lớn. Nhưng nghĩ lại, muốn giết chết Lôi Hoan Hỷ cũng không đơn giản như vậy. Hắn là người nổi tiếng, là quán quân Olympic. Hơn nữa bây giờ còn rất được một số lãnh đạo trong thành phố coi trọng. Chu Tấn Nham đảo mắt một vòng, Thiểu Kiệt, xem ra phải dùng đến mối quan hệ của Cam Lão rồi. Cam Lão? Đùa gì thế? Không được, không được. Miêu Thiểu Kiệt giật mình, vội vàng từ chối. Thiểu Kiệt, ngươi nghe ta nói. Không phải là thật sự muốn nhờ Cam Lão giúp chúng ta chuyện gì gấp. Chu Tấn Nham lần này tỏ ra đặc biệt kiên nhẫn, nhà ngươi không phải có quan hệ rất tốt với Cam Lão sao? Ba ngươi cũng là thuộc hạ cũ của ông ấy. Ông ấy tuy đã nghỉ hưu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn rất lớn, thuộc hạ cũ của ông ấy trải rộng khắp nơi trên cả nước. Thế này, ngươi bảo ba ngươi mời Cam Lão đến Vân Đông chúng ta, không vì chuyện gì khác, chỉ là làm khách thôi. Sau đó thì sao? Miêu Thiểu Kiệt không hiểu rõ ý đồ của Chu Tấn Nham. Sau đó ngươi để Cam Lão đến thăm tập đoàn Quân Thành, chỉ đạo công việc của chúng ta. Chu Tấn Nham đã có sẵn một kế hoạch hoàn chỉnh, cha ta ngày mai sẽ đi Vancouver, Canada. Cam Lão vừa đến, ta sẽ đứng ra tiếp đón. Đến lúc đó, chuyện cứ giao cho ta, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ngươi, còn có nhiều chỗ tốt cho ngươi nữa. Miêu Thiểu Kiệt vẫn còn chút do dự, Cam Lão hôm qua còn gọi điện cho ba ta, nói ông ấy đang dưỡng bệnh ở thành phố Hành Dương, cũng nói chuẩn bị đến Vân Đông xem sao. Nếu thật sự đến, cũng chỉ mất 2 giờ đi xe. Có điều ông ấy không muốn kinh động ai, chỉ là ở nhà gặp mặt ba ta thôi. Đến chỗ ngươi thì ta nghĩ có thể có cách. Nhưng mà, Tấn Nham, ngươi phải nghĩ cho kỹ, Cam Lão vừa đến, nếu chuyện này làm hỏng bét, cả ngươi và ta đều không gánh nổi đâu. Yên tâm, ta có kế hoạch. Chu Tấn Nham như đang an ủi Miêu Thiểu Kiệt, ngươi mời Miêu Lão ngày kia đến, tham quan xong tập đoàn Quân Thành, ta sẽ mời tiệc Miêu Lão ở nhà hàng tốt nhất trong thành phố. Được. Đã cùng hội cùng thuyền, Miêu Thiểu Kiệt dù không biết kết quả sẽ ra sao cũng chỉ có thể cùng Chu Tấn Nham đi một con đường đến cùng, tối nay ta sẽ bảo cha ta mời Cam Lão. Có điều nhất định phải nhớ, đừng đi nhà hàng gì cả. Ngươi cứ bảo căn tin của các ngươi xào mấy món đơn giản, mang đến văn phòng của ngươi mà ăn. Nhất định phải có món thịt ba chỉ xào tỏi, Miêu Lão thích món này. Còn nữa, chuẩn bị một bình rượu, cũng đừng mua loại đắt tiền, loại 15 đồng một bình là được. Chu Tấn Nham ghi nhớ từng điều một. Lần này Cam Lão đến có ý nghĩa trọng đại, bất luận thế nào cũng phải tiếp đón cho tốt. Cũng may là Miêu Thiểu Kiệt quen thuộc, nếu thật sự mời Cam Lão đến khách sạn lớn rồi mang ra mấy bình rượu ngon, không chừng còn làm hỏng đại sự. Thiểu Kiệt, chiều nay ta lại chuyển vào thẻ cho ngươi 300 ngàn, ngươi cứ dùng trước đi. Chu Tấn Nham dùng cả cây gậy và củ cà rốt, chuyện này nếu thật sự thành, chuyện giữa chúng ta xóa bỏ, ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Mong là ngươi nói được làm được. Miêu Thiểu Kiệt trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện như vậy. Tấn Nham, có những lời ta là người ngoài vốn không nên nói, nhưng ngươi và Lôi Hoan Hỷ có mâu thuẫn gì không giải quyết được sao, nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết mới thôi. Ngược lại, trong khoảng thời gian này ta cảm thấy Lôi Hoan Hỷ rất khó đối phó, cho nên mới phải mời Cam Lão đến. Chu Tấn Nham cười lạnh nói, ta nói thẳng ở đây, giữa ta và Lôi Hoan Hỷ, không phải hắn chết thì là ta vong. Nói chung nhất định phải có một người ngã xuống. Hắn muốn vào cửa nhà họ Chu ta, nằm mơ đi. Hắn muốn cưới chị ta, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta không đánh cho hắn hiện nguyên hình, ta cũng không gọi là Chu Tấn Nham. Nói đến mức nóng giận, trên mặt dường như lại đau lên. Đây không chỉ đơn giản là bị đánh một cái tát, mà là đã đánh bay hết cả tôn nghiêm của Chu Tấn Nham. Nếu không phải vì Lôi Hoan Hỷ, bà có đánh mình không? Con người thường là như vậy, một khi gặp chuyện gì, luôn thích đổ trách nhiệm lên người mà mình ghét nhất. Thôi được, đây là chuyện của các ngươi, ta là người ngoài cũng không quản được nhiều. Miêu Thiểu Kiệt nâng ly uống một ngụm rượu, nhưng hôm nay ta nói trước, ngươi muốn làm gì thì làm, ta cũng sẽ cố gắng phối hợp với ngươi, nhưng không được liên lụy đến ta, đặc biệt là không thể liên lụy đến ba ta. Nếu không, ta không quan tâm Chu Tấn Nham ngươi sẽ đối phó với ta thế nào, ta sẽ là người đầu tiên liều mạng với ngươi. Thiếu Kiệt, ngươi coi ta là người thế nào? Chu Tấn Nham cười giơ ly rượu lên, chúng ta là bạn bè mà. Trước đây ta nói những lời đó đều là lời nói suông, ngươi đừng để trong lòng. Ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Ta nhắc lại một lần nữa, sau khi chuyện này hoàn thành, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây sự nữa. Miêu Thiểu Kiệt miễn cưỡng cùng ly với hắn. Dù sao thì bây giờ hắn đã không thể tin tưởng Chu Tấn Nham được nữa. Hắn cũng tự trách mình tại sao lại quen biết một người bạn như Chu Tấn Nham. Nhưng bây giờ có muốn hối hận cũng đã quá muộn rồi. Đứng trước cửa lớn của tập đoàn Quân Thành, nhìn thấy Cam lão bước xuống từ một chiếc xe Jetta cũ kỹ, Chu Tấn Nham vội vàng cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tiến lên nghênh đón. Cam lão, hoan nghênh, hoan nghênh. Cùng đi với Miêu cục trưởng và Miêu Thiểu Kiệt, Cam lão nhìn một lượt vẻ ngoài của tập đoàn Quân Thành rồi bắt tay Chu Tấn Nham, nói: "Chu tổng quản trẻ tuổi, chào cậu. Ta có nghe tiểu Miêu giới thiệu qua về cậu, nhiệt tình giúp người, tài trợ cho trẻ em thất học, làm việc tốt mà không cần lưu danh." Chu Tấn Nham khiêm tốn đáp lại mấy tiếng xấu hổ, rồi nói: "Cam lão, ta đưa ngài đi tham quan tập đoàn Quân Thành một vòng." Cam lão bước đi thoăn thoắt, dẫn đầu đoàn người. Lỗ Trung Minh lặng lẽ kéo Chu Quốc Húc lại, thấp giọng hỏi: "Tấn Nham, sao Cam lão lại đến vào hôm nay? Chu tổng hôm qua mới vừa bay sang Vancouver mà." Chu Tấn Nham mỉm cười đáp: "Cam lão đến tập đoàn Quân Thành là vinh hạnh của chúng ta. Cha ta không có ở đây chẳng lẽ chúng ta không thể tiếp đãi sao?" "Lỗ tổng, chuyện này ngài không cần bận tâm, cứ để ta lo liệu." Lỗ Trung Minh cũng không tiện nói thêm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Chuyến tham quan hết cả buổi sáng, Cam lão hỏi rất kỹ về một vài vấn đề, các quản lý cấp cao của Quân Thành cũng đều lần lượt giải đáp. Đến trưa, Miêu cục trưởng có cuộc họp nên đã rời đi sớm. Miêu Thiểu Kiệt khẽ nói với Cam lão: "Cam lão, hay là ở lại dùng một bữa cơm đơn giản à?" Cam lão sảng khoái đáp: "Được, vậy ta xin làm phiền, nhưng cứ làm đơn giản thôi." Chu Tấn Nham vội vàng đồng ý, theo sự sắp xếp của Miêu Thiểu Kiệt, bữa trưa được dọn ngay tại phòng làm việc của Chu Tấn Nham, chỉ có bốn người: Chu Tấn Nham, Miêu Thiểu Kiệt, Cam lão và thư ký Tiểu Diệp của ông. Món ăn cũng vô cùng đơn giản, chỉ có cá kho tộ, một đĩa rau xào, canh trứng cà chua và món thịt ba chỉ rang tỏi mà Cam lão thích nhất. Cam lão tỏ ra rất hài lòng. Chu Tấn Nham lấy ra một chai rượu: "Cam lão, mời ngài dùng chút rượu." Cam lão liếc nhìn rồi nói: "Chu tổng quản, cậu đường đường là thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, lại uống loại rượu rẻ tiền thế này sao?" Chu Tấn Nham đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Là Thiểu Kiệt nói cho ta biết, cậu ấy bảo ngài ghét nhất là phô trương lãng phí, nên ta mới mua chai rượu này. Nếu ngài không thích, ta sẽ cho người đổi ngay." Cam lão ngăn lại: "Thế này được, thế này tốt lắm. Ngồi xuống đi, rót rượu đi. Ta đây xuất thân bần hàn, cả đời căm ghét thói phô trương lãng phí. Năm đó cấp dưới của ta không ít người bị ta phê bình. Bây giờ về hưu rồi, không quản được nữa, nhưng cậu làm thế này ta rất vui." Cam lão tửu lượng khá tốt, Chu Tấn Nham không uống rượu nên chỉ có Miêu Thiểu Kiệt ngồi tiếp rượu ông. Suốt bữa ăn, Miêu Thiểu Kiệt không ngớt lời khen Chu Tấn Nham tài giỏi, trẻ tuổi tài cao, còn Chu Tấn Nham chỉ khiêm tốn đáp quá khen. Cam lão khoát tay ngắt lời Miêu Thiểu Kiệt: "Đừng chỉ nói những lời dễ nghe, trong công việc có gặp phải khó khăn thực tế nào không?" Chu Tấn Nham chờ đúng cơ hội này, liền nói: "Khó khăn chắc chắn là có. Ví như trước đây chúng ta cùng đối tác nước ngoài đầu tư một thủy cung ở thị trấn Chúc Nam, mục đích là để làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương, thế nhưng mở cửa chưa được bao lâu thì đã phải đóng cửa." Cam lão ân cần hỏi: "Ồ, tại sao vậy?" Chu Tấn Nham ra vẻ ngập ngừng. Cam lão có chút mất kiên nhẫn: "Cậu tiểu đồng chí này, có gì cứ nói thẳng, sao lại ấp a ấp úng thế?" Thư ký Tiểu Diệp cũng cười nói: "Đúng vậy, Chu tổng quản, có chuyện gì cứ nói thẳng với Cam lão." Cam lão tính tình thẳng thắn, có vấn đề gì cũng có thể phản ánh với ông, không cần phải lo lắng. Chu Tấn Nham ra vẻ như đã hạ quyết tâm: "Vậy ta xin nói thẳng, Cam lão. Khó khăn chủ yếu mà chúng ta gặp phải là sự cạnh tranh không lành mạnh, họ trắng trợn phỉ báng chúng ta, thậm chí còn cho người lén bỏ thuốc độc vào thủy cung, giết chết một lượng lớn sinh vật biển của chúng tôi. Cuối cùng, thủy cung không thể tiếp tục cầm cự được nữa." Cam lão nhíu mày: "Cậu tiểu đồng chí này nói vậy là không đúng. Có người cố ý đầu độc, các cậu có thể báo án cơ mà, chẳng lẽ cảnh sát nhân dân của chúng ta chỉ để làm cảnh thôi sao?" Chu Tấn Nham thở dài một hơi: "Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng người ta trên đầu có hào quang, là quán quân toàn quốc, quán quân châu Á, người giữ kỷ lục thế giới. Chúng ta chỉ là thương nhân chân chính, không thể đắc tội nổi với hắn. Ta nghĩ thôi thì chúng ta tránh đi cho lành." Cam lão lập tức truy hỏi: "Người cậu nói là ai?" Chu Tấn Nham nghiến răng đáp: "Lôi Hoan Hỷ, Cam lão, ta cũng không giấu giếm gì ngài nữa. Hắn là người nổi tiếng ở thị trấn Chúc Nam, thậm chí cả thành phố Vân Đông và cả nước." Cam lão cảm thấy cái tên này rất quen tai. Thư ký Tiểu Diệp vội giải thích: "Chính là quán quân Olympic Lôi Hoan Hỷ đó à?" Cam lão bừng tỉnh: À, là hắn sao? Cứ nói tiếp đi, đừng sợ, đem hết những gì cậu biết nói ra. Chu Tấn Nham liền bắt đầu kể lể, Lôi Hoan Hỷ công khai cấu kết với cựu bí thư thị trấn Trúc Nam là Hoắc Quý Hỷ, chèn ép, đã kích thủy cung của chúng ta. Chúng ta đã cố gắng tranh luận phải trái, nhưng đều bị Hoắc Quý Hỷ ém nhẹm đi. Cam lão có chút bất mãn, vậy còn cơ quan cấp trên thì sao? Hoắc Quý Hỷ chỉ là một bí thư thị trấn nhỏ, không thể nào một tay che trời được. Chu Tấn Nham diễn trọn vai, cười khổ nói, chúng ta cũng đã nghĩ tới, nhưng nếu Lôi Hoan Hỷ chỉ cấu kết với Hoắc Quý Hỷ thì cũng đành. Vấn đề là, hắn còn cấu kết với cả thế lực Hắc đạo. Cam lão lập tức chú ý, cái gì? Miêu Thiểu Kiệt đỡ lời cho Chu Tấn Nham, người đó tên là Hạ Kiến Quân. Kẻ này nhiều lần phạm tội, là đại ca của đám lưu manh trong thành phố Vân Đông, quan hệ với Lôi Hoan Hỷ vô cùng thân thiết. Sau khi thủy cung khai trương, thủ hạ của Hạ Kiến Quân nhiều lần đến gây sự, nhân viên của chúng ta nhiều lần bị đánh trọng thương. Về sau, thủy cung căn bản không thể kinh doanh bình thường được nữa. Chu Tấn Nham tỏ vẻ bất đắc dĩ, đúng vậy, chúng ta có thể làm gì được chứ? Chúng ta làm ăn kiếm tiền, chứ không phải đi gây gổ. Chúng ta không chọc nổi thì đành phải trốn thôi. Người ta gọi Hạ Kiến Quân đó là quân ca, chúng ta thực sự rất sợ hắn, nên đành dứt khoát đóng cửa thủy cung. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không bao giờ đến thị trấn Trúc Nam đầu tư nữa. Cam lão, ngài cũng đừng tức giận, ta chỉ là nói ra để giải tỏa một chút thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Cam lão đùng đùng nổi giận, thật là quá đáng. Dù có là quán quân Olympic, ta cũng phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã trở về thôn Tiên Đào. Chuyến đi Chicago này thật sự đã khiến hắn mệt rã rời. Thấy Hoan Hỷ ca đi xa về mà chẳng có quà cáp gì, Annie, Điềm Điềm và Đồng Đồng đều có chút không vui, trách móc hắn cả buổi. Vốn dĩ tâm trạng hắn đã không tốt vì chuyện của Hàn Vũ, nhưng vừa nhìn thấy các mỹ nhân này, tâm trạng của Hoan Hỷ ca lại tốt lên ngay lập tức. Hắn hỏi thăm tình hình công ty, mọi thứ đều bình thường, không có gì bất thường. Hắn xuống hầm ngầm thăm Tiểu Bàng, con thần long vừa mới hoàn thành quá trình thuế biến này bây giờ ngày nào cũng ngủ nhiều hơn thức. Nó cần nhất lúc này là tĩnh dưỡng, thời gian có thể là nửa tháng, cũng có thể hơn một năm. Nghe có người vào hầm, Tiểu Bàng cũng chỉ mở mắt ra liếc một cái rồi lại ngủ tiếp. Thật uổng công Hoan Hỷ ca còn muốn tâm sự với nó một phen. Thấy Tiểu Bàng chẳng đoái hoài đến mình, Hoan Hỷ ca tự nói một mình một lúc cũng thấy vô vị, bèn hậm hực đi ra. Thôi vậy, hay là đi dạo trong thôn xem sao, không biết thời gian qua mình đi vắng mọi chuyện thế nào rồi. Đúng vào ngày thứ hai, lượng khách du lịch vắng vẻ nhất. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh vẫn đang tận tụy tuần tra. Hoan Hỷ ca rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đi thẳng ra cổng làng, kiếm một cái ghế đẩu ngồi xuống, vừa tán gẫu với bảo an, vừa giết thời gian. Một chiếc xe Jetta cũ kỹ dừng lại, một lão nhân tóc bạc trắng và một thanh niên bước xuống. Lão nhân trông có vẻ đã cao tuổi nhưng tinh thần lại quắc thước, đi lại nhanh nhẹn. Thấy người thanh niên chuẩn bị đi mua vé, Hoan Hỷ ca hứng chí lên tiếng, khỏi mua, cứ vào đi. Lão nhân tỏ ra có chút ngạc nhiên, ồ, tại sao vậy? Hoan Hỷ ca cười hì hì, lão gia tuổi tác thế này chắc chắn đã đến tuổi được miễn vé rồi. Hôm nay ở đây cũng không có mấy du khách, kia là cháu trai của ngài phải không? Ta mời. Lão nhân cũng cười hỏi, là cháu ngoại của ta. Cậu hào phóng vậy sao, cậu mời khách, chẳng lẽ cậu là ông chủ ở đây? Một nhân viên bảo an bên cạnh vội nịnh nọt giới thiệu, ngài ấy là Lôi tổng của chúng tôi. Lão nhân nhíu mày, Lôi tổng? Là quán quân Olympic Lôi Hoan Hỷ nổi tiếng đó sao? Chà, danh tiếng của Hoan Hỷ ca ta lớn vậy sao, đến cả lão gia đây cũng biết. Đúng vậy, ta chính là Lôi Hoan Hỷ. Lão gia ngài quý danh là gì ạ? Ta họ Cam, đây là cháu ngoại của ta, Tiểu Diệp. Hoan Hỷ ca nhắc lại cái tên, lão Cam, Tiểu Diệp. Đi thôi, vào trong đi. Lão Cam chần chừ một chút rồi nói, Lôi tổng, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Chúng ta đều từ nơi khác đến, không quen thuộc nơi này, liệu cậu có thể dẫn chúng ta đi tham quan một vòng được không? Chà, đúng là được voi đòi tiên. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, coi như là một việc tốt đi. Được thôi, đi nào, Lôi tổng ta đây đường đường sẽ làm hướng dẫn viên cho hai vị một lần. Thế là Hoan Hỷ ca hôm nay liền kim chức là một hướng dẫn viên du lịch quang vinh. Lão Cam đầy hứng khởi đi bên cạnh hắn, không ngừng hỏi han, trong đó có cả những vấn đề không liên quan đến du lịch, ví dụ như Lôi Hoan Hỷ đã làm thế nào để thầu được ngọn núi tiên nữ. Hoan Hỷ ca cũng không hề giấu giếm, kể lại rành rọt mọi chuyện, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu hổ. Lão Cam nhíu mày nói, cái giá này quá rẻ, như vậy thôn Tiên Đào không phải chịu thì sao? Hoan Hỷ ca vội chữa lại, lão Cam à, ngài nói vậy là không đúng rồi. Ngài thử nghĩ xem, núi tiên nữ bị bỏ hoang ở đây mấy trăm năm không ai khai phá, rác rưởi khắp nơi, dân làng không vào được. ngài không nhìn thấy núi tiên nữ trước kia thôi, dân làng có rác sinh hoạt gì đều đổ cả vào đây. Sau này là ai đã khai phá ngọn núi này? Ngài đừng thấy bây giờ nó đẹp như vậy, chứ lúc trước ta quả thực chính là cha đẻ của núi tiên nữ đấy. Lão Cam và Tiểu Diệp cùng bật cười. Tuy Lôi Hoan Hỷ có chút tự biên tự diễn, nhưng ngẫm lại lời hắn nói cũng có lý. Dù núi tiên nữ là một viên ngọc quý, nhưng không có ai thưởng thức thì cũng chỉ là một hòn đá bình thường. Lôi Hoan Hỷ đã lâu không được khoác lác với ai như vậy, bây giờ có cơ hội sao nỡ bỏ qua, ban đầu ta vì vốn liếng khai phá mà cũng chịu không ít khổ cực. Ngài xem tình hình xây dựng hiện nay, bao gồm cả thôn tiên đào, tiền này từ đâu mà ra? Đều là ta tìm về cả. Nếu không phải ta tìm được tập đoàn Quân Thành hợp tác, liệu có được quy mô như ngày hôm nay không? Lão Cam rõ ràng sững sờ, núi tiên nữ là do cậu và tập đoàn Quân Thành hợp tác. Ngài cũng biết tập đoàn Quân Thành sao? Tiểu Diệp thay Lão Cam trả lời, đương nhiên, tuy chúng tôi từ nơi khác đến, nhưng đại danh của tập đoàn Quân Thành thì ít nhiều cũng có nghe qua. Lôi Hoan Hỷ lại dương dương đắc ý khoe khoang, ta không chỉ hợp tác với tập đoàn Quân Thành, mà còn hợp tác trực tiếp với chủ tịch của họ là Chu Quốc Húc. Người ta đối với ta phải gọi là khách sáo vô cùng. Sự thật đã chứng minh họ lựa chọn hợp tác với ta cũng là anh minh chính xác, họ cũng kiếm được không ít tiền. À đúng rồi, cuối cùng con gái của Chu Quốc Húc còn phải lòng ta nữa đấy. Tiểu Diệp không nhịn được hỏi, cậu nói thật hay giả vậy? Lôi Hoan Hỷ trợn to mắt, người nghĩ ta khoác lác sao? An Nghi đó, hiện tại là vị hôn thê của ta, chuyện này ta có thể lừa ngươi được sao? Lão Cam nghe càng lúc càng không hiểu, ta nghe nói Chu Quốc Húc còn có một người con trai. Chu Tấn Nham chứ gì, ta còn là ân nhân cứu mạng của hắn đấy. Lão Cam và Tiểu Diệp nhìn nhau, mặt đầy vẻ khó hiểu. Lôi Hoan Hỷ hiện tại rất không muốn nhắc đến cái tên Chu Tấn Nham, bèn nói, thôi, tiểu tử đó chẳng ra gì, không nói nữa. Ta nói chuyện khác đi. Người ngoài chỉ thấy ta kiếm tiền, nhưng các vị hãy nhìn thôn tiên đào bây giờ đi. Trước đây kinh tế của thôn rất đơn điệu, chỉ dựa vào cây đào mật để duy trì, nhưng bây giờ thì sao? Tuyệt đối là thôn có kinh tế mạnh nhất thị trấn Chúc Nam, cho dù đặt trong phạm vi cả nước cũng không kém bao nhiêu. Ta không dám nói tất cả đều là công lao của mình, nhưng ít nhất cũng hơn một nửa. Lão Cam trầm ngâm gật đầu. Đi thôi, Lão Cam, ta lại dẫn ngài đi nơi khác xem. Hoan Hỷ Ca và Lão Cam vóc dáng gần bằng nhau, nói đến hứng khởi liền khoác vai Lão Cam. Sắc mặt Tiểu Diệp bỗng chốc biến đổi, đang định có hành động thì Lão Cam lại lặng lẽ khoác tay ra hiệu từ phía sau. Tiểu Diệp chỉ đành cười khổ. Bao nhiêu năm rồi, Cam Lão lại bị người khác khoác vai. Chuyện này mà truyền ra ngoài, những người quen biết Cam Lão chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Tên Lôi Hoan Hỷ này gan cũng thật lớn. Mà cũng không phải, hắn đâu có biết thân phận thật sự của lão nhân bên cạnh. Nếu không, cho hắn ba lá gan cũng không dám làm vậy. Có điều, từ những gì khảo sát được đến giờ, Chu Tấn Nham chắc chắn đã không nói thật. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình lại vừa kết giao được một người bạn vong niên. Lão Cam tuy hỏi nhiều vấn đề, cẩn thận một chút, nhưng nhìn chung vẫn rất hợp cả với mình. Vì vậy, Hoan Hỷ Ca nhà ta đã đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, hắn muốn mời Lão Cam và Tiểu Diệp ăn cơm. Cha cha, đây quả là chuyện hiếm có, Hoan Hỷ Ca lại chủ động mời người khác ăn cơm. Đương nhiên, vẫn là ở quán ăn tấm lòng của chính mình. Hôm nay lượng khách ở thôn Tiên Đào ít, khách đến quán ăn lại càng vắng. Quách Vũ Khang đang chán chường xem video trên điện thoại, Hoan Hỷ Ca vào mà cũng không để ý, này, này, còn xem nữa là ta tịch thu điện thoại của ngươi đấy. Hoan Hỷ Ca vừa vào quán đã ra vẻ ông chủ, nhanh lên, làm cho chúng ta vài món ăn đi. Quách Vũ Khang lúc này mới lười biếng đứng dậy, chờ đấy, đi chuẩn bị cho ngươi đây, ăn cho chết ngươi đi. Lão Cam có chút không hiểu, Tiểu Lôi, ta thấy quán này tên là quán ăn tấm lòng, cũng là quán của cậu sao? Hoan Hỷ Ca ưỡn bụng đáp, đương nhiên, quán của ta. Đó là nhân viên của cậu, nhân viên mà lại nói chuyện với cậu như thế sao? Lần này thì đúng là chạm vào nỗi đau của Hoan Hỷ Ca nhà ta, hắn lập tức yểu xìu, đừng nói nữa, ngài xem ông chủ nhà người ta ai cũng có phong thái của ông chủ, còn ta làm ông chủ mà chẳng ai tôn trọng cả. Nói đến đây, chính hắn cũng không nhịn được cười, thực ra bọn họ nhiều người là bạn của ta, không sao cả, quen rồi. Lão Cam nghe vậy gật đầu, một ông chủ coi nhân viên như bạn bè, chưa chắc đã là một ông chủ giỏi, nhưng chắc chắn là một người tốt. Hoan Hỷ Ca lập tức hưng phấn trở lại, Lão Cam, vẫn là ngài hiểu ta nhất. Ta có phải là ông chủ giỏi hay không thì hai chúng ta hãy bàn sau, nhưng ta tuyệt đối là một người bạn tốt. Hôm nay ngài đã khen ta như vậy, ta lại mời ngài uống rượu, loại lê hoa tửu đặc sản của chúng ta. Đúng lúc này, Từ Đại Cách đi ngang qua quán ăn, thấy Lôi Hoan Hỷ ngồi bên trong liền bước vào nói, Hoan Hỷ à, con đi nước ngoài về rồi sao? Thím của con hôm qua còn hỏi sao lâu vậy không thấy con về nhà, tối nay qua nhà ta ăn cơm nhé. Lão Cam hỏi một tiếng, lão nhân gia, ngài là? Hoan Hỷ Ca cười hì hì đáp, Từ Đại Cách, trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ tiền nhiệm của chúng tôi. Lúc nãy ta chẳng phải đã nói với ngài là ta từng làm trưởng thôn sao? Chính là thay thế vị trí của Từ Thúc đấy. Lão Cam sắp xếp lại từ ngữ rồi nói, Lão Từ, ta gọi ông là Lão Từ nhé. Lời ta nói không dễ nghe, vị trí của ông đều bị Lôi Hoan Hỷ thay thế rồi, sao ông còn nhiệt tình với cậu ta như vậy? Từ Đại Cách rất bất mãn, hà, lão đồng chí này, tuổi còn lớn hơn ta mà sao chẳng hiểu chuyện gì cả. Sao có thể gọi là thay thế được? Hoan Hỷ là con cháu trong thôn Tiên Đào chúng tôi, hơn nữa, nó làm trưởng thôn là việc vất vả chẳng được lợi lộc gì. Nếu không phải vì chúng tôi, nó cần gì phải làm cái chức trưởng thôn này, chịu bao nhiêu bực dọc như thế, đã sớm về thành phố làm ông chủ lớn của nó rồi. Nói đến đây, ông vẫn như chưa hả giận, muốn trách thì phải trách cái tên Hoắc Quý Hỷ, khắp nơi nhằm vào Hoan Hỷ nhà chúng tôi. Bây giờ báo ứng đến rồi, bỏ trốn rồi. Loại người như thế bắt về cũng không cần thẩm vấn, cứ xử bắn là xong. Lão Cam và Tiểu Diệp nhìn nhau, Tiểu Diệp không nhịn được hỏi, Hoắc Quý Hỷ không quan tâm đến thông tin đào các vị sao? Từ Đại Cách chẳng kiêng nể gì, hắn quan tâm cái thái gì? Nếu không phải hắn, sao có thể khiến Hoan Hỷ nhà chúng tôi phải từ chức? Ngài nhìn thông tin đào của chúng tôi bây giờ đi, nơi nào không phải là công lao của Hoan Hỷ nhà chúng tôi? Ngài cứ ra trong thôn hỏi xem, có ai nói xấu Hoan Hỷ nhà chúng tôi một câu không? Được rồi, Từ Thúc, mau về nhà ăn cơm đi. Ngay cả người mặt dày như Hoan Hỷ ca cũng bị Từ Đại Cách tân bốc đến mức có chút ngượng ngùng. Thôi, ta đi đây, tối nhớ qua nhà ăn cơm nhé. Từ Đại Cách đi rồi, nhưng Lão Cam dường như lại rơi vào trầm tư. Hoan Hỷ ca cười giải thích, Lão Cam, ngài đừng nghe họ nói lung tung. Họ đều nhìn ta lớn lên từ nhỏ, đương nhiên phải nói tốt cho ta. Có điều cái tên Hoắc Quý Hỷ đó, kha kha, đúng là đã làm không ít chuyện xấu, đáng tiếc là hắn chạy mất rồi, nhưng đã làm cho kinh tế thị trấn Trúc Nam của chúng ta một phen lao đao. Lão Cam lẩm bẩm một câu khó hiểu, nghe một bên thì tối, nghe cả hai thì sáng. Lúc này, vài món ăn đã được dọn lên, Lôi Hoan Hỷ mang ra một bình lê hoa tửu, Lão Cam, Tiểu Diệp, hai vị có uống được không? Tiểu Diệp suýt nữa buộc miệng nói Cam lão, cháu không, Cam ngoại công cháu có thể uống một chút. Hoan Hỷ ca giúp Lão Cam rót rượu, tiện miệng hỏi, Lão Cam, trước đây ngài làm nghề gì vậy? Công nhân. Công nhân tốt, có tay nghề, bây giờ về hưu rồi đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi phải không? Lão Cam cười, nhấp một ngụm lê hoa tửu, rượu này không tồi. Lát nữa giúp ta mua mấy bình mang về, có đắt không? Hoan Hỷ ca tuê tuét nói, mua gì mà mua? Xưởng rượu lê hoa cũng là của ta, đợi lúc hai vị về ta biếu một thùng. Lão Cam, ngày thường ngài không có sở thích gì khác sao? Lão Cam lại không nhịn được uống thêm một ngụm, mùi rượu này thật thơm, ta thích trồng mấy chậu hoa lan. Hoan Hỷ ca sững người, hoa lan. Đúng vậy, hoa lan. Nói đến hoa lan, Lão Cam có vẻ rất nhiều cảm xúc. Trước đây ta từng công tác ở Vân Đông một thời gian, sau đó quen một người bạn, liền theo ông ấy học trồng lan. Này một khi đã học là mê luôn, từ đó về sau không bao giờ buông được. Không lẽ lại trùng hợp như vậy? Hoan Hỷ ca thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn hỏi, người mà ngài theo học trồng lan tên là gì vậy? Lão Cam khoát tay, cậu thanh niên như ngươi làm sao mà biết được? Người ta là đại sư hoa lan danh tiếng lẫy lừng đấy. Trông có vẻ thật sự là trùng hợp, Hoan Hỷ ca vẫn tiếp tục hỏi, cứ nói thử xem, biết đâu ta lại quen thì sao? Lão Cam bị hắn làm phiền đến hết cách, kiều điên, người có biết không? Hoan Hỷ ca suýt chút nữa bật cười. Hắn lại hỏi ta có biết kiều điên không? Hắn nghiêm túc đáp, kiều điên thì ta không biết, nhưng ta có quen một người tên là Kiều Viễn Phàm. Lão Cam lập tức đứng bật dậy, cái gì? Người biết Kiều Viễn Phàm? Ông ấy chính là kiều điên. Ông ấy ở đâu, ở đâu? Sau này ta chuyển công tác đến thành phố khác. Nghe nói kiều điên cũng mất tích. Ta tìm ông ấy rất nhiều năm mà vẫn không có tin tức. Vấn đề này hỏi Hoan Hỷ ca nhà ngươi thì đúng là hỏi đúng người rồi, đó là phụ thân của hắn, sao hắn có thể không biết được? Hoan Hỷ ca dương dương đắc ý nói, phụ thân của ta chính là Kiều Viễn Phàm. Phụ thân của ta chính là Kiều Viễn Phàm. Nghe Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, miệng Lão Cam há to như có thể nhét vừa ba quả trứng gà. Mãi một lúc sau, Lão Cam mới run rẩy nói, ngươi nói gì? Cha ngươi chính là Kiều Điên. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, cha ta chính là Kiều Viễn Phàm, cha ta chính là Kiều Điên. Thật bất ngờ. Kha kha kha. Có điều cha mình cũng thật lợi hại, lại có nhiều người biết đến như vậy. Lão Cam đã sớm sốt ruột không chịu nổi, luôn miệng hỏi, tiểu Lôi, cha ngươi hiện giờ ở đâu? Hoan Hỷ ca vừa nói vừa lấy điện thoại ra, ngài đừng vội, ta gọi điện cho cha ta, hỏi xem ông ấy có rảnh không? Cha, con đây. Cha đang ở Vân Đông phải không? Cha đến thôn Tiên Đào một chuyến đi, ở đây có một người bạn cũ của cha. Cha đừng hỏi là ai, đến rồi sẽ biết. Được, con ở đây chờ cha nhé. Cúp điện thoại, hắn cười nói với lão Cam. Lão Cam, chờ chút nhé, có lẽ chúng ta ăn xong bữa cơm này là cha ta đến nơi. Lão Cam thở dài một tiếng. Ai, ai, hay, hay. Bao nhiêu năm rồi, ta vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Kiều đi nữa, không ngờ ngươi lại là con trai của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Ông ấy lại gọi cha mình là Tiểu Kiều. Ồ, Đại Kiều, Tiểu Kiều. Hoan Hỷ ca lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Lão Cam nhanh chóng trấn tĩnh lại sau cơn vui mừng. Đến đây có thể gặp lại bạn cũ đương nhiên là vui, nhưng cũng không thể quên mục đích thực sự. Nếu con trai của bạn cũ thật sự tồi tệ như lời Chu Tấn Nham nói, vậy thì thật quá thất vọng. Nhưng từ những gì ông thấy được đến giờ, con người Lôi Hoan Hỷ này và những gì Chu Tấn Nham kể có sự khác biệt rất lớn. Lão Cam nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính. Tiểu Lôi à, trước đây khi ta công tác ở Vân Đông, ta quen rất nhiều người, ví dụ như cha ngươi và những người khác. À đúng rồi, có một người tên là Hà Kiến Quân, ngươi có biết không? Hoan Hỷ ca nói đùa một câu, Quân ca à, biết chứ. Lão Cam, rốt cuộc ngài là ai vậy, cảnh sát mà tuổi tác cũng lớn quá rồi. Quân ca hiện giờ cũng đang ở chỗ ta, là tổng giám đốc công ty bảo an. Lão Cam theo thói quen nhíu mày, ta nghe nói người này là một tên trùng lưu manh. Tiểu Lôi, ngươi chiêu mộ hắn vào công ty của mình, việc này e rằng ảnh hưởng không tốt lắm. Ông cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề để tâm, sao lại không tốt chứ? Đúng là Quân ca trước đây từng lăn lộn giang hồ, hơn nữa còn rất nổi tiếng. Nhưng những lỗi lầm hắn phạm phải đã sớm trả giá trong tù rồi, chẳng lẽ không thể cho người ta một cơ hội làm lại cuộc đời sao? Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng hề giấu giếm, đem chuyện Hà Kiến Quân làm sao thành lập công ty bảo an, rồi giao phó công ty và huynh đệ của mình cho hắn như thế nào kể lại một lượt. Lão Cam nghe rất cẩn thận, đợi Lôi Hoan Hỷ nói xong mới tiếp lời, không tồi, không tồi. Nếu đám thủ hạ của Hà Kiến Quân tiếp tục lang thang ngoài xã hội, chắc chắn sẽ gây ra mối họa lớn cho trật tự trị an. Bây giờ tập trung họ lại để quản lý, để họ có thể tự lực cánh sinh, không còn gây hại cho xã hội nữa, điểm này làm rất tốt. Hoan Hỷ ca cười hỏi một câu, ai, ta nói Lão Cam này, sao ta nghe giọng điệu ngài nói chuyện cứ như là một đồng chí lãnh đạo vậy? Lão Cam vội che giấu, ta mà là lãnh đạo gì? Thôi, thôi, Tiểu Lôi, ta mượn hoa dân Phật mời ngươi một chén, cảm tạ sự chiêu đãi của ngươi. Hoan Hỷ ca cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không hề để tâm. Có điều nói Lão Cam không làm công tác hộ tịch thì Hoan Hỷ ca vẫn không tin lắm, ông lại đem tất cả các ngành nghề kinh doanh của Lôi Hoan Hỷ ra hỏi cặn kẽ, không bỏ sót một chi tiết nào. Lão Cam này, dù là bạn của cha mình, dù trước đây là cảnh sát, nhiều lắm cũng chỉ là trưởng đồn công an thôi chứ, hỏi han cũng quá tỉ mỉ rồi, dù là trưởng đồn thì cũng đã về hưu lâu rồi, còn hỏi nhiều chuyện như vậy làm gì? Các ngành nghề khác của công ty Nhân Tâm, Lão Cam cũng không đặc biệt quan tâm, thứ khiến ông đặc biệt hứng thú là Long Quả và Thôn Lê Hoa. Long Quả thì không cần phải nói, trị bệnh cứu người, đây là chuyện công đức vô lượng. Còn Thôn Lê Hoa lại khiến Lão Cam trầm ngâm nói, Thôn Lê Hoa này ta biết, trước đây khi ta công tác ở Vân Đông, đó là thôn nghèo nổi tiếng của cả thành phố, kinh tế mãi không phát triển được. Ngươi có thể giúp họ thoát nghèo làm giàu, Tiểu Lôi à, ta muốn thay mặt thành phố Vân Đông cảm ơn ngươi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lão Cam. Lão Cam, ngài nói thật cho ta biết, trước đây ngài có phải là cán bộ lãnh đạo không? Ngài nói chuyện cứ như một bài diễn văn vậy. Tiểu Diệp vội đỡ lời, ngoài công cháu trước đây từng làm chủ nhiệm phân xưởng ở Vân Đông. Ngài cũng biết đấy, mấy lão đồng chí này đều không bỏ được cái giọng điệu đó. Lão Cam cũng ha ha cười lớn, quan không lớn nhưng nghiện chức quyền thì có thừa. Đang lúc nói đùa, Lâm Kỳ vội vàng chạy vào quán ăn, Lôi tổng. Trong thôn có mấy người lạ vào, cũng không tham quan núi tiên nữ, cũng không ăn cơm, chỉ đi loanh quanh trong thôn, ta sợ không phải người tốt. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề quan tâm, các ngươi cứ để mắt một chút là được, ta đang tiếp khách ăn cơm đây. Lão Cam nháy mắt với Tiểu Diệp liền đứng lên, tôi đi mua bao thuốc, Lôi tổng, ngài cứ ngồi, tôi biết mua thuốc ở đâu, lúc nãy vào có thấy rồi. Vừa ra ngoài, anh ta chạm mặt một du khách đầu cua, Tiểu Diệp không nói gì, chậm rãi đi về phía tiệm thuốc lá. Gã đầu cua đi nhanh mấy bước, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói, Diệp thư ký, Cam lão đang ở bên trong ạ. Đúng, Cam lão lệnh cho tất cả các cậu không được vào, rời khỏi làng, không được làm phiền đến làng. Nhưng, chúng tôi phụ trách bảo vệ an toàn cho Cam lão, lỡ như xảy ra chuyện. Tiểu Diệp nghiêm giọng, xảy ra chuyện gì? Dân phong ở đây thuần phát. Vâng, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Không biết khi nào Cam lão sẽ đi ạ, Cam lão còn muốn gặp một người bạn cũ, có lẽ phải đến sáng mai mới đi. Thôi được, cậu sắp xếp hai vệ sĩ lanh lợi mở một phòng. Chỉ hai người thôi. Đuổi mấy người kia đi, Tiểu Diệp mua một bao thuốc, đứng hút một lúc rồi mới quay lại quán. Lão Cam và Lôi Hoan Hỷ đang trò chuyện rất sôi nổi, thỉnh thoảng lại bật ra một tràng cười vui vẻ. Đúng là đã kết thành bạn vong niên, đã lâu lắm rồi không thấy Cam lão vui vẻ như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, tình nhóc Lôi Hoan Hỷ này thực ra cũng rất đáng yêu, hoàn toàn không phải loại người như Chu Tấn Nham đã nói. Một bóng người cao lớn bước vào quán ăn, Hoan Hỷ, bạn cũ nào của ta muốn gặp ta vậy? Tiểu Kiều. Lão Cam đứng bật dậy. Kiều Viễn Phàm sững người, rồi cũng thốt lên, Lão Cam, ai da, Lão Cam, Lão Cam. Hai người bạn cũ thất lạc bao năm lại một lần nữa gặp lại. Lôi Hoan Hỷ bây giờ có thể xác nhận cha mình và Lão Cam đúng là bạn cũ. Có điều, nghe có người gọi cha mình là Tiểu Kiều, quả thực có chút không quen. Lão Cam nắm chặt tay Kiều Viễn Phàm, Tiểu Kiều của ta ơi, bao năm nay ông đã đi đâu? Ta nhớ ông lắm, tìm ông khắp nơi mà không thấy. Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, chậu đại đường mỹ nhân ta trồng mãi không ra hồn, bây giờ ông đến là vấn đề được giải quyết rồi. Hay thật, hai người vừa gặp mặt đã bàn chuyện hoa lan. Kiều Viễn Phàm không chút khách khí, kéo Lão Cam ngồi xuống, cẩn thận giảng giải bí quyết trồng đại đường mỹ nhân. Nhìn hai người thảo luận say sưa, Tiểu Diệp nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ rồi đi ra ngoài quán ăn. Anh ta lại tự châm cho mình một điếu thuốc, Lôi Tổng, cảm ơn sự chiêu đãi của cậu. Ngoại công tôi gặp lại bạn cũ, hôm nay có lẽ sẽ ở lại đây, phiền cậu sắp xếp cho chúng tôi một phòng, bao nhiêu tiền tôi xin trả đủ. Lôi Hoan Hỷ hào sảng nói, trả gì mà trả. Lão Cam là bạn cũ của cha tôi, cũng là bạn của tôi mời các vị. Tiểu Diệp mỉm cười, cũng không tranh cãi thêm, chỉ đột nhiên nói một câu, Lôi Tổng, cậu rất tốt, không giống như trong lời đồn. Trong lời đồn? Lời đồn gì? Lẽ nào trong lời đồn mình là một con quái vật mặt xanh nanh vàng? Hay là hoàng tử ốc sên? Hoan Hỷ ca vừa lẩm bẩm sắp xếp phòng ốc, vừa tình cờ gặp Quan Bảo Phương đi qua, đại sư huynh. Nhị sư đệ. Ấy lão Quan, người đang chửi người đấy à, cái quái gì vậy? Ngươi, Quan Bảo Phương mặt lạnh, bây giờ cũng biết chửi người như thế rồi sao? Đại sư huynh là Tôn Ngộ Không, vậy nhị sư đệ là cái gì chứ? Bị người ta chiếm tiện nghi, Hoan Hỷ ca dù không cam lòng cũng đành chịu, lão Quan, sư phụ của ngươi đang ở quán ăn tấm lòng đấy. Quan Bảo Phương vẫn mặt không biểu cảm, ta biết, là đi gặp lão Cam. Ngươi và lão Cam vừa vào làng ta đã thấy rồi. Ta đoán sư phụ nhất định sẽ đến. Sư phụ và lão Cam mà đã nói chuyện thì phải mấy canh giờ mới xong. Ngươi cũng biết lão Cam sao? Quan Bảo Phương bỗng trở nên nghi hoặc, nhảm nhí, ta theo sư phụ từ lúc còn biết lão Cam rồi. Hoan Hỷ, không lẽ đến giờ ngươi vẫn chưa biết lão Cam là ai à? Hoan Hỷ ca vẫn còn mơ màng, không phải là một chủ nhiệm phân xưởng từng công tác ở Vân Đông sao? Quan Bảo Phương dở khóc dở cười, ghé sát vào tai Lôi Hoan Hỷ, dùng giọng rất nhỏ nói, lão nhân gia là người của Trung ương a, lần này đến lượt Hoan Hỷ ca miệng há to đủ nhét ba quả trứng gà. Cái quái gì đây, đâu phải là chủ nhiệm phân xưởng, đây quả thực là 100 chủ nhiệm phân xưởng cũng không sánh bằng. Mình vừa rồi lại còn kề vai bá cổ với lão Cam. Mất mặt quá. Quan Bảo Phương dường như cũng chẳng coi lão Cam là nhân vật gì to tát, lão Cam đúng là từng công tác ở Vân Đông, rất có tình cảm với nơi này. Bây giờ tuy đã lui về tuyến hai nhưng vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Không sao đâu Hoan Hỷ, lão Cam thực ra tính tình rất tốt. Quay lại quán ăn, Hoan Hỷ ca vẫn còn có chút hồn bay phách lạc. Thấy Tiểu Diệp đang hút thuốc bên ngoài, hắn ngập ngừng, Tiểu Diệp lãnh đạo. Tiểu Diệp mỉm cười, Diệp lãnh đạo gì chứ, biết thân phận của lão Cam rồi sao? Hoan Hỷ ca gật đầu lia lịa, vẻ mặt lúng túng, biết rồi, biết rồi. Vừa rồi ta có phải đã quá vô lễ với lão Cam, à không, với Cam lão không? Tiểu Diệp vẫn cười, không sao, Cam lão không để ý đâu. Cứ gọi là lão Cam đi, ông ấy thích người khác gọi mình như vậy. Ta còn dám gọi như thế sao? Tiểu Diệp không quên nhắc nhở một câu, chú ý giữ bí mật, chỉ trong phạm vi nhỏ biết là được. Còn nữa, Cam lão vừa dặn, lát nữa ông và phụ thân cậu sẽ trực tiếp về phòng, bữa tối các cậu cứ mang đến phòng ông là được, đừng làm phiền họ. À đúng rồi, còn phải phiền cậu mở riêng cho tôi một phòng. Hoan Hỷ ca liên tục đáp lời, rồi đột nhiên có chút tò mò. Diệp lãnh đạo, sao các vị lại nghĩ đến việc tới thôn Tiên Đào? Tiểu Diệp đem nguyên nhân họ đến thôn Tiên Đào kể lại rành rọt. Cũng không cần giấu cậu làm gì. Lại là Chu Tấn Nham. Lại là cái tên trời đánh Chu Tấn Nham này. Có kẻ nói thật, có kẻ lại miệng đầy lời dối trá. Tiểu Diệp nghiện thuốc rất nặng, trước mặt Cam lão thì kiềm chế được, nhưng ra ngoài thì hút hết điếu này đến điếu khác. Lúc đầu nghe chuyện về cậu, Cam lão rất tức giận. Khi ở khách sạn, ông đột nhiên nói, Tiểu Diệp, chúng ta cùng đến thôn Tiên Đào xem sao. Trên đường đi, Cam lão nói, nghe một bên thì tối, nghe cả hai thì sáng. Bây giờ chúng ta đã đến, đã thấy, chúng ta đã hiểu cậu là người như thế nào. Lôi Hoan Hỷ nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi, Chu Tấn Nham, cái con rùa cái gì đó, suýt nữa bị hắn hại chết. Tiểu Diệp cười nhạt, thực ra Chu Tấn Nham rất ngây thơ. Hắn cho rằng người như Cam lão ở trên cao, hơn nữa lão Miêu lại là cấp dưới đắc lực của ông, nên họ nói gì Cam lão cũng sẽ tin. Thật nực cười, Cam lão khi còn chủ trì công tác ở Vân Đông đã nổi tiếng là người luôn xuống cơ sở để thực địa khảo sát. Dù sao Hoan Hỷ ca nhà ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu Diệp cười khẩy một tiếng, bây giờ xem ra cậu thì không có vấn đề gì, nhưng Chu Tấn Nham, Miêu Thiểu Kiệt và lão Miêu có vấn đề hay không thì không nói chắc được. Cam lão từng nói một câu, người tốt thì phải bảo vệ, kẻ xấu thì phải trừng trị. Đối với Chu Tấn Nham, nếu chỉ là những lời hắn phỉ báng cậu, vậy chúng ta không làm gì được hắn, nhưng ta xem lão Miêu, chưa chắc đã không có vấn đề. Thực ra, Miêu cục trưởng bản thân có lẽ không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở cậu con quý tử Miêu Thiểu Kiệt của ông ta. Có những người con giúp cha, ví dụ như Hoan Hỷ ca nhà ta, điều này không có gì phải khiêm tốn. Có những người con là lãng tử quay đầu, ví dụ như West. Còn có những người con hại cha không thương tiếc. Chu Tấn Nham và Miêu Thiểu Kiệt chính là những nhân vật đại diện tiêu biểu. Hoan Hỷ ca trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại không nói ra. Miêu cục trưởng và Miêu Thiểu Kiệt rốt cuộc có vấn đề gì, chắc chắn sẽ có người chuyên môn điều tra. Chuyện bỏ đá xuống giếng như vậy Hoan Hỷ ca không thèm làm. Tiểu Diệp cười nói, Lôi tổng, đi thôi, chúng ta cũng tìm một chỗ tâm sự. Có một số vấn đề liên quan đến Chu Tấn Nham và Miêu Thiểu Kiệt, tôi còn muốn tham khảo ý kiến của cậu. Cậu yên tâm, tất cả cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta đều được bảo mật, tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống cá nhân của cậu. Cái gì chứ, Hoan Hỷ ca nhà ngươi sợ gì? Lẽ nào Chu Tấn Nham và Miêu Thiểu Kiệt còn có thể ăn thịt mình sao? Bọn họ có răng, chẳng lẽ Hoan Hỷ ca nhà ngươi lại không có răng? Hoan Hỷ ca nhanh chóng nhận lời. Cả đêm, Hoan Hỷ ca gần như không ngủ. Không phải vì chuyện của Cam lão, mà là vì Chu Tấn Nham. Ban đầu, khi biết Liên minh Kim Cương chuẩn bị ra tay với tập đoàn Quân Thành, trong lòng Hoan Hỷ ca vẫn có chút lo lắng cho Chu Quốc Húc, nhưng bây giờ tâm thái của hắn đang âm thầm thay đổi. Tập đoàn Quân Thành tương lai sớm muộn gì cũng sẽ giao vào tay Chu Tấn Nham. Và khi Chu Tấn Nham nắm quyền, công ty này sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào? Chu Tấn Nham là người thế nào? Lòng dạ hẹp hòi, thù dai, những điều này không cần phải bàn cãi. Bây giờ xem ra còn có một điểm vô cùng then chốt, hắn trông có vẻ rất thông minh, nhưng thực ra lại chẳng dính dáng gì đến hai chữ thông minh. Hắn chỉ là một đóa hoa được nuôi lớn trong nhà kính, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài ra sao. Những mưu kế mà hắn tự cho là thông minh, trong mắt người khác lại ngây thơ và nực cười đến vậy. Chuyện của công ty Julia lần trước, cộng thêm lần này đã đủ để chứng minh điều đó. Nếu đã như vậy, mình cũng không cần phải quá lo lắng cho Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành làm gì. Nếu sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay Chu Tấn Nham, vậy mình có thể nào từ đó mà chia một chén canh không? Đó cũng là gián tiếp giữ lại một vài thứ cho nhà họ Chu mà. Hắn cứ miên man suy nghĩ, lúc thì mơ màng ngủ thiếp đi, lúc lại nhanh chóng tỉnh lại. Trời còn tờ mờ sáng, Hoan Hỷ ca đã thức dậy. Đi đến khu nhà trọ, hắn phát hiện Tiểu Diệp cũng đã ra ngoài từ sớm, dưới đất vương vãi một đống tàn thuốc. Hoan Hỷ ca không khỏi líu lưỡi, hay thật, Diệp lãnh đạo, cơn nghiện thuốc của ngài lớn thật đấy. Tiểu Diệp cười khổ, trước đây tôi cũng không hút thuốc. Nhưng từ khi làm việc bên cạnh lãnh đạo, nói thật áp lực rất lớn, bất tri bất giác đã nghiện thuốc. Cậu không biết đâu, khi ở cùng lãnh đạo, dù cả ngày tôi cũng không nghĩ đến việc hút một điếu, nhưng hễ ở một mình là thuốc lá cứ hết điếu này đến điếu khác. Hoan Hỷ ca nghe vậy cũng thấy việc hút thuốc như thế thật thú vị, hắn nhìn về phía phòng của Cam lão, khi nào ông ấy dậy ạ, để tôi chuẩn bị chút điểm tâm. Tiểu Diệp nhìn đồng hồ, Cam lão sinh hoạt rất có quy luật, còn 15 phút nữa là ông dậy rồi. Hay thật, tối qua ông và phụ thân cậu nói chuyện đến tận khuya. Hoan Hỷ ca vừa dặn người chuẩn bị điểm tâm xong, đã thấy cha mình và Cam lão cùng nhau vừa cười vừa nói đi ra. Cam lão! Hoan Hỷ ca vội vàng tiến lên đón. Cam lão lại nói đùa một câu, đồ tiểu tử ranh ma. Ta nghe cha ngươi nói ngươi là một tên tiểu tử ranh ma chính hiệu đấy. Nói xong, chính ông cũng ha ha cười lớn. Hoan Hỷ ca vô cùng lúng túng, Cam lão, trước tiên mời ngài dùng điểm tâm à. Cam lão khoát tay, không ăn. Không ăn. Ta phải về hành minh ngay, ở đó có một số việc. Tiểu Lôi à, cậu rất tốt, rất tốt. Thấy con trai của bạn cũng có tiền đồ như vậy, ta cũng không còn gì phải lo lắng. À, đúng rồi, trong phòng ta có để lại chút quà cho cậu. Cam lão thật sự không ăn sáng đã đi, điều này khiến Hoan Hỷ ca có chút lưu luyến. Quà ư, Cam lão để lại cho mình quà gì vậy? Đi vào phòng của Cam lão, hắn thấy trên bàn có một bức thư pháp, kiên trì bản ngã. Đây là món quà Cam lão để lại cho mình. Hoan Hỷ ca trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của ông. Bức thư pháp này mình nhất định phải tìm người lồng khung, treo ở nơi dễ thấy nhất. Hoan Hỷ ca không phải là kẻ thích nịnh hót, mà là vì mấy chữ này thật sự rất có ý nghĩa. Kiều Viễn Phàm tiễn Cam lão xong cũng đi vào, cùng con trai ngắm nhìn bức thư pháp. Tình hình của con ta đã nói kỹ với lão Cam rồi, phải trái đúng sai, công đạo tự tại lòng người, con cũng không cần lo lắng gì. Những lời phỉ báng của Chu Tấn Nham đối với con thì con không lo, nhưng cha ơi, ở Chicago con đúng là đã gặp phải một số chuyện khiến con rất lo lắng. Hoan Hỷ ca đem những chuyện mình gặp ở Chicago, làm sao đắc tội với Đen Si Tăng, tại sao lại quen biết Esna, cùng với việc Damon và Esna đều yêu cầu mình giúp họ báo thù kể lại một lượt. Damon lại là hậu duệ của Lagusic Vinh Quang. Điểm này đúng là Kiều Viễn Phàm không ngờ tới. Ông không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, con thấy thế nào? Hoan Hỷ ca trầm ngâm, con thấy, Damon và Esna cộng lại cũng không thể là đối thủ của Liên minh Kim Cương. Càng không cần phải nói đến con. Con không hiểu, tại sao họ lại phải kéo con vào? Chuyện này nếu muốn thành công, nhất định phải xuất hiện một nhân tố X. Kiều Viễn Phàm có chút ngạc nhiên, nhân tố X, Lôi Hoan Hỷ trả lời rất khẳng định, đúng, nhân tố X, ví dụ như Stephen Tiên Sinh. Tuy con không biết Stephen Tiên Sinh rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, nhưng con tin chắc ông ấy có thể trở thành một sức mạnh vô cùng quan trọng. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, tại sao không phải là Hát Mân? Hát Mân. Đúng vậy, Hát Mân cũng đã thiết lập một mối quan hệ đồng minh vi diệu với mình, hơn nữa hắn lại kịch liệt phản đối sự mục nát cố chấp của Liên minh Kim Cương. Nhưng không biết tại sao, khi Hoan Hỷ ca đưa ra khái niệm nhân tố X, người đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn là Stephen Tiên Sinh. Theo ta ra ngoài. Hoan Hỷ ca đi theo sau cha mình. Kiều Viễn Phàm chỉ tay về phía núi Tiên Nữ, nếu con chưa từng đến núi Tiên Nữ, liệu con có biết bên trong đó có những gì không? Chuyện này Hoan Hỷ ca lắc đầu. Chưa từng đi làm sao có thể biết bên trong có gì? Kiều Viễn Phàm điềm đạm nói, đến gần nó, thấu hiểu nó, mới có thể khám phá toàn bộ bí ẩn của nó. Ta không biết kinh doanh, cả đời ta chỉ biết trồng lan. Nhưng ta biết một đạo lý, nếu muốn thực sự hiểu một người, nhất định phải đi vào cuộc sống của người đó. Stephen Tiên Sinh là một người tốt, ở một mức độ nào đó thậm chí là một người hoàn hảo. Nhưng em trai ông ấy, Hát Mân ngoại hình đúng là không ra gì, nói năng hành động cũng rất khiến người ta chán ghét, nhưng thế giới nội tâm thực sự của hắn thì sao? Hoan Hỷ ca rơi vào trầm tư. Từ lần đầu tiên quen biết Hát Mân, gã đàn ông thấp hèn đáng ghét này luôn khiến hắn dở khóc dở cười. Nhưng ngẫm lại, hắn có thực sự hại mình lần nào không? Không, chưa bao giờ. Ngược lại, những trò đùa dai của hắn dường như còn đang giúp đỡ mình. Còn những người khác bị hắn trêu chọc thì sao? Hắn đang hại họ hay đang dùng một hình thức khác để giúp đỡ họ? Kiều Viễn Phàm cười nhẹ, thấy chưa, con cũng không thể xác định được. Đầu tiên hãy đảm bảo an toàn cho bản thân, sau đó mới nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Cách tự vệ tốt nhất là gì? Chính là ở một bên lặng lẽ và kiên trì quan sát, ưu điểm, khuyết điểm, lúc nào là thời cơ thích hợp nhất để ra tay, lúc nào phải nhẫn nại. Khi con học được những điều này, ta nghĩ đó mới là ngày con thực sự trưởng thành. Nghe có vẻ rất có lý. Hoan Hỷ ca từ trong lời nói của cha mình đã nghe ra được một vài điều khác biệt. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, anh mau đến ăn thử loại quả này đi. An Ni vừa từ thành phố Lật Không làm xong việc trở về, vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi. Hoan Hỷ ca đang nói chuyện với Mạc Báo, bị An Ni làm cho giật mình ngắt lời. Cái gì vậy? Cái này, chính là cái này. An Ni cầm một cái túi, bên trong đựng mấy quả trái cây hình thù kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ. Vỏ ngoài trông hơi giống quả lựu, nhưng lại không phải là lựu. Bóc ra một quả, bên trong cũng là từng hạt như lựu, nhưng lại không có hột cứng. Lấy một hạt bỏ vào miệng. Ngọt, thật ngọt. Vừa vào miệng đã tan ra, không chỉ ngọt mà còn thơm nức cả khoang miệng. Ăn một lần là không thể dừng lại được, Hoan Hỷ ca và Mạc Béo hai người cứ thế ăn hết hạt này đến hạt khác. An Ni thấy vậy cuốn lên, giật lại túi quả, hai người ăn ít thôi, chừa cho em một ít chứ. Em chỉ mua được có mấy quả này, còn phải để cho Điềm Điềm các chị ấy nếm thử nữa. Hoan Hỷ ca quả thực chưa từng nghe nói đến loại quả này, đây là quả gì vậy? Trông kỳ lạ thế mà lại ngon đến vậy. Em cũng không biết. An Ni kể lại vắn tắt quá trình có được loại quả này. Nàng đến thành phố Lật Không làm việc, bản tính phụ nữ khiến nàng chọn đi dạo phố. Dạo một vòng, nàng phát hiện ở cửa một trung tâm thương mại có một người đàn ông trung niên ngồi xổm, trước mặt đặt một cái sọt, bên trong có mấy quả trái cây như vậy, cũng không rao bán, cũng không mời chào khách. Có khách tò mò đến hỏi đây là quả gì, người đàn ông kỳ quái kia cũng không thèm trả lời. Thái độ như vậy thì ai còn muốn mua hàng của ông ta? Hơn nữa loại quả này trông kỳ lạ, không ai biết là quả gì, lỡ ăn vào sinh bệnh thì sao? Kết quả là ông ta bày hàng cả buổi mà không bán được một quả nào. An Ni tò mò, nhưng hỏi cả buổi mà người kỳ quái kia vẫn không nói một lời. Tính khí tiểu thư của An Ni liền bộc phát, bao nhiêu tiền? Tôi mua hết. người kỳ quái duỗi ra một bàn tay. Thế là An Ni tiểu thư nhà ta ném ra 500 đồng, lấy luôn cả cái sọc đi. An Ni có chút khinh thường nói, lúc em để quả vào xe rồi lái đi, còn thấy người kỳ quái đó đứng bên đường cầm tiền vẫy vẫy về phía em. 500 đồng còn chê ít, gã này cũng quá tham lam rồi. Hoan Hỷ Ca và Mạc Béo nhìn nhau. Mạc Béo nuốt nước bọt, đại tiểu thư, nếu tôi không đoán sai, người ta giơ một bàn tay ra với cô, hoặc là 5 đồng một quả, hoặc là 50 đồng một sọt. Người ta đứng bên đường vẫy tiền với cô, tôi đoán ý là muốn nói cô đưa thừa tiền rồi. An Ni có chút ngơ ngác, à, thật hay giả vậy? Hoan Hỷ Ca biết vị đại tiểu thư này không có khái niệm gì về tiền bạc, trong mắt nàng 500 đồng với 5.000 đồng cũng không khác nhau là mấy. Hắn chỉ tò mò về loại quả này. Hắn mở điện thoại tìm kiếm cả buổi cũng không tìm ra loại quả này. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tại sao trước đây chưa từng thấy mà mùi vị lại ngon đến thế? Không khách khí mà nói, vị ngon này thậm chí đã vượt qua cả đào của thôn Tiên Đào. Không được, An Ni, đi cùng anh một chuyến đến thành phố Lật Khôn. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng đưa ra quyết định. Còn đến đó làm gì nữa? Tìm người đó, anh phải biết rõ loại quả này từ đâu mà có. Biết tìm ở đâu bây giờ? Em có biết người kỳ quái đó ở đâu đâu? Hoan Hỷ Ca không giải thích nhiều, kéo An Ni đi ra ngoài. Em nghĩ xem, người đó đã bán ở ngoài trung tâm thương mại, không chừng sẽ còn đến nữa. Chúng ta ra đó dùng cách ngốc nghếch nhất, ôm cây đợi thỏ. Thế là An Ni đại tiểu thư xui xẻo lại bị Hoan Hỷ Ca kéo đến thành phố Lật Khôn một lần nữa. Lật Khôn là một thành phố cấp huyện, cách Vân Đông 3 tiếng đi xe. Đến nơi trời đã tối, họ tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Hoan Hỷ Ca đã không thể chờ đợi được nữa, liền dục An Ni dẫn mình đến nơi đó. Không thấy người kỳ quái đâu. May thay, đối diện có một quán cà phê. Hoan Hỷ Ca và An Ni ngồi trong quán cà phê cả ngày, bữa trưa cũng giải quyết luôn tại đó. An Ni ngồi đến phát chán, không khỏi kháng nghị, Hoan Hỷ Ca, có cần thiết phải vậy không? Hoan Hỷ Ca mắt không chớp nhìn chằm chằm ra ngoài, cần thiết chứ? Em nghĩ xem, loại quả này, tạm gọi nó là vô danh quả, chưa từng xuất hiện trên thị trường, mà mùi vị lại ngon đến thế. Nếu chúng ta có thể biết đây là gì, làm sao trồng ra được nó, anh dám chắc sẽ mở ra một thị trường rất lớn, đó là tiền đồ đấy. An Ni ồ một tiếng. Thực ra nàng không mấy quan tâm đến những chuyện này. Nhưng nếu Hoan Hỷ Ca thích thì sao cũng được. Chờ cả một ngày, người kỳ quái kia vẫn không xuất hiện. Công cốc. Nhưng Hoan Hỷ Ca không hề nản lòng, ngày hôm sau lại dẫn An Ni đến. Bỏ lại công việc ở công ty, Hoan Hỷ Ca và An Ni đã ở lại thành phố Lật Khôn suốt 6 ngày liền, đến nỗi nhân viên phục vụ trong quán cà phê cũng đã quen mặt họ. Này, hai người đó lại đến rồi. Vẫn như cũ, à, vẫn như cũ. Này, cậu nói xem họ làm gì vậy? Cậu xem, mấy ngày nay họ cứ nhìn chằm chằm về phía trung tâm thương mại đối diện, có khi nào là cảnh sát chìm không? Được rồi, Hoan Hỷ Ca và An Ni trong mắt nhân viên phục vụ quán cà phê đã trở thành hai cảnh sát chìm. Đến rồi, chính là ông ta. An Ni đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa kính reo lên. Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị xuất hiện, tay cầm một cái sọt, không nói một lời ngồi xổm trước cửa trung tâm thương mại. Hoan Hỷ Ca lập tức ném tiền xuống bàn, cùng An Ni xông ra ngoài. Phía sau, giọng của những nhân viên phục vụ lại vang lên, thấy chưa, tôi nói không sai mà, họ chính là cảnh sát chìm. Đúng vậy, tôi cũng đoán ra rồi. Người kỳ quái thấy An Ni, không nói một lời, móc ra 450 đồng đặt xuống đất trước mặt, vừa chỉ vào tiền, vừa chỉ vào An Ni, ý nói lần trước cô đưa thừa tiền rồi. Lần này thì An Ni lúng túng thật, Hoan Hỷ Ca và Mạc Béo quả nhiên đoán không sai, một sọt quả này chỉ có 50 đồng. Có điều người kỳ quái này cũng thật đáng khâm phục. Lại vẫn luôn mang 450 đồng bên mình, lúc nào cũng sẵn sàng trả lại. Tuy có hơi kỳ quặc, nhưng làm được điểm này thật không dễ dàng. Hoan Hỷ Ca hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Chào ông, tôi muốn hỏi đây là quả gì à? Người kỳ quái cúi đầu không nói một lời. Có lẽ là người câm. Hoan Hỷ Ca không từ bỏ, những quả này tôi mua hết, phiền ông nói cho tôi biết được không? Hắn vừa nói vừa lấy 50 đồng từ tay An Ni đưa cho người kỳ quái. Người kỳ quái nhận tiền, lấy ra một cái túi, đổ hết quả vào trong. Rồi đứng dậy cầm sọc bỏ đi. À, đi rồi sao? Hoan Hỷ Ca vội vàng kéo An Ni theo sát phía sau người kỳ quái. Hoan Hỷ Ca và An Ni bám sát theo sau người đàn ông kỳ quái. Người đàn ông phát hiện ra, có chút hoảng hốt, bước chân cũng nhanh hơn. Hoan Hỷ Ca thì không sao, nhưng lại làm khổ An Ni. An Ni đại tiểu thư nhà ta vốn là tín đồ của giày cao gót, ra ngoài thường mang giày cao gót, bây giờ người đàn ông kia đi nhanh như vậy, làm sao nàng theo kịp? Tính khí tiểu thư lại bộc phát. An Ni kêu lên, này, ông câm kia, ông có lòng công đức không vậy, đối xử với một cô gái như thế à? Người đàn ông nghe thấy tiếng An Ni, chần chừ một chút, bước chân lại chậm lại. Hoan Hỷ ca vội nhân cơ hội nói, Annie, em đi lấy xe đuổi theo, anh theo ông ta. Nếu lạc, anh sẽ gửi định vị cho em. Annie mừng không kể xiết. Người đàn ông quay đầu lại, thấy cô gái xinh đẹp kia đã đi, bước chân lại lập tức nhanh hơn. Nhưng Hoan Hỷ ca là ai chứ, ông ta có đi nhanh hơn nữa cũng không thể nào cắt đuôi được hắn. Hay thật, người kỳ quái này rốt cuộc ở đâu vậy? Đi đã gần một canh giờ rồi. Hai bên đường ngày càng hoang vu, những ngọn đồi nhỏ lần lượt xuất hiện. Người đàn ông này ở trong núi. Nếu thật sự là vậy, ông ta vào thành phố chỉ dựa vào hai chân. Đã không còn thấy bóng người và thật sự đã tiến vào trong núi. Hoan Hỷ ca vừa đi theo vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Annie, đừng đến nữa, xe không vào được, em về khách sạn chờ anh. Con đường gồ ghề trong núi lại đi thêm gần nửa giờ nữa, mấy gian nhà tranh rách nát hiện ra. Thời buổi này muốn thấy được nhà tranh như vậy thật không dễ. Trước nhà tranh có trồng một ít ớt và các loại cây khác. Nhưng loại quả mà Hoan Hỷ ca quan tâm nhất lại được trồng ở đâu? Người đàn ông bỗng dừng bước, đột ngột quay đầu lại, mặt đỏ bừng. Hoan Hỷ ca giật mình, đang định giải thích mình không có ác ý gì thì người đàn ông kỳ quái trước giờ vẫn im lặng lại mở miệng trước. Anh muốn làm gì? Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng hiểu ra tại sao người đàn ông không nói chuyện, ông ta bị tật nói lắp. Và việc ông ta không nói gì nãy giờ chắc chắn là vì tự ti. Hoan Hỷ ca vội nói, tôi không muốn làm gì cả, thật sự không muốn làm gì. Tôi từ thôn Tiên Đào, thị trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông đến, tôi tên là Lôi Hoan Hỷ. Bạn gái đi cùng tôi tên là Chu An Ni. Chúng tôi ăn quả của ông, thấy rất ngon, nên mới tìm đến đây. Sắc mặt người đàn ông lúc này mới dịu đi một chút. Đại Phúc, ai vậy? Lúc này, từ trong nhà tranh đi ra một bà lão. Người đàn ông vội vàng đến đỡ bà lão. Mẹ, không có ai, là một vị khách đến mua quả thôi. Ồ, là khách à, vậy mau mời người ta vào nhà ngồi đi. Bây giờ Hoan Hỷ ca đã biết tên của người đàn ông, Đại Phúc. Đại Phúc có vẻ không muốn mời Hoan Hỷ ca vào, nhưng lời của mẹ lại khiến ông có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái rồi nói, vào đi. Nhà tranh tuy cũ nát nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bà lão đặc biệt nhiệt tình, Đại Phúc, đi đun nước, pha trà cho khách, cho nhiều đường vào nhé. Khách quý, mau ngồi, chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không có khách đến. Hoan Hỷ ca tự giới thiệu, cháu tên là Lôi Hoan Hỷ. Bà lão ngồi xuống bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, tôi tên là Nhâm Tiền Xuân Hoa, đó là con trai tôi Nhâm Đại Phúc. Hoan Hỷ ca có chút tò mò hỏi, bà ơi, sao hai mẹ con lại ở đây ạ? Nhâm Tiền Xuân Hoa như mở máy hát, kể không ngừng. Bà và chồng có một con trai, một con gái ruột, còn Nhâm Đại Phúc không phải con đẻ của họ, mà là do chồng bà nhặt được bên đường. Vợ chồng bà tốt bụng, liền nuôi Nhâm Đại Phúc như con ruột. Chỉ là sau khi Nhâm Đại Phúc lớn lên, hai vợ chồng phát hiện ông bị tật nói lắp, sửa thế nào cũng không được. Vì thế Nhâm Đại Phúc luôn bị bạn bè trêu chọc, điều này cũng khiến ông từ nhỏ đã nuôi dưỡng tâm lý tự ti, có thể không nói chuyện là cố gắng không nói, coi mình như một người câm. Sau đó chồng của Nhâm Tiền Xuân Hoa qua đời, con trai và con gái của bà lại cấu kết với nhau đuổi cả mẹ ruột và Nhâm Đại Phúc ra khỏi nhà. Đồ súc sinh! Đây mà là người sao? Hoan Hỷ ca bình thường không chửi bậy, lúc này cũng không nhịn được mà mắng thầm trong lòng. Nhâm Đại Phúc tuy chỉ là con nuôi nhưng lại rất tốt bụng, cũng không cầu cạnh ai, mang theo mẹ già rời khỏi làng. Họ cũng không có nơi nào để đi, sau đó đến đây, Nhâm Đại Phúc dựng mấy gian nhà lá này, cùng mẹ nuôi ở lại, thấm thoát đã 10 năm. Hoàn cảnh gia đình như vậy, lại ở trong núi, Nhâm Đại Phúc tự nhiên cũng chưa từng lập gia đình. Khâm phục. Hoan Hỷ ca trong lòng thầm khâm phục. Con đẻ thì là loại cầm thú không bằng, còn con nuôi lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nhâm Đại Phúc không có tài cán gì khác, nhưng lại biết trồng quả, hơn nữa còn đặc biệt thông minh. Ông phát hiện ra những loại quả thông thường bán trên thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, vì vậy liền chuyên tâm nghiên cứu những giống cây mà người khác không có. Theo lời của Nhâm Tiền Xuân Hoa, con trai bà Toàn lấy hạt giống của dưa hấu, cam, táo đem đi lai tạo lung tung, nói là muốn trồng ra loại quả hoàn toàn khác với của người khác. Loại quả giống quả lựu kia chính là giống mới nhất mà Nhâm Đại Phúc trồng ra. Và hai mẹ con bao năm nay cũng đều dựa vào những loại quả do Nhâm Đại Phúc trồng ra mang vào thành phố bán để duy trì sinh kế. Trời đất ơi! Đây đâu phải là thông minh, đây rõ ràng là thiên tài. Trò này chính là lai tạo giống, không, còn lợi hại hơn cả lai tạo giống nữa. Hoan Hỷ ca suýt chút nữa đã hét lên. Theo lời của Nhâm Tiền Xuân Hoa, Nhâm Đại Phúc học đến lớp 3 thì vì không chịu nổi sự trêu chọc của bạn bè mà đã nghỉ học, trình độ văn hóa có thể coi như không có. Ông chưa từng được đào tạo chuyên môn, chưa từng nhận được sự chỉ dẫn của bất kỳ chuyên gia nào. Nhưng ông lại phát minh ra đúng, là phát minh, Hoan Hỷ ca cảm thấy đây chính là phát minh ra một loại quả mới. Đây không phải là thiên tài thì là cái gì chứ? Hoan Hỷ Ca từng đọc một số bài báo, nói rằng một số người có khiếm khuyết về sinh lý, ví dụ như tự kỷ hoặc các vấn đề khác, lại luôn có thể thể hiện ra mặt thiên tài ở một số phương diện nào đó. Xem ra Nhâm Đại Phúc cũng là người như vậy. Báu vật, mình tuyệt đối đã nhặt được báu vật rồi. Điều khiến mình cảm thấy may mắn nhất là, 10 năm qua, lại không có ai phát hiện ra một thiên tài lớn như vậy. 10 năm. Hoan Hỷ Ca lại nghĩ đến một chuyện khác, rất nhiều chuyên gia cả đời cũng không thể lai tạo thành công một giống mới, nhưng Nhâm Đại Phúc lại chỉ dựa vào sức của một người, trong điều kiện không có bất kỳ thiết bị chuyên nghiệp nào, đã phát minh ra giống quả mới. Điều này thật vĩ đại biết bao. Điều này thật đáng kinh ngạc biết bao. Một thiên tài như vậy nếu mình để vụt mất thì mình chính là một tên đần. Nhâm Đại Phúc bưng một bát chè trứng gà đi vào. Ánh mắt Hoan Hỷ Ca nhìn hắn, tựa như đang nhìn một viên dạ minh châu vô giá. Nhâm Đại Phúc bị gã nhìn đến phá sợ, trong lòng thầm nghĩ tên này đầu óc có vấn đề chăng? Đại Phúc ca. Giọng Hoan Hỷ Ca lúc này ngọt như mía lùi, tại hạ nghe nói huynh trồng được những loại quả lạ chưa từng thấy, có thể dẫn tại hạ đi xem một phen được không? Ồ, Nhâm Đại Phúc chỉ ầm ừ một tiếng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bát chè trứng. Rõ ràng, quá rõ ràng rồi. Hoan Hỷ Ca hiểu ý, lập tức bưng bát lên, ăn sạch cả trứng lẫn nước không còn một giọt. Bấy giờ, trong mắt Nhâm Đại Phúc mới ánh lên một nụ cười. Đại Phúc, khách muốn xem vườn của con kìa, mau dẫn người ta đi xem đi. Nhâm Tiền Xuân Hoa ở bên ngoài lên tiếng thúc giục. Nhâm Đại Phúc không nói lời nào, quay người đi thẳng ra ngoài. Hoan Hỷ Ca vội vàng lẻo đẻo theo sau. Nhâm Đại Phúc đi về phía sau nhà, rồi đi sâu vào trong núi chừng vài phút, một mảnh đất trồng hơn chục cây ăn quả liền hiện ra. Mắt Hoan Hỷ Ca sáng rực lên. Đây đều là những thứ gì thế này? Kia, kia, chẳng phải là loại quả kỳ lạ trông như quả lựu hay sao? Còn kia nữa, hình dáng vừa giống táo tây lại vừa giống lê. Đại Phúc ca, ta nếm thử một quả được không? Sau khi được Nhâm Đại Phúc đồng ý, Hoan Hỷ Ca liền hái xuống một quả. Đưa lên miệng cắn một miếng, vị quả vừa ngọt ngào lại vừa mọng nước như lê. Đây đâu phải là thiên tài chứ? Đây rõ ràng là thiên tài trong các thiên tài. Đại Phúc ca, sao huynh không trồng nhiều thêm một chút? Hoan Hỷ Ca vừa hỏi xong, chính mình cũng thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn. Nhâm Đại Phúc chỉ có một mình, có thể mày mò trồng ra nhiều loại quả mới như vậy đã là không dễ dàng rồi, còn muốn trồng quy mô lớn sao? Ta chỉ trồng đủ để nuôi sống ta và mẹ, những chuyện khác ta không nghĩ nhiều. Nhâm Đại Phúc chất phát nói. Huynh nghiên cứu những thứ này bao nhiêu năm rồi? Hoan Hỷ Ca đầy mong đợi hỏi. Nghiên cứu gì đâu, chỉ là mày mò lung tung thôi. Nhâm Đại Phúc lúng túng xoa tay, như loại kia, là táo lai lê, ta tự đặt tên cho nó, mất hơn một năm mới thành công. Còn loại kia, sơn thạch lựu, cũng là ta tự đặt tên, mất thời gian lâu hơn một chút, gần hai năm mới trồng được. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa chết lặng. Một năm, hai năm. Xin hãy nhận một lạy của Hoan Hỷ Ca này. Hoan Hỷ Ca bỗng có một sự xúc động muốn quỳ xuống bái lạy. Đây là thiên tài cỡ nào chứ? Bản thân hắn dựa vào sức mạnh của tiểu bàng cũng có thể làm được điều này, thậm chí thời gian bồi dưỡng còn ngắn hơn. Nhưng đó là dựa vào sức mạnh của một con thần long. Còn Nhâm Đại Phúc thì sao? Hắn chỉ là một người bình thường. À không, là một thiên tài giữa những người bình thường. Một người bình thường có thể làm được đến mức này, quả thực là khó mà tin nổi. Đi thôi, Đại Phúc ca, chúng ta về nhà huynh bàn chút chuyện. Còn người Hoan Hỷ Ca đảo liên tục, trong đầu đã nảy ra ý tưởng. Vừa về đến căn nhà tranh của Nhâm Đại Phúc, Hoan Hỷ Ca liền nói ngay những gì mình đã nghĩ trên đường. Đại Phúc ca, tại hạ là tổng giám đốc của công ty Nhân Tâm, chỗ của tại hạ cũng trồng trái cây, cũng có giống mới gọi là tiên nữ quả. Tại hạ có ý thế này, tại hạ muốn mời huynh về làm việc cho công ty của tại hạ. Đến chỗ của ngươi. Nhâm Đại Phúc ngẩn ra. Đúng, đúng, đến chỗ của tại hạ. Hoan Hỷ Ca vội nói, tại hạ sẽ trả lương cho huynh hàng tháng, sẽ thành lập riêng một phòng nghiên cứu cho huynh, huynh sẽ có cổ phần. Tiền bán các giống cây mới chúng ta khai phá được, huynh cũng sẽ có phần. Ngươi ở Vân Đông à? Nhâm Đại Phúc hỏi. Vâng, vâng, ở Vân Đông. Không đi. Nhâm Đại Phúc kiên quyết từ chối, chỗ đó xa quá, ta không muốn rời khỏi đây. Hoan Hỷ Ca tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc. Đại Phúc ca, huynh xem, điều kiện ở đây quá thiếu thốn. Huynh thì quen rồi, nhưng mẹ huynh tuổi đã cao, ai dám chắc không có lúc ốm đau bệnh tật, đến lúc đó phải làm sao? Tại hạ nói thẳng, từ đây đến bệnh viện, có bệnh gì cũng bị chậm trễ mất. Nhắc đến mẹ mình, Nhâm Đại Phúc có chút động lòng. Hoan Hỷ Ca vội nói thêm, chỗ của tại hạ điều kiện ăn ở vô cùng tốt, huynh và bá mẫu ở đó sẽ rất thoải mái tiện nghi. Đại Phúc ca, bá mẫu đã vất vả hơn nửa đời người, cũng nên được hưởng phúc rồi. Nhâm Đại Phúc có chút dao động, nhưng ý nghĩ phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ vẫn khiến hắn chưa thể quyết tâm. Đại Phúc à, đi đi con, đi đi. Lúc này Nhâm Tiền Xuân Hoa lên tiếng, chúng ta cũng chẳng ham hố tiền bạc gì, nhưng con đã 40 tuổi rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất, con cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Mẹ già rồi, sống chẳng được bao năm nữa. Mẹ chỉ mong trước khi nhắm mắt được thấy con trai ngoan của mẹ cưới vợ, để mẹ được bế cháu nội bụ bẩm, xuống suối vàng cũng có thể ăn nói với cha con. Mẹ! Nhâm Đại Phúc cuống lên, mẹ đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó. Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, Lôi lão bản, ta không ham muốn gì khác, nếu đến chỗ của ngài, ta chỉ muốn chăm sóc cho mẹ ta được thoải mái. Được, được, tại hạ bảo đảm sẽ coi bá mẫu như mẹ ruột của mình. Hoan Hỷ ca vui đến mức suýt nhảy cẩn lên, Đại Phúc ca, huynh đừng gọi ta là Lôi lão bản, cứ gọi ta là Hoan Hỷ được rồi. Thế này nhé, huynh chuẩn bị một chút, sáng mai ta sẽ cho xe đến đón. Còn những cây huynh trồng trong núi, ta sẽ cho người đem chúng cấy ghép đến chỗ chúng ta. Ừm. Nhâm Đại Phúc gật đầu đồng ý, vậy tại hạ về chuẩn bị trước một chút. Để ta tiễn ngươi. Nhâm Đại Phúc đi cùng Hoan Hỷ ca ra ngoài, suốt đường đi cũng không nói lời nào. Lần này đúng là nhặt được bảo bối. Lúc này trong lòng Hoan Hỷ ca sướng đến không gì tả xiết. Bỗng nhiên, trong đầu Hoan Hỷ ca nảy ra một ý tưởng hay. Đại Phúc ca, anh trai và chị gái của huynh, chính là hai kẻ chẳng ra gì đó, giờ đang ở đâu? Nhắc đến hai đứa con ruột của Nhâm Tiền Xuân Hoa, mắt Nhâm Đại Phúc thoáng nét u buồn, nhưng lại không hề có chút phẫn nộ nào, nơi họ ở cách đây chừng 100 dặm. Hay lắm, năm đó Nhâm Đại Phúc đã cõng mẹ mình, chỉ dựa vào đôi chân mà đi bộ đến nơi này. Đại Phúc ca, ngày mai chúng ta khoan hẳn đi vội. Ý tưởng mới lại lóe lên trong đầu Hoan Hỷ ca, ta sẽ đưa huynh và bá mẫu vào thành mua vài bộ quần áo mới, sau đó chúng ta ở lại trong thành một đêm. Ngày kia, chúng ta sẽ đưa bá mẫu cùng về quê cũ xem một chút. Đến đó làm gì? Nhâm Đại Phúc cau mày, đã bao nhiêu năm không về, nơi đó cũng chẳng có ai chào đón chúng ta. Không ai chào đón các người ư? Hoan Hỷ ca cười gian, huynh cứ chờ xem, Đại Phúc ca. Ta bảo đảm lần này huynh trở về, sẽ khiến hai kẻ súc sinh đó phải quỳ xuống mà chào đón huynh. Mối hận này, tại hạ nhất định phải giúp huynh trút bỏ. Nhâm Đại Phúc nào biết được gã trai trước mặt mình đang nghĩ ra kế sách gì? Hoan Hỷ ca của chúng ta chính là loại người chỉ cần chớp mắt một cái là có thể nghĩ ra một ý đồ xấu xa. Lật Khôn là một thị xã cấp huyện, kinh tế không mấy phát triển. Nơi náo nhiệt nhất trong thành phố là quảng trường trung tâm Lật Khôn. Hầu hết các trung tâm thương mại và siêu thị lớn đều tập trung ở đây. Sáng sớm hơn 9 giờ, vài chiếc xe sang trọng bỗng nhiên xuất hiện tại thị xã Lật Khôn. Đây là cứu viện mà Lôi Hoan Hỷ đã điều từ thành phố Vân Đông đến. Dẫn đầu là Mạc Bàn Tử. Còn 4 nhân viên an ninh của công ty Nhân Tâm, do Lâm Kỳ dẫn đầu, thì mặc âu phục đi giày da chỉnh tề. Cả hai người này đều là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tối qua nghe kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ qua điện thoại liền lập tức hưng phấn, tờ mờ sáng đã tức tốc chạy đến Lật Khôn. Cộng thêm Annie, người đã đến Lật Khôn cùng Lôi Hoan Hỷ từ trước, nhóm người này tụ tập lại một chỗ, vở kịch hay coi như chính thức mở màn. Annie còn làm quá hơn, chỉ một cú điện thoại, tổng giám đốc của trung tâm làm đẹp và tạo mẫu tóc mà cô thường đến ở Vân Đông đã dẫn theo mấy tay thợ giỏi nhất đến thẳng Lật Khôn. Phải biết Annie chính là vị khách siêu cấp VIP của trung tâm này, dù có đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu, họ cũng phải lập tức thực hiện. Viện binh đã đến, kế hoạch của Hoan Hỷ ca cũng có thể bắt đầu. Dẫn theo một đoàn người đông đảo, họ hùng dũng tiến vào trong núi. Chỉ có điều, đến con dốc của ngày hôm qua, xe không thể đi vào được nữa, cả nhóm phải xuống xe đi bộ. Annie đã rút kinh nghiệm xương máu, hôm nay quyết không dám đi giày cao gót nữa. Khi đám người này xuất hiện, hai mẹ con Nhâm Tiền Xuân Hoa và Nhâm Đại Phúc thực sự bị dọa cho hết hồn. Lôi Hoan Hỷ đang làm gì thế này, sao lại dẫn nhiều người đến vậy? Đặc biệt là 4 gã mặc âu phục, thắt cà vạt, đeo kính râm, trông có phần đáng sợ. May mắn là Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, bảo họ không cần sợ hãi, cứ đi theo hắn là được. Sự việc đã đến nước này, ngoài việc làm theo lời Lôi Hoan Hỷ thì còn có thể làm gì nữa đây? Hành lý của hai mẹ con vô cùng đơn giản, mấy nhân viên an ninh xách một lúc là xong. Nhâm Tiền Xuân Hoa vẫn còn tiếc mấy thứ bàn ghế, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã liên tục bảo đảm với bà rằng, khi đến Vân Đông, bà sẽ không cần phải lo lắng về những thứ đó nữa. Bàn Tử, giúp ta liên lạc một công ty vận chuyển chuyên nghiệp, bảo họ di dời toàn bộ cây ăn quả ở đây đi trong thời gian ngắn nhất. Yên tâm đi Hoan Hỷ ca, đã liên lạc xong rồi, 2 ngày nữa là có thể làm xong. Nhâm Tiền Xuân Hoa và Nhâm Đại Phúc cuối cùng cũng rời khỏi ngọn núi đã gắn bó với họ suốt 10 năm. Ngồi trên chiếc xe bảo mẫu Mercedes, hai mẹ con rõ ràng có chút không quen. Trong 10 năm qua, Nhâm Tiền Xuân Hoa vào thành không quá 3 lần. Còn con trai bà, Nhâm Đại Phúc, trước đây vào thành bán hoa quả cũng đều đi bộ, hôm nay xem như chim sẻ hóa phượng hoàng. Vừa đến khách sạn lớn nhất trong thành, hai mẹ con được cung kính mời vào. Dưới sự vây quanh của một đám người, Trong ánh mắt kinh ngạc của quản lý và nhân viên phục vụ khách sạn, họ được đưa vào căn phòng suite duy nhất của khách sạn. Mẹ con Nhâm Tiền Xuân Hoa bị sự xa hoa trong phòng làm cho choáng ngợp. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên họ thấy phòng ở của người ta lại có thể đẹp đến như vậy. Chỉ riêng phòng khách rộng lớn lộng lẫy cũng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Kính chào lão phu nhân, kính chào Nhâm tiên sinh. Vừa bước vào, vị tổng giám đốc trung tâm làm đẹp đã chờ sẵn bên trong lập tức cùng nhân viên của mình đứng dậy, đồng thanh chào một cách cung kính. Hoan, Hoan Hỷ, ngươi làm gì vậy, ngươi làm chúng ta sợ đấy. Thân thể Nhâm Tiền Xuân Hoa hơi run rẩy. Đây cũng là điều Nhâm Đại Phúc muốn hỏi, nếu không phải vì tật nói lắp, hắn đã hỏi ngay trên đường rồi. Lão phu nhân, đừng sợ, họ sẽ giúp hai vị sửa soạn một chút. Hoan Hỷ ca cười nói. Sự việc đã đến nước này, Lôi Hoan Hỷ bảo họ làm gì thì họ cũng đành phải làm theo. Hai mẹ con được mời ngồi xuống. Vị tổng giám đốc cùng nhân viên của mình bắt đầu ra tay. Hoan Hỷ ca, theo như những gì ngươi nói trong điện thoại tối qua, Nhâm Đại Phúc này đúng là một bảo bối a. Mạc Bàn Tử đứng bên cạnh chờ đợi, nhỏ giọng cười nói. Bảo bối gì chứ, phải là siêu cấp bảo bối. Hoan Hỷ ca đắc ý nói, chỗ chúng ta tuy có cây đào mật và tiên nữ quả, nhưng thực ra vẫn chưa có đột phá mới. Bây giờ có Nhâm Đại Phúc, kha kha, các ngươi cứ chờ xem. An Ni thì không quan tâm đến chuyện này, Hoan Hỷ ca, chuyện chúng ta làm ngày mai mới đặc sắc đây, ta thích nhất là màn này. Ta đây là đang phát huy chính khí, trừng trị cái ác. Hoan Hỷ ca ra vẻ lo cho dân cho nước, người tốt nhất định phải được báo đáp. An Ni và Mạc Bàn Tử liếc nhau, mặt đầy vẻ khinh bỉ, ngươi mà cũng phát huy chính khí, ngươi rõ ràng là muốn Nhâm Đại Phúc phải hết lòng trung thành với ngươi. Ách, người quen thân quá cũng không tốt, trong lòng đang tính toán mưu mẹo gì cũng bị họ nhìn thấu ngay. Việc sửa soạn cho Nhâm Tiền Xuân Hoa và Nhâm Đại Phúc mất mấy tiếng đồng hồ. Hai mẹ con tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Lôi tổng, Chu tổng, xong rồi à? Vị tổng giám đốc hài lòng trình bày tác phẩm của mình cho Hoan Hỷ ca và An Ni xem. Tóc được làm một cách tỉ mỉ, hai mẹ con lập tức trông có tinh thần hơn hẳn. Soi gương, Nhâm Tiền Xuân Hoa còn lộ ra nụ cười e thẹn. Cả đời bà chỉ làm tóc một lần vào ngày xuất giá. Là do ông chú thợ cắt tóc ở đầu làng dùng cái kẹp than để làm. Nhưng tay nghề của người ta làm sao so được với vị đại sư trẻ tuổi này. Thật tội cho vị tổng giám đốc, nếu biết mình bị lão phu nhân này xem như thợ cắt tóc đầu làng, không biết có tức học máu tại chỗ không nữa. Ông ta chính là người từng đoạt giải cây kéo vàng đấy. Người ta có chứng chỉ cấp quốc gia đàng hoàng, công cuộc cải tạo mẹ con Nhâm Tiền Xuân Hoa của An Ni chỉ mới bắt đầu. Ăn uống đơn giản xong, cả đoàn người lại thẳng tiến đến quảng trường trung tâm Lật Khôn. Nhiều người cùng xuất hiện như vậy, quả thực đã gây ra sự tò mò cho người dân ở đây. An Ni đã nghiên cứu từ trước, dẫn cả nhóm thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất nơi này. An Ni tiểu thư, chúng tôi đã nhận được điện thoại. Quản lý trung tâm thương mại đích thân ra đón, phòng khách quý đã chuẩn bị xong. Hoan Hỷ ca cũng có chút tò mò, cô quen biết ở đây à? Là do nhà ta đầu tư mà. An Ni lại nhìn Hoan Hỷ ca với vẻ kỳ quái, như thể đang trách hắn đến chuyện này cũng không biết. Chết tiệt, Hoan Hỷ ca của ngươi làm sao biết nhà các người cũng có đầu tư ở thị xã Lật Khôn này chứ? Hai mẹ con nhà họ Nhâm lúc này đã hoàn toàn trở thành con rối, mặc cho Lôi Hoan Hỷ và bạn bè hắn bảo làm gì thì làm nấy. Ngồi trong phòng khách quý, hai mẹ con không dám hó hé một lời. Từng bộ quần áo, từng chiếc quần, từng đôi giày được liên tục mang vào. Đối với An Ni, đây là một sự hưởng thụ, nhưng đối với hai mẹ con nhà họ, nói thật là có chút tra tấn. Phải thử nhiều quần áo như vậy, thử đến bao giờ mới xong? Bộ nào trông cũng rất đẹp. Nhưng tại sao cô nương An Ni này lúc nào cũng không hài lòng? Cứ nhất quyết bắt họ phải thử nhiều như vậy. Thôi kệ, người ta cũng là có lòng tốt. Kha kha. Hoan Hỷ ca của chúng ta đã cười thầm trong bụng. Làng Tam Giới bài cách thị xã Lật Khôn chừng trăm dặm đường. Dân làng ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, tư tưởng làng xã khá nặng nề, hiếm có ai đi làm ăn xa quanh năm. Một số thanh niên trai tráng chỉ đến các thị trấn gần đó làm công ngắn hạn vào lúc nông nhàn. Vì thế, kinh tế nơi đây vẫn trong tình trạng dở sống dở chết. Nói là nghèo thì cũng không hẳn, ít nhất nhà nào cũng có tivi, điều hòa, máy tính cũng không phải là ít. Nói là giàu thì càng xa vời, trong làng chủ yếu là xe máy, ô tô thì hiếm có khó tìm. Trưởng thôn họ Ngưu cũng từng có hùng tâm tráng chí, muốn phát triển kinh tế làng Tam Giới bài, nhưng làm mãi cũng chẳng đi đến đâu. Dân làng ở đây dậy rất sớm, có một thói quen là ăn sáng xong liền tụ tập 5-3 người uống trà, tán phét. Họ có thể tán gẫu một hơi đến tận giờ ăn trưa. Trưởng thôn họ Ngưu, người sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không ngoại lệ. Ấm trà hôm nay ông uống là do đứa cháu họ Xa lần trước về thăm, đặc biệt mang từ thành phố về. Nghe nói giá tới 35 đồng một lạng. Trưởng thôn Ngưu, cho chúng tôi nếm một ngụm xem nào. Thôi thôi. Trưởng thôn Ngưu xua tay, thổi nhẹ lớp lá trà nổi trên mặt nước rồi khoan khoái uống một ngụm. Bình thường tôi còn không nỡ uống đâu, hôm nay là sinh nhật tôi nên mới pha một ấm nếm thử. Các ông đừng có mà tơ tưởng. Phải nói vẫn là thằng cháu lớn của tôi có hiếu, nó đi xe con về đấy. Nhâm Hữu Phúc châm một điếu thuốc, trưởng thôn Ngưu, bao giờ ông cũng mua một chiếc xe con đi. Đời sau đi. Trưởng thôn Ngưu cười hì hì, châm thuốc, dạo này cuộc sống của cậu Nhâm Hữu Phúc khá giả nhỉ, xem kìa, xe máy mới cũng mua rồi. Vợ chồng Nhâm Hữu Phúc và Hồng Thúy Hà, cùng vợ chồng chị gái hắn là Nhâm Kim Liên và Cổ Chánh mới, cũng được xem là những nhân vật có tiếng ở làng Tam Giới Bài. Hai cặp vợ chồng này thường hay buôn bán nhỏ lẻ, mua sỉ vài thứ lặt vặt từ thành phố về bán lại trong làng để kiếm lời. Một năm cũng kiếm được vài nghìn đồng. Có điều, tiếng tăm của hai cặp vợ chồng này không được tốt cho lắm. Cha họ vừa mất, họ đã đuổi mẹ và người em nuôi ra khỏi nhà. Nhưng mọi người đều là dân quê, ai cũng không đem chuyện này ra nói thẳng mặt. Đang lúc tán phét, con trai trưởng thôn Ngưu vội vàng chạy tới. Cha, có mấy chiếc ô tô vào làng ta. Ô tô? Nơi này ngoài dịp lễ Tết có họ hàng ở nơi khác về thì hiếm khi thấy ô tô vào làng. Trưởng thôn Ngưu cùng các dân làng khác đứng dậy, đưa tay lên trán nhìn về phía đầu làng, quả nhiên thấy ba chiếc ô tô đang tiến về phía này. Xe gì thế kia? Nhìn chiếc đó xem, sao lạ vậy? Trưởng thôn Ngưu lẩm bẩm. Có một người thường hay ra ngoài làm công, được xem là người có kiến thức rộng nhất làng, nói, đó là xe bảo mẫu, giá cao lắm, toàn là các minh tinh lớn ngồi thôi. Minh tinh lớn? Trưởng thôn Ngưu chớp mắt, minh tinh lớn sao lại đến làng mình? Lẽ nào là đến đây đóng phim? Nếu vậy thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho làng Tam Giới Bài. Trưởng thôn Ngưu vội vàng gọi dân làng tập trung lại, chuẩn bị chào đón những vị khách không mời mà đến. Ba chiếc xe dừng lại cách họ không xa. Trên chiếc Mercedes màu đen đầu tiên, tổng cộng bốn đại hán mặc vest đen, đeo kính râm đen, kể cả người lái xe, bước xuống trước, bao vây bảo vệ chiếc xe bảo mẫu. Đây đương nhiên là các nhân viên an ninh của công ty Nhân Tâm. Nhưng nhìn trang phục của họ hôm nay, nói là vệ sĩ cũng được, mà nói là xã hội đen cũng không ngoa. Người trên chiếc xe thể thao màu đỏ đi cuối cùng cũng bước xuống. Có điều, người bước xuống lại có vẻ không hợp với chiếc xe cho lắm. Người ta đi xe thể thao thì phải là mỹ nữ, nhưng từ chiếc xe thể thao màu đỏ này bước xuống lại là một thanh niên tuấn tú và một gã mập. Đây đương nhiên là Hoan Hỷ Ca và Mạc Bàn Tử. Hoan Hỷ Ca đi nhanh vài bước, đến trước chiếc xe bảo mẫu Mercedes, mở cửa xe. Lâm Kỳ bước xuống đầu tiên, theo sau là An Ni. An Ni cũng đã trang điểm tỉ mỉ. Một bộ trang phục công sở bó sát người, đôi giày cao gót màu đen và cặp kính gọng đen không tròng. Cách ăn mặc này khiến An Ni xinh đẹp toát lên một vẻ quyến rũ trưởng thành. Cô gái này đẹp quá, đám trai tráng trong làng nhìn mà mắt không chớp. Những người này từ đâu đến, đến đây làm gì mà phô trương thế này? Xem ra có khi là minh tinh lớn thật. An Ni dùng giọng nói vô cùng cung kính, nói vào trong xe, Nhâm Tổng, lão phu nhân, đã đến làng Tam Giới Bài rồi ạ, Nhâm Tổng. Tám con mắt của vợ chồng Nhâm Hữu Phúc và vợ chồng Nhâm Kim Liên nhìn nhau. Chẳng lẽ là họ hàng nhà mình? Lúc cha mất cũng không nghe nói có họ hàng giàu có như vậy. Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, cũng đeo kính đen bước xuống xe. Hắn không thắt cà vạt, nhưng bộ Âu phục đó dù người không biết hàng cũng nhìn ra là rất đắt tiền. Vị Nhâm Tổng này trông sao quen mắt thế? Dân làng đều có chung một suy nghĩ. Mẹ, chúng ta đến rồi. Nhâm Tổng đỡ một lão phu nhân mặc sườn xám màu nhạt từ trong xe ra. Lão phu nhân này chỉ đơn giản đeo một chuỗi ngọc trai trên cổ, nhưng bộ sườn xám lại toát lên vẻ sang trọng quý phái. Lão phu nhân vừa ngẩng đầu lên, dân làng Tam Giới Bài đồng loạt kinh ngạc thốt lên, nhà họ Nhâm. Nhâm Tiền Xuân Hoa. Mẹ. Loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi. Nhâm Tiền Xuân Hoa, chính là Nhâm Tiền Xuân Hoa bị đuổi ra khỏi làng 10 năm trước. Mẹ. Đầu óc Nhâm Hữu Phúc xoay chuyển nhanh, hắn hét lên một tiếng mẹ rồi lao về phía mẹ ruột của mình. Đứng lại. Mấy gã đại hán kính râm lạnh lùng chặn Nhâm Hữu Phúc và những người chạy theo sau là Hồng Thúy Hà, Nhâm Kim Liên, Cổ Chánh mới. Tránh ra, không sao đâu, là con trai, con dâu, con gái, con rể của tôi. Nhâm Tiền Xuân Hoa nhỏ giọng nói. Nghe giọng bà có chút thiếu tự tin, Ani liền lặng lẽ ghé vào tai bà nói, lão phu nhân, chúng tôi đang chống lưng cho người, hãy nghĩ lại xem con trai và con gái của người đã đối xử với người và Nhâm tiên sinh như thế nào. Nghe những lời này, lưng Nhâm Tiền Xuân Hoa lập tức thẳng tắp. Đúng vậy, những chàng trai cô gái này đã giúp đỡ mẹ con mình như thế, mình không thể làm họ mất mặt được. Không chỉ vì mình, mà còn vì đứa con trai tốt đã cùng mình nương tựa vào nhau suốt bao năm qua. Dù có lệnh của Nhâm Tiền Xuân Hoa, nhưng đám đại hán kính râm tận tụy vẫn không để hai cặp vợ chồng Nhâm Hữu Phúc và Nhâm Kim Liên đến gần lão phu nhân. Xuân Hoa à, đúng là bà rồi, Xuân Hoa. Trưởng thôn Ngưu cũng đã tỉnh táo lại sau cơn sốc. Ôi, Xuân Hoa à, những năm qua bà đi đâu vậy? Không có một chút tin tức nào cả. Bà làm gì mà phát tài thế này? Trưởng thôn Ngưu, tôi một thân già thì phát tài gì được chứ? Nhâm Tiền Xuân Hoa cười nhạt, chỉ là tôi có một đứa con trai tốt, nên mới có được một chút tiền. Con trai? Con trai bà Nhâm Hữu Phúc không phải đang ở đây sao? Lúc này, Nhâm Tổng đi đến bên cạnh lão phu nhân. Hắn từ từ tháo cặp kính râm xuống. Và rồi, cả làng Tam Giới Bài lại một lần nữa chấn động. Nhâm Tổng từ từ tháo cặp kính râm xuống. Trông quen quá. Dân làng đều cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhâm Đại Phúc. Vẫn là Nhâm Hữu Phúc thất thanh kêu lên đầu tiên. Nhâm Đại Phúc. Đúng, là hắn, Nhâm Đại Phúc. Chính là gã nói lắp, kẻ ai cũng có thể bắt nạt, cuối cùng bị đuổi đi cùng với Nhâm Tiền Xuân Hoa. Trời ơi, trời ơi. Nhâm Đại Phúc, Nhâm Tổng. Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Hoan Hỷ Ca đi đến trước mặt trưởng thôn Ngưu. Ông là trưởng thôn ở đây à? Nhâm Tổng và lão phu nhân của chúng tôi đi ngang qua đây, nhất quyết muốn về xem một chút. À, vâng, vâng, phải về xem chứ. Trưởng thôn Ngưu mãi một lúc sau mới phản ứng lại sau cơn chấn động, xin hỏi quý danh của ngài. Không dám, tôi họ Lôi, là trợ lý của Nhâm Tổng. À, Lôi trợ lý, chào Lôi trợ lý. Trưởng thôn Ngưu lặng lẽ hỏi, Lôi trợ lý, Đại Phúc làm gì mà phát tài thế? Hãy gọi là Nhâm Tổng. Hoan Hỷ Ca mặt không cảm xúc sửa lại cách gọi của trưởng thôn Ngưu, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho ông ta. Tổng giám đốc Nhâm Đại Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn khai phá trái cây Nhân Tâm. Trên danh thiếp ghi như vậy. Đây không phải là đang khoác lác chứ? Công ty trách nhiệm hữu hạn khai phá trái cây Nhân Tâm là công ty mới mà Hoan Hỷ Ca chuẩn bị thành lập và hắn định để Nhâm Đại Phúc đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc này. Đương nhiên, Nhâm Đại Phúc chủ yếu phụ trách nghiên cứu và phát triển các loại trái cây mới, chắc chắn sẽ có trợ thủ được phân công cho hắn. Tuy nhiên, đối với trưởng thôn Ngưu và dân làng Tam Giới Bài, điều này vẫn có chút khó chấp nhận trong nhất thời. Nhâm Đại Phúc bỗng chốc trở thành một ông chủ lớn. Chính là Nhâm Đại Phúc, người đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Dân làng đồng loạt nhìn về phía Nhâm Đại Phúc. Nhâm Đại Phúc chỉ mỉm cười nhẹ, không nói một lời nào. Nhưng điều này lại càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của hắn. Vợ chồng Nhâm Hữu Phúc, Hồng Thúy Hà và vợ chồng Nhâm Kim Liên, Cổ Chánh mới đều bị dọa choáng váng. Tại sao gã nói lắp không gặp 10 năm lại trở thành ông chủ lớn, lại có khí thế lớn như vậy? Điều này thật không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Hoan Hỷ Ca lúc này móc ra một xấp tiền từ trong túi, khoảng chừng 3.000 đồng. Trưởng thôn Ngưu, trưa nay Nhâm Tổng và lão phu nhân cùng với chúng tôi sẽ ăn cơm ở đây, phiền ông sắp xếp một chút, đây là tiền cơm. Mắt trưởng thôn Ngưu sáng lên, nhưng miệng lại vội nói, sao lại làm thế được, sao lại làm thế được, đại Nhâm Tổng và Xuân Hoa đều là người làng Tam Giới Bài chúng ta. Làm gì có chuyện người nhà ăn cơm mà còn lấy tiền? Nhâm Tổng của chúng tôi đi đâu ăn cơm cũng phải trả tiền. Hoan Hỷ Ca vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, vì vậy xin ông nhất định phải nhận số tiền này. Chờ đã, chờ đã. Đầu óc Nhâm Hữu Phúc xoay chuyển rất nhanh. Mẹ, Đại Phúc, về nhà đi chứ, sao lại đi ăn nhà người khác, về nhà mình ăn, về nhà mình ăn. Đúng, đúng. Hồng Thúy Hà, Nhâm Kim Liên và Cổ Chánh mới cũng đã phản ứng lại, rối rít kêu lên, mẹ, Đại Phúc. Về nhà mình ăn đi, đi ăn nhà người khác không phải là để người ta chê cười sao? Nhâm Đại Phúc cười, hoàn toàn không để ý đến họ, mà chỉ đỡ Nhâm Tiền Xuân Hoa. Dưới sự hộ tống của mấy vệ sĩ, hai mẹ con họ theo sự dẫn dắt của trưởng thôn Ngưu đi về phía nhà ông ta. Hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc đứng ngay người như phỗng. Annie và Mạc Bàn Tử đi đến trước mặt họ, Annie nhìn họ một lượt, Nhâm Hữu Phúc, Hồng Thúy Hà, Nhâm Kim Liên, Cổ Chánh mới. Vâng, là chúng tôi. Tôi là luật sư riêng của Nhâm Tổng, Chu An Ni. Chu An Ni cũng bị Hoan Hỷ Ca làm cho hư hỏng, cũng học được cách nói năng khoa trương. Vị này là cố vấn pháp luật thường trực của công ty Nhâm Tổng, Mạc Đại Vĩ. À, chào hai vị, chào hai vị. Hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc có chút hoang mang, không hiểu luật sư tìm mình làm gì. Thực ra cũng rất đơn giản. Phong thái của Mạc Bàn Tử cũng không thể nói là không tinh xảo. Chúng tôi đến để bàn về vấn đề phí phụng dưỡng mẹ của Nhâm Tổng, cũng chính là Nhâm Tiền Xuân Hoa. Phí phụng dưỡng? Phí phụng dưỡng gì chứ? Hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc cảm thấy khó hiểu. Phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của mỗi công dân. Mạc Bàn Tử ra vẻ như một luật sư thực thụ, nhưng trong 10 năm qua, các người không hề thực hiện bất kỳ nghĩa vụ phụng dưỡng nào. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của bà Nhâm Tiền Xuân Hoa đều do một mình ông Nhâm Đại Phúc gánh vác. Vì vậy, phí phụng dưỡng của 10 năm qua và cả trong tương lai, các người phải cùng nhau gánh chịu. À, Nhâm Hữu Phúc há hốc miệng. còn muốn chúng tôi trả tiền à? Đại Phúc đã giàu như vậy rồi. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải trả? Dựa vào đâu chứ? Vợ hắn, Hồng Thúy Hà, vốn là một người đàn bà vừa hung dữ vừa keo kiệt, thường coi tiền còn quan trọng hơn mạng sống. Vừa nghe phải bỏ tiền ra, bà ta lập tức la lối, Nhâm Tiền Xuân Hoa có ở với chúng tôi đâu, chúng tôi không trả tiền. Thấy chị dâu Nhâm Kim Liên cũng định hùa theo, Cổ Chánh mới, người thường làm công trong thành và cũng biết chút ít, vội vàng kéo vợ lại. Đây không phải là các người không muốn trả là được. Mặt Bàn Tử vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, pháp luật quy định như vậy, không thể vì một bên có tiền mà bên kia không cần thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng. Đương nhiên, tôi nói cũng không tính, chúng tôi sẽ đại diện cho bà Nhâm Tiền Xuân Hoa khởi kiện ra tòa, tôi tin tòa án nhất định sẽ ủng hộ chúng tôi. Tôi không trả đấy, tòa có xử tôi cũng không trả. Hồng Thúy Hà bắt đầu ăn vạ. An Ni cười nhẹ, tòa án có biện pháp chuyên trị những người như các người sẽ bị đưa vào danh sách đen nợ xấu, còn có thể bị tạm giam. Hồng Thúy Hà bị dọa sợ. Bị đưa vào danh sách đen nợ xấu thì bà ta không sợ, nhưng bị tạm giam. Trời ơi, sau này còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa? Đây chẳng khác nào đi tù. Hai vị luật sư, có gì từ từ thương lượng, có gì từ từ thương lượng. Cổ Chánh mới vội vàng giảng hòa. Nhưng Mặt Bàn Tử vẫn chưa nói xong, nhà các người ở đâu? Lần này hai cặp vợ chồng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn hai vị luật sư đến nơi ở của họ. Hai nhà ở cạnh nhau, đều được xây trên nền đất cũ. Để phân chia tài sản, hai nhà đã từng cãi nhau một trận to. Mặt Bàn Tử nhìn quanh một lượt, theo luật thừa kế, bà Nhâm Tiền Xuân Hoa là người thừa kế hàng thứ nhất toàn bộ di sản của ông Nhâm Đức Quý, cũng chính là cha của các người. Ông Nhâm Đại Phúc tuy là con nuôi, nhưng cũng có quyền thừa kế. Vậy mà các người lại đuổi họ đi, chiếm đoạt một cách thô bạo quyền thừa kế của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ sớm khởi kiện ra tòa, yêu cầu trả lại quyền lợi chính đáng cho thân chủ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là gì? Hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc nghe mà có chút mơ hồ. Nói đơn giản thế này nhé. An Ni chỉ vào những ngôi nhà phía sau họ, những ngôi nhà này, Nhâm Tổng cũng có phần. Các người chuẩn bị dọn ra, trả lại phần thuộc về Nhâm Tổng và lão phu nhân đi. À, lần này, hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc triệt để chết lặng. Hôm nay, trưởng thôn Ngưu xem những vị khách này như những thượng khách quý nhất để chiêu đãi. Ai mà ngờ được Nhâm Đại Phúc quay đi quay lại đã trở thành một ông chủ lớn. Ai mà ngờ được người ta ăn một bữa cơm đã chi ra 3.000 đồng. Trưởng thôn Ngưu cùng vợ, con trai và con dâu suy nghĩ hồi lâu, dù có giết hết gà, vịt, ngỗng trong nhà cũng không đủ. Vẫn là con trai trưởng thôn, Ngưu Vượng Thành, thông minh hơn, nói với cha mình rằng người ta là ông chủ lớn từ thành phố về, không quan trọng ăn bao nhiêu tiền, quan trọng là phải ăn được những món ăn đặc sản của làng quê. Trưởng thôn Ngưu lúc này mới tỉnh ngộ, liền dặn vợ con xắn tay áo, đem hết tay nghề nấu một bữa thật tươm tất. Vịt kho, canh gà mái, hè xào trứng món ăn được dọn lên liên tục. Nhâm Đại Phúc và Nhâm Tiền Xuân Hoa đã 10 năm không được ăn món quê, giờ ăn vào miệng có một hương vị đặc biệt. Trưởng thôn Ngưu ra sức mời mọc, định bụng lấy lòng họ, chỉ có điều Nhâm Đại Phúc rất ít nói, nhiều nhất cũng chỉ là những từ đơn giản như ngon. Trưởng thôn Ngưu cũng biết Nhâm Đại Phúc có khuyết tật sinh lý nên không để tâm. Nếu Nhâm Đại Phúc ít nói, vậy thì tập trung lấy lòng vị trợ lý Lôi kia. Xem mối quan hệ của họ, Nhâm Đại Phúc dường như rất tin tưởng vị trợ lý Lôi này. Uống với Lôi trợ lý một lúc, trưởng thôn Ngưu cẩn thận nói, Lôi trợ lý, ngài xem, đại Nhâm Tổng của chúng ta đã là một ông chủ lớn như vậy, ông ấy cũng là người làng Tam Giới Bài, mà kinh tế của làng chúng ta vẫn chưa có gì đặc sắc, mọi người sống cũng dở dang, nguồn thu nhập chính ngoài nông nghiệp ra thì chỉ dựa vào việc đi làm thuê trong thành phố. Mặc dù ông ta nói ấp úng, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn hiểu ông ta muốn nói gì, trưởng thôn Ngưu muốn chúng tôi đầu tư vào làng Tam Giới Bài à? Đúng, đúng. Trưởng thôn Ngưu vội nói, tôi chính là có ý đó. Lôi Hoan Hỷ giả vờ liếc nhìn Nhâm Đại Phúc, như thể đang trưng cầu ý kiến. Nhâm Đại Phúc không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói hai từ đơn giản, ngươi, phụ trách. Không hề nói lắc. Ngươi, phụ trách. Quả nhiên là Lôi trợ lý toàn quyền phụ trách. Ánh mắt đầy hy vọng của trưởng thôn Ngưu lại đổ dồn vào Lôi trợ lý. Thực ra trước khi đến làng Tam Giới Bài, Lôi Hoan Hỷ đã trao đổi với Nhâm Đại Phúc. Lần này đến đây ngoài việc giúp Nhâm Đại Phúc lấy lại thể diện, còn có một mục đích khác. Khí hậu của làng Tam Giới Bài rất tốt, thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp và thực vật. Một số cây cam mọc hoang trong vườn nhà dân hay ở nơi khác, không cần ai tưới tắm mà quả mọc ra vẫn rất sai. Những cây cam dại này, quả nhìn bên ngoài có màu xanh, dễ khiến người ta lầm tưởng là rất chua, nhưng thực ra hoàn toàn không phải vậy. Hơn nữa kinh tế của làng Tam Giới Bài không phát triển, nếu thuê đất ở đây, giá cả chắc chắn sẽ không cao. Đây chẳng phải là chiến trường thứ hai của công ty Nhân Tâm sao? Mặc dù trong lòng đã sớm có ý định này, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn tỉnh bơ nói, Nhâm tổng của chúng tôi cũng rất có tình cảm với làng Tam Giới Bài, cũng muốn báo đáp quê hương, nhưng chúng tôi chưa tìm được dự án nào phù hợp. Trưởng thôn Ngưu nghe vậy vội nói ngay, về làm kinh tế thì chúng tôi không rành, nhưng Lôi trợ lý, ngài xem, làng Tam Giới Bài của chúng tôi có nhiều đất bỏ hoang, không biết chỗ ngài có dự án nào phù hợp không? Chính là chờ câu này của ông. Lôi Hoan Hỷ ra vẻ nghiêm túc cau mày suy nghĩ rất lâu, thỉnh thoảng còn không ngừng trao đổi gì đó với Nhâm Đại Phúc, Mạc Bàn Tử và An Ni. An Ni và Mạc Bàn Tử gần như muốn bật cười. Diễn đi, ngươi cứ diễn tiếp đi. Hoan Hỷ ca của ngươi đã nóng lòng muốn đồng ý lắm rồi, làm ra vẻ như vậy chẳng qua là để chiếm thế thượng phong trong cuộc đàm phán mà thôi. Trưởng thôn Ngư, ngài xem. Trong sự chờ đợi thấp thỏm của trưởng thôn Ngư, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lên tiếng, làng Tam Giới Bài không thích hợp để xây dựng nhà xưởng, đất bỏ hoang tuy nhiều nhưng thực ra chỉ thích hợp để trồng cây nông nghiệp hoặc trái cây. Nhưng vấn đề lớn nhất là vận chuyển. Từ đây vận chuyển đến các thành phố lớn, chỉ riêng chi phí vận chuyển đã là một khoản rất lớn rồi. Vừa nghe có hy vọng, trưởng thôn Ngưu vội nói, Lôi trợ lý, những chuyện này đều dễ nói, nếu quý công ty có thể đầu tư vào làng chúng tôi, yêu cầu cụ thể cứ để các ngài đưa ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Trước đây trưởng thôn Ngưu cũng từng mời một số ông chủ đến khảo sát làng Tam Giới Bài, nhưng kết quả nhận được đều là đất trong làng quá xốp, nước ngầm quá phong phú, không thích hợp để xây dựng nhà xưởng. Còn một vấn đề nữa chính là vấn đề vận chuyển mà Lôi Hoan Hỷ vừa nói. Vì vậy khi Lôi Hoan Hỷ nói vậy, trưởng thôn Ngưu không hề cảm thấy kỳ quái. Ông ta cũng từng nghĩ đến việc trồng trái cây, nhưng thị trường trái cây hiện nay cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm vấn đề giao thông nan giải, cũng khiến ông ta từ bỏ ý định này. Nếu trưởng thôn Ngưu có thể làm được điều đó, vậy thì chúng tôi có thể cân nhắc một chút. Lôi Hoan Hỷ ra vẻ như đã phải suy nghĩ kỹ lưỡng lắm mới đưa ra quyết định, nhưng cụ thể phải làm thế nào, vẫn cần phải thảo luận cẩn thận. Trưởng thôn Ngưu, con trai ông hiện đang làm gì? Vượng Thành à, trưởng thôn Ngưu liếc nhìn con trai mình, nó chỉ ở trong làng làm ruộng, thỉnh thoảng cũng đi vào thành phố làm thuê, cũng không khác gì những thanh niên khác trong làng. Hay là đi Vân Đông với tôi đi? Lôi Hoan Hỷ lơ đãng nói, giữa chúng ta cần một người liên lạc, tôi thấy con trai ông có thể đảm nhiệm được. À, trưởng thôn Ngưu và Ngưu Vượng Thành đồng loạt há hốc miệng. Đi thành phố lớn Vân Đông làm người liên lạc, đây chẳng phải là lập tức từ ổ đất bay lên cành vàng sao? Tôi đi, tôi đi. Trưởng thôn Ngưu còn chưa kịp nói gì, Ngưu Vượng Thành đã luôn miệng nói, Lôi trợ lý, Nhâm tổng, tôi đi, tôi sớm đã muốn ra thành phố lớn để mở mang tầm mắt rồi. Mạc Bàn Tử và An Ni nhìn nhau cười. Đây chính là con tin mà Hoan Hỷ ca mang đến Vân Đông. Có Ngưu Vượng Thành ở Vân Đông, sau này đàm phán còn có gì khó nói nữa. Công ty Nhân Tâm đã chiếm hết thế chủ động, Ngưu Vượng Thành chắc chắn sẽ đứng về phía công ty Nhân Tâm. Nước cờ này của Hoan Hỷ ca quả là quá cao tay. Cả nhà trưởng thôn Ngưu vô cùng đắc ý, con trai cuối cùng cũng sắp được ra thành phố lớn, cuối cùng cũng sắp được đổi đời. Nhưng có người vui thì cũng có kẻ lo, hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc thì trong lòng run như cầy sấy. Một là tiền phụng dưỡng, chuyện này còn dễ giải quyết. Hai là căn nhà này lại phải chia cho Nhâm Đại Phúc. Đây là tài sản đáng giá nhất của cả hai nhà, vừa nghĩ đến việc phải chia cho người khác, trong mắt họ, Nhâm Đại Phúc trước sau vẫn là người ngoài, lòng họ lại đau như cắt. Hai nhà bắt đầu oán trách lẫn nhau, anh nói lúc đó là do cô đối xử không tốt với Nhâm Đại Phúc, cô lại nói rõ ràng là do anh đã đuổi Nhâm Đại Phúc và mẹ đi. Trận cãi vã này xem ra khó mà phân giải. Nhưng chỉ oán trách thì có ích gì, chuyện vẫn phải giải quyết. Hai nhà vừa trách móc nhau, vừa đứng chờ bên ngoài nhà trưởng thôn Ngưu. Có lẽ tiếng cãi vã quá lớn, Lôi Hoan Hỷ vừa bàn xong chính sự với trưởng thôn Ngưu liền cau mày, ai mà ồn ào vậy? Ai thế nhỉ? Trưởng thôn Ngưu cũng cau mày, rồi nghe ra giọng, là Nhâm Hữu Phúc, Hồng Thúy Hà và Nhâm Kim Liên, Cổ Chánh Mới. Vừa nghe đến tên họ, sắc mặt Nhâm Đại Phúc và Nhâm Tiền Xuân Hoa đều có chút u ám. Trưởng thôn Ngưu thừa biết chuyện gì đang xảy ra, để tôi đi đuổi họ đi. Đừng. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, để họ vào đi, Nhâm tổng của chúng ta và họ còn có chút chuyện cần giải quyết. Khi vợ chồng Nhâm Hữu Phúc và vợ chồng Nhâm Kim Liên được gọi vào, họ đồng thanh nói, mẹ, Đại Phúc, chúng con sai rồi. Nhâm Đại Phúc và Nhâm Tiền Xuân Hoa không nói một lời, mọi chuyện đều do Lôi trợ lý xử lý. Lôi trợ lý nhìn họ, có chuyện gì vậy? Lôi trợ lý, Lôi trợ lý. Nhâm Hữu Phúc phản ứng nhanh, giành nói trước, chúng con biết, phụng dưỡng cha mẹ là chuyện đương nhiên, phí phụng dưỡng chúng con sẽ trả, chúng con trả. Ngài có thể bảo Nhâm tổng đừng đi kiện chúng con được không? Đúng vậy, đúng vậy. Nhâm Kim Liên cũng vội phụ họa, chúng con cũng là nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện sai trái đó. Lôi trợ lý, chúng con cũng không giàu có gì, mà Đại Phúc lại là ông chủ lớn như vậy, ngài xem phí phụng dưỡng có thể giảm một chút được không? Được thôi. Lôi Hoan Hỷ sảng khoái đến mức khiến người ta khó tin, nhưng tôi có hai điều kiện. Ngài nói, ngài cứ nói. hai cặp vợ chồng vội vàng nói. Thứ nhất, căn nhà này Nhâm Tổng và lão phu nhân đều có phần, không ai được chiếm riêng. Vợ chồng Nhâm Hữu Phúc và bà Nhâm Tiền Xuân Hoa mỗi người đều có phần. Họ sẽ không về ở thường xuyên, nhưng phần của họ thì vẫn là của họ, phải giữ lại cho họ. Lôi Hoan Hỷ trở nên vô cùng nghiêm túc. Hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc tính toán trong lòng, thấy vẫn có lợi. Thử nghĩ mà xem, Nhâm Đại Phúc giàu có như vậy, lại là ông chủ công ty lớn, chắc chắn sẽ đưa Nhâm Tiền Xuân Hoa ở lại thành phố. Dù thỉnh thoảng có về làng Tam Giới Bài, ở chung nhà vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị buộc phải chia nửa căn nhà. Hơn nữa, Nhâm Đại Phúc và Nhâm Tiền Xuân Hoa ở nhà, họ còn có cơ hội nịnh bợ. Biết đâu Nhâm Đại Phúc vui lên, chuyện cũ bỏ qua, tiện tay vung một chút tiền là đủ cho họ tiêu rồi. Trưởng Thôn Ngưu rất lanh lợi, muốn lấy lòng Nhâm Đại Phúc và vị Lôi trợ lý này. Trong lúc họ đang đàm phán, ông đã sớm sai con trai lấy con dấu của ủy ban thôn đến. Sau đó, ông ta tự mình soạn một bản điều khoản, ghi lại tất cả ý của Lôi Hoan Hỷ, rồi nói một cách nghiêm túc hơn cả Lôi Hoan Hỷ, Nhâm Hữu Phúc, Hồng Thúy Hà, Nhâm Kim Liên, Cổ Chánh Mới, các người qua đây xem, nếu không có ý kiến thì điểm chỉ vào đi. Hai cặp vợ chồng nhà Nhâm Hữu Phúc ngoan ngoãn điểm chỉ, trưởng thôn Ngưu lại đóng dấu lên, bản hợp đồng này tôi giữ, do ủy ban thôn bảo quản. Vâng, vâng. Trong mắt dân làng, giấy tờ có dấu của ủy ban thôn là thứ vô cùng ghê gớm. Chuyện này xong xuôi, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đưa ra điều kiện thứ hai, về vấn đề phí phụng dưỡng, Nhâm Tổng biết các người cũng không khá giả gì, nhưng tôi thấy cuộc sống của các người chắc chắn thoải mái hơn những người khác trong làng. Thế này đi, các người hãy kể lại cặn kẽ chuyện trước đây tại sao lại đuổi Nhâm Tổng và lão phu nhân của chúng tôi đi, ai là người đầu tiên đưa ra ý định đó. Nếu kể rõ ràng, Nhâm Tổng của chúng tôi sẽ xem xét giảm hoặc miễn phí phụng dưỡng. Tất cả là do Cổ Chánh Mới bày mưu. Nhâm Hữu Phúc lại giành nói trước, Lôi trợ lý, Nhâm Đại Phúc là em tôi, còn người kia là mẹ ruột tôi, làm sao tôi có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy? Tất cả là do Cổ Chánh Mới bày mưu cả. Nhâm Hữu Phúc, người nói bậy bạ gì đó. Cổ Chánh Mới còn chưa kịp nói gì, Nhâm Kim Liên đã giành trước bên vực chồng mình, hôm đó người hăng hái nhất đòi đuổi mẹ và Đại Phúc đi chính là ngươi, ít ra ta còn khuyên đừng làm chuyện tuyệt tình như vậy, đúng không? Người nói láo. Hồng Thúy Hà cũng gân cổ lên cãi, chuyện xấu đều do hai vợ chồng các người làm, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Đồ không biết xấu hổ. Thứ nát bét. Tào tát cho mày một cái. Hai cặp vợ chồng nói không hợp lời, liền lao vào đánh nhau ngay tại chỗ. Tất cả cũng chỉ vì muốn được giảm một chút tiền phụng dưỡng. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Trưởng thôn Ngưu không giữ được thể diện nữa. Đây là làng Tam Giới Bài, ông ta là trưởng thôn kim bí thư chi bộ, trước mặt một ông chủ lớn như Nhâm Đại Phúc, để xảy ra chuyện này chẳng phải là làm mất mặt ông ta và cả làng Tam Giới Bài sao? Ra ngoài đánh thì ra ngoài đánh. Hai cặp vợ chồng không chút khách khí, kéo nhau ra ngoài sân đánh tiếp. Trưởng thôn Ngưu liên tục thở dài. Mất mặt quá, mất mặt quá. Nhâm Tiền Xuân Hoa cũng oán hận tại sao mình lại sinh ra một đôi con cái như vậy. Ông lão nhà bà ở trên trời nhìn thấy chắc phải tức chết đi được. Nhiệm vụ của Lôi Hoan Hỷ đến đây coi như đã kết thúc, cứ để hai cặp vợ chồng kia chó cắn chó bên ngoài. Trận này đánh xong, mối thù giữa vợ chồng Nhâm Hữu Phúc và vợ chồng Nhâm Kim Liên coi như đã kết thành và tuyệt đối không có khả năng hàn gắn. Sống chung dưới một mái nhà, ngày nào cũng chạm mặt, e rằng ngày nào họ cũng sẽ cãi vã, đánh nhau. Chuyện họ có thể cải tà quy chính, tỉnh ngộ hoàn toàn về cơ bản là không thể. Cứ để họ đấu đá nhau mỗi ngày như vậy đi. Dù sao thì nhiệm vụ chính của chuyến đi này về cơ bản đã hoàn thành, thuê được một lượng lớn đất đai của làng Tam Giới Bài với giá rẻ, mở ra một hướng đi mới cho việc mở rộng kinh doanh của công ty Nhân Tâm. Nhâm Đại Phúc sau khi trải qua những chuyện này, chắc chắn đã một lòng một dạ với Lôi Hoan Hỷ. Người nông dân thiên tài này tuyệt đối sẽ trở thành trụ cột của công ty Nhân Tâm, tuyệt đối sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Lôi Hoan Hỷ và tuyệt đối sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty Nhân Tâm. Điểm này, Lôi Hoan Hỷ tin chắc không nghi ngờ gì. Chuyến đi lật khung lần này thu được kết quả ngoài sức tưởng tượng. Vừa về đến Trấn Chúc Nam, Hoan Hỷ ca lập tức sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho mẹ con Nhâm Tiền Xuân Hoa và Nhâm Đại Phúc. Nơi ở mới có môi trường vô cùng tốt, tivi, nước nóng, mọi thiết bị sinh hoạt không thiếu thứ gì, khiến hai mẹ con lại rối rít cảm ơn, luôn miệng nói đã làm phiền Lôi Hoan Hỷ quá. Phiền phức? Không phiền phức chút nào. Hoan Hỷ ca của ngươi đang vui mừng không xiết đây. Không chỉ sắp xếp chỗ ở cho họ, hắn còn đặc biệt tìm một người dân làng Tiên Đào đến chăm sóc họ trong mấy ngày này, để họ có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, An Ni chớp mắt, Hoan Hỷ ca, Bàn Tử, đi ăn mừng một bữa đi. Ăn mừng một bữa. Mạc Bàn Tử là người hưởng ứng đầu tiên, lâu lắm rồi không được thư giãn. Ăn mừng một bữa. Hoan Hỷ ca lập tức quyết định, hôm nay không lo chuyện gì hết, đến Vân Đông quẩy một ngày. Nói là làm, Annie lập tức lấy điện thoại ra đặt phòng khách. Xe chạy đến Vân Đông, vừa đúng giờ cơm, Annie đổ xe vào bãi rồi thẳng tiến đến phòng khách. Ba người gọi một bàn lớn thức ăn và hai chai rượu vang đỏ. Hai người uống được không đấy? Hoan Hỷ Ca vẫn còn rất nghi ngờ tửu lượng của họ. Annie thì không sao, uống được khá nhiều, nhưng Mạc Bàn Tử thì tửu lượng rất xoàng. Uống. Mạc Bàn Tử hào khí ngất trời, hôm nay ai không say không về. Say gì ở đây chứ? Annie lườm hắn một cái, đây mới là hiệp một, lát nữa đến quán ba chúng ta làm hiệp hai. À, Mạc Bàn Tử có chút sững sờ, da trâu đã thổi bay đi rồi, xem ra tối nay không say không được. Hoan Hỷ Ca vẫn có chút xúc động. Khi ba người họ mới quen nhau, hắn chỉ là một tên nghèo rất mồng tơi, ăn uống gì cũng đều do Annie và Mạc Bàn Tử trả tiền. Còn bây giờ thì tốt rồi, hắn lôi Hoan Hỷ đã có tiền, vì thế ăn cơm vẫn là Annie và Mạc Bàn Tử trả tiền. Dựa vào đâu chứ? Annie và Mạc Bàn Tử đồng thanh la lên. Hoan Hỷ Ca thở dài một tiếng, là một việc tốt không khó, khó là làm việc tốt cả đời. Hai người trả tiền đã có kinh nghiệm, quen tay quen việc rồi, tôi sao có thể giành với hai người được. Cút. Ba người trẻ tuổi cười đùa ầm ĩ, chẳng mấy chốc một chai rượu vang đỏ đã cạn. Mặt Mạc Bàn Tử đỏ như gấc, miệng lưỡi cũng có chút không rõ ràng. Tôi định sang năm sẽ cưới Tuệ Mẫn. À, Hoan Hỷ Ca và An Ni đồng thanh kinh ngạc, cưới. Cưới. Mạc Bàn Tử khẳng định chắc nịch, tôi và Tuệ Mẫn đã từng chia tay, bây giờ lại quay lại với nhau. Tôi muốn kết hôn, tôi muốn cưới cô ấy, muốn đến phát điên. Vì thế sang năm tôi nhất định sẽ cưới Tuệ Mẫn, sau đó sinh cho cha tôi một đứa cháu nội bụ bẩm. Tốt, tôi làm phù rể cho cậu. Hoan Hỷ Ca hăng hái nói, toàn bộ chi phí đám cưới công ty sẽ lo. Ồ, ý này không tồi, chúng ta có thể làm thế này, chỉ cần phục vụ cho công ty đủ số năm, chi phí cưới hỏi sinh con công ty sẽ lo hết. Annie và Mạc Bàn Tử nghiêng đầu suy nghĩ, ý này quả thật không tệ. Một khi đã làm như vậy, nhân viên công ty chắc chắn sẽ một lòng một dạ vì công ty mà cống hiến. Còn anh thì sao, Hoan Hỷ Ca, anh định khi nào cưới em? Annie bỗng có chút oán giận nói. Cái này Hoan Hỷ Ca khựng lại một chút, rồi xua tay, các đồng chí, mục tiêu phải đặt xa hơn một chút, công ty cần phát triển, doanh nghiệp cần tồn tại nói tiếng người đi. Gánh nặng đường xa mà, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực đưa kinh tế Trấn Chúc Nam đi lên. Lôi Hoan Hỷ. À, một tiếng hét thảm thương của Hoan Hỷ Ca vang lên, tai hắn đã bị Annie véo chặt. Lôi Hoan Hỷ, anh nói thật cho em biết, anh định bao giờ cưới em? Annie mặt mày hung dữ, một tay véo tai Hoan Hỷ Ca, tay kia đã cầm lấy chai rượu vang rỗng. Đây được coi là ép cưới rồi. Buông ra, đau. Hoan Hỷ Ca kêu la không ngớt, ánh mắt cầu cứu không ngừng hướng về phía Mạc Bàn Tử. Nhưng Mạc Bàn Tử, gã bạn không chút nghĩa khí này, lại cúi đầu xuống. Ồ, lúc nãy cái đĩa cá muối đâu rồi nhỉ? Ồ, sao mình không thấy con hầu nào nhỉ? Người với người. Càng lúc nguy cấp càng thấy rõ lòng người. Nói, lôi Hoan Hỷ. Chai rượu rỗng đã được dơ lên giữa không trung. Anh nói, đợi khi anh thật sự trở về Vân Đông, anh nhất định sẽ cưới em. Dưới áp lực mạnh mẽ của Annie, Hoan Hỷ Ca đáng thương chỉ có thể đưa ra lời hứa như vậy. Annie lúc này mới buông tay, tuy vẫn chưa thật sự hài lòng, nhưng có thể khiến Hoan Hỷ Ca hứa như vậy đã là rất tốt rồi. Annie nghĩ đến đây liền tự mình mỉm cười, rồi tựa vào vai Hoan Hỷ Ca, ra vẻ chim nhỏ nép vào người, khác hẳn với vẻ hung dữ lúc nãy. Hoan Hỷ Ca, dù sao anh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay em đâu, sớm muộn gì anh cũng phải cưới em. Đợi chúng ta cưới nhau rồi, em sẽ không làm gì cả, chỉ đi tập thể hình mỗi ngày đều cho anh xem mặt xinh đẹp nhất của em, chỉ cho một mình anh xem, những người khác không ai được thấy. Lạnh quá. Mạc Bàn Tử rùng mình một cái, lẽ nào điều hòa bật lớn quá. Annie hoàn toàn không để ý đến Mạc Bàn Tử. Hoan Hỷ Ca, em xin cho anh một đứa con trai được không? Không, còn phải sinh một đứa con gái nữa. Một trai một gái, chính là một chữ hảo. Tôi muốn nói. Mạc Bàn Tử đột nhiên cảm thấy nơi này là một nơi thị phi. Hoan Hỷ Ca ho khan mấy tiếng, chú ý một chút, có người không nên nghe lại đang ở đây này. Hai người đừng để ý đến tôi, cứ coi tôi là không khí đi. Phục vụ, cho tôi thêm nửa tá hậu bắc cực. Mạc Bàn Tử bình thản. Annie kéo tay Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, được không anh? Được. Lúc này Hoan Hỷ Ca lúng túng không biết để đâu cho hết. Annie thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nói gì cũng không để ý, nhưng khi nghĩ đến một ngày thật sự cưới Annie, trong lòng Hoan Hỷ Ca lại có chút mong đợi. Nếu thật sự sinh một trai một gái, vừa đủ một bàn mạc chược. Dựa vào trình độ của mình, chắc chắn là đại sát tứ phương. Ồ, hình như thắng qua thắng lại đều là tiền của mình. Con trai sẽ đặt tên là gì? Lôi Tiểu Hoang. Tên này có vẻ không tồi. Con gái à Lôi Tiểu Hỷ. Tên hay, tên hay. Hoang Hỷ Ca rất khâm phục trình độ đặt tên của mình. Đứa con trai và con gái còn chưa có bóng dáng của Hoang Hỷ Ca, có lẽ từ khi ra đời đã có một bi kịch, người cha tương lai của chúng đã đặt cho chúng hai cái tên rất, rất dở. Và người này lại còn đang đắc ý về trình độ đặt tên của mình. Hết chương 1339. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.